Tấn cùng Bối Lạc Gia nói. Mặc kệ là các ngươi giữa ai, chỉ cần có thể hoài thượng Bối Lạc Gia con nối dõi, bổn phúc tấn liền cho nàng tấn vị. Nếu là có thể sinh hạ A Ca, bổn phúc tấn liền chiếu Lý Trác Phúc tấn lệ ngợi khen. Trừ bỏ Lý Trác Phúc tấn ở ngoài, những người khác nghe xong tứ phúc tấn nói đều đôi mắt tranh lượng, trong mắt để lộ ra dục vọng thượng. Chỉ có Lý Trác Phúc tấn mặt nhất thời liền kéo xuống tới. Tứ phúc tấn, các ngươi muốn tận tâm hầu hạ Bối Lạc Gia, nhanh chóng vì Bối Lạc Gia sinh con nối dõi. Chỉ cần có thể vì Bối Lạc Gia sinh con nối dõi, bổn phúc tấn cùng Bối Lạc Gia đều sẽ không bùn xỉn ban thưởng. Mọi người, là cần tuân phúc tấn dạy bảo. Chờ thỉnh an kết thúc, từ chính viện ra tới hồi hối phương cư trên đường, An Thị Thiếp lại thấu đi lên ngăn lại Lam Yến, ô tô tỉ tỉ. Lam Yến dừng lại nhìn An Thị Thiếp, nếu là ta nhớ không lầm nói, An cô nương hẳn là so với ta đại một tuổi đi. Này xương tỉ tỉ ta cũng không dám đương. Và lại ta ở nhà mẹ đẻ chỉ có một thân muội muội, nhưng không có họ thân tỉ tỉ. An cô nương sợ là nhận sai người. An Thị Thiếp làm Lam Yến cấp nói ngốc, Lam Yến nói xong sự lục nha vòng qua An Thị Thiếp đi rồi. Ngươi! An Thị Thiếp chỉ vào Lam Yến bối cảnh, đáng chết ô tô thị. Ngươi đừng đắc ý, một ngày nào đó ta sẽ đem giẫm dưới chân. An Thị Thiếp thị tẩm lúc sau, Lam Yến cho rằng tứ gia sẽ hợp với kêu An Thị Thiếp đi thị tẩm. Rốt cuộc An Thị Thiếp sinh đến như vậy mỹ mạo, lại thêm Lam Yến chính mình lúc trước cũng là hợp với thị tẩm hai ngày. Không chỉ có Lam Yến như vậy tưởng, An Thị Thiếp chính mình cũng là như vậy tưởng. Trưa hôm đó An Thị Thiếp sớm liền lên trang điểm, Lam Yến làm Lục Nha đi phòng bếp lớn lấy điểm tâm, cuối cùng mang tới có phải hay không Lam Yến điểm. Lục Nha nói cho Lam Yến, nàng điểm tâm bị An Thị Thiếp cấp cầm. Chạng vạng Lam Yến vận động xong tưởng tắm gội, làm Lục Nha đi lấy nước gấm, bị cho biết nước gấm làm An Thị Thiếp cấp đánh xong, tân còn không có thiêu hảo. Tóm lại mặc kệ Lam Yến muốn làm cái gì, đều bị An Thị Thiếp cấp thiệt. Lam Yến còn hảo, nhưng thật ra Lục Nha bị tức giận đến không nhẹ. Cô nương, này An cô nương nàng là cố ý nàng thật là quá mức. Nàng lúc này mới vừa thị tẩm liền như vậy kiêu ngạo, về sau nàng là tốt sủng, chúng ta cuộc sống này còn như thế nào quá. Lục Nha lại tức giận lại ủy khuất. Được rồi, nàng đêm nay còn muốn đi thị tẩm, ngươi cùng nàng tranh làm cái gì? Làm nàng một lần thì đã sao? Hiện tại cùng nàng tranh, một hồi nàng đi hầu hạ Bối Lạc Gia, còn không được cho ngươi ra cô nương ta mách lẻo. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Lam Yến cũng không để ý An Thị Thiếp đi thị tẩm, nhưng An Thị Thiếp mới vừa thị tẩm liền ước hiếp nàng, Lam Yến trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Bất quá An Thị Thiếp đêm nay còn muốn đi thị tẩm, hiện tại cùng An Thị Thiếp tranh đối nàng không chỗ tốt. Chương 32. Lục Nha nghe xong Lam Yến nói, biết Lam Yến nói rất đúng, nhưng là nàng chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Nước ấm hẳn là hảo, nô tỳ đi xem. Lục Nha xoay người đi ra ngoài, Lam Yến ngồi phát ngốc. Tuy rằng Lam Yến cùng Lục Nha nói không thèm để ý, nhưng kỳ thật Lam Yến trong lòng đối như vậy tranh giành tình cảm nhật tử đã chán ghét. Nàng nguyên bản liền không phải cái nào am hiểu tính kế có tâm cơ lòng dạ tâm tư thâm người, nàng nghĩ tới đơn giản sinh hoạt. Tuy rằng vào phủ thời gian không dài, nhưng Lam Yến đối ở hậu viện vô ngăn vô tận tranh giành tình cảm, tranh đấu gay gắt, việc xấu xa tính kế thật sự là làm nàng chán ghét không thôi. Tiến tứ Bối Lạc phủ cấp tứ gia đương thị thiếp nhật tử, ở Lam Yến xem ra còn không nàng ở Vĩnh Hòa cung đương cung nữ khi trong lòng thoải mái. Ở trong cung đương cung nữ khi, nàng chỉ là cái không chớp mắt nô tài, không ai sẽ vô cớ đi làm khó dễ khi dễ nàng. Nàng chỉ cần tiểu tâm bảo mệnh là được, không cần cùng người tranh đấu. Tuy nói thô sử cung nữ vất vả, nhưng không chịu khinh nhục, có thể tồn tại Lam Yến cũng đã thực thỏa mãn. Vĩnh Hòa cung cùng mặt khác cung không giống nhau. Bởi vì Vĩnh Hòa cung chủ vị Đức Phi là bao con nhộng cung nữ xuất thân, vì không cho người chọn nàng thứ, Đức Phi đều tận lực làm được tận thiện tận mỹ. Ở Vĩnh Hòa cung đương cung nữ, tuy không có dư thừa nước luộc nhưng cũng không cần lo lắng bị thượng cấp khinh nhục hà khấu, trừ bỏ vất vả chút, chỉ cần bổn phận liền sẽ không có tánh mạng chi ưu. Nhưng ở tứ Bối Lạc gia đương tiếp thất không giống nhau, mặc kệ ngươi tranh không tranh, ngươi đều trốn bất quá tính kế. Ngươi không tranh liền sẽ bị người tùy ý dâm đạp, mạng sống gian nan. Nếu là tranh, liên phải đối mặt càng nhiều âm mưu tính kế. Ngay từ đầu tiến tứ Bối Lạc phủ khi, nàng chỉ nghĩ tồn tại là được. Nhưng hiện thực nói cho nàng, không có ân sủng muốn sống đều khó. Vì tồn tại, vì càng tốt tồn tại, vì có tôn nghiêm tồn tại, nàng tưởng tranh tưởng hướng lên trên bò. Chính là như vậy nhật tử mệt mỏi quá, nàng thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Buổi sáng cùng người tranh một đĩa điểm tâm, buổi chiều cùng người tranh một thùng nước tắm, nàng này quá đều là ngày mấy a. Như vậy nhật tử khi nào là cái đầu a, nàng hảo tưởng trở lại hiện đại đi, trở lại thế kỷ 21 đương cái kia 24 tuổi Lam Yến, nàng không nghĩ đương 17 tuổi ô tô Lam Yến. Lam Yến chính miên man suy nghĩ, Lục Nha đột nhiên hưng phấn mà chạy vào. Lục Nha, cô nương. Lam Yến, thế nào? là muốn tới tẩy thủy sao? Lục Nha, không phải. Cô nương, tiền viện tiểu Lý công công tới. Lam Yến, tới liền tới bái. Chính là tới kêu an cô nương đi thị tẩm. Không phải. Cô nương, tiểu Lý công công là tới kêu ngài đi thị tẩm. Cô nương, tiểu Lý công công liền ở ngoài cửa đâu. Lục Nha vừa nói vừa cười, đều không khép miệng được. Cái gì? Tìm ta. Lam Yến kinh ngạc, theo sau phản ứng lại đây vội nói, kia còn không mau gọi người vào được. Là. Cô nương. Lục Nha chạy nhanh đi ra ngoài. Bất quá Lục Nha đi ra ngoài vừa lúc xem An thị thiếp chủ tớ cũng ra tới, Lam Yến ở trong phòng liền nghe được An thị thiếp thanh âm. Tiểu Lý công công, ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi nhanh đi, miễn cho Bối Lạc gia chờ lâu rồi. An thị thiếp đỡ Việt Lan tay, dẫm lên gót sen dáng người thướt tha mà đi tới. Lý Tiến Trung chuyển thân chiều An thị thiếp hành lễ, nô tải ra mắt An cô nương. An cô nương, Bối Lạc gia kêu ô tô cô nương đi tiền viện hầu hạ. An cô nương ngài hảo sinh nghỉ ngơi, quay đầu lại Bối Lạc gia triệu ngài, nô tải lại đến thông chi ngài. An thị thiếp kia hóa tinh xảo trang dung mặt nháy mắt biến sắc mặt vặn mẹo, ngươi nói cái gì? Lý Tiến Trung, An cô nương, nô tải còn muốn tiếp ô tô cô nương, liền không quấy rầy cô nương. Lục Nha rất có nhãn lực chạy nhanh thỉnh người, tiểu Lý công công mau vào phòng, cô nương đang chờ ngài đâu. Lý Tiến Trung vào nhà cấp Lam Yến hành lễ sau nói, ô tô cô nương, Bối Lạc gia kêu ngài đi hầu hạ. Bối Lạc gia đang chờ ngài đâu, ngài chạy nhanh thu thập một chút tùy nô tài đi thôi. Lam Yến lại vì khó khăn, tiểu Lý công công, ta. Thấy Lam Yến do dự ấp a ấp úng, Lý Tiến Trung liền hỏi, ô tô cô nương ngài chính là thân thể không khỏe. Nếu là thân thể không khỏe vậy không thể đi thị tẩm. Đảo không phải thân thể không phải. Chỉ là hôm nay như ta mới ra một thân hãn còn không có tắm gội đâu. Lam Yến tình hình thực tế nói, nàng không nghĩ nói dối. Lý Tiến Trung, như thế nào? Chẳng lẽ không có thủy sao? Tắm gội thủy đều bị An cô nương cấp phải đi, không ngừng chúng ta không thủy, mặt khác vài vị cô nương cũng chưa thủy tắm gội, này sẽ đều đang chờ đâu. Lục Nha nhịn không được oán giận nói đến. Lục Nha, nói bậy gì đó đâu? Lam Yến quát lớn Lục Nha, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lý Tiến Trung, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chỉ là ô tô cô nương, Bối Lạc gia muốn gặp ngài, ngài không đi không thể được. Nếu không như vậy đi, ngài đi tiền viện báo cáo Bối Lạc gia lại tắm gội chính là. Dù sao ngài này cũng không phải lần đầu tiên. Lam Yến tại tiền viện tắm gội cũng đích sắc không phải lần đầu tiên. Lam Yến suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi. Mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại đều phải tranh sủng, ít nhất làm chính mình sống được hảo chút. Nàng không thể làm An thị thiếp dẫm đến nàng trên đầu tới trả đạp dẫm đạp nàng. Lam Yến, cũng thế. Lao tiểu Lý công công đi ra ngoài chờ một lát, ta đổi thân quần áo liền cùng công công đi. Lý Tiến Trung, kia nô tài liền đi ra ngoài chờ cô nương. Lam Yến làm Lục Nha bưng bồn thủy, vội vàng lau chùi một chút, thay đổi thân sạch sẽ y y. Phục, sau đó mang theo Lục Nha đi theo Lý Tiến Trung rời đi. Lam Yến lúc đi mặt khác mấy cái cô nương đều đứng ở cửa nhìn nàng, An thị thiếp lại không có ra tới. Bất quá An thị thiếp trong phòng truyền ra mắng thanh âm. Lam Yến nghe xong một lỗ tai, vừa lúc nghe được An thị thiếp mắng nàng, Lam Yến liền cười cười không để ý. Lam Yến nhìn thấy tứ gia khi, tứ gia đang ngồi hạ trong viện dưới tảng cây thừa lương. Lam Yến đi qua đi hành lễ. Nô tỳ cấp tứ gia thỉnh an. Lam Yến chạm đến có chút xa. Tứ gia, đứng lên đi. Lại đây ngồi. Lam Yến, tạ tứ gia. Nô tỳ đứng là được. Lam Yến không qua đi ngồi. Nàng còn không có tắm gội. Tuy rằng đã lau chùi một chút, nhưng nàng sợ trên người hãn vị chưa tiêu hơn tứ gia. Nếu như bị tứ gia ghét bỏ thất sủng, kia nàng còn không được bị hậu viện nữ nhân cấp dẫm chết người. Tứ gia không nghĩ tới Lam Yến sẽ cự tuyệt, hắn kinh ngạc ngẩng đầu xem Lam Yến, thấy Lam Yến bất an bộ dáng. Tứ gia, ngươi đây là như thế nào làm? Gia làm ngươi ngồi ngươi cứ ngồi. Lam Yến thấy vậy chỉ có thể phá ra đầu xấu hổ mà nói, tứ gia, nô tỳ còn không có tắm gội đâu. Thời tiết nhiệt nô tỳ ra một thân hãn. Còn không có tắm gội trên người tất cả đều là hắn bị, nô tỳ sợ hơn ngài. Thật là xấu hổ đã chết. Sống hai đời nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy xấu hổ. Tứ gia khiếp sợ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lam Yến, tứ gia như thế nào cũng không thể tưởng được, lại là nguyên nhân này. Trong phủ thê thiếp, cái nào ở trước mặt hắn không phải ngăn nắp xinh đẹp, giống ô tô thị như vậy, không tắm rửa liền tới hầu hạ nàng vẫn là cái thứ nhất. Hắn thị thiếp không tắm rửa mang theo một thân hãn vị tới hầu hạ hắn, này tính chuyện gì? Xem tứ gia biểu tình Lam Yến càng thêm xấu hổ không thôi, trên mặt đều nóng lên, nàng biết chính mình mặt nhất định đỏ bừng. Sợ tứ gia nghĩ nhiều ghét bỏ nàng, Lam Yến do dự một chút vẫn là quyết định giải thích. Nô tỳ không phải cố ý không tắm gội lại đây. Thật sự là An cô nương nàng đem tắm gội dùng thủy đều phải xong rồi, nô tỳ tỷ nữ đi nếu không đến thủy, nô tỳ mới không có tắm gội. không chỉ nô tỳ một cái, mặt khác vài vị cô nương cũng đều không có thủy tắm gội đâu. Nô tỳ đang chờ thủy tắm gội, nô tỳ không nghĩ tới ngài sẽ kêu nô tỳ, thủy còn không có, nô tỳ cũng không có biện pháp. Lý Công Công lại thúc giục đến cấp, nô tỳ không có biện pháp chỉ có thể đi theo Lý Công Công lại đây. Tứ gia, nô tỳ không có muốn cấp An cô nương mách lẻo ý tứ, nô tỳ nói đều là thật sự. Cuối cùng Lam Yến lại nhiều lời một câu, nàng sợ tứ gia cảm thấy nàng là ở An thị thiếp mách lẻo. Tứ gia, nếu không có tắm gội, vậy đi trước tắm gội đi. Tứ gia nhưng thật ra không có trách tội Lam Yến. Lam Yến, là. Nô tỳ tạ tứ gia. Lam Yến gấp không chờ nổi. Mà rời đi đi tắm. Lam Yến hiện tại là hận không thể lập tức tắm rửa, rửa sạch sẽ, tốt nhất đem xấu hổ đều tẩy rớt. Hôm nay thật là quá xấu hổ. Tắm gội rửa mặt xong lúc sau, tiền viện tỷ nữ đem nàng lánh đi tứ gia phòng ngủ, tứ gia đã ở trong phòng. Tứ gia ăn mặc áo ngủ, hẳn là cũng là tắm gội qua. Lại đây. Lam Yến tiến vào kinh động tứ gia trực tiếp kêu nàng qua đi. Tứ gia. Lam Yến đi qua đi hành lễ, tứ gia đột nhiên chiều nàng giơ tay, Lam Yến chỉ có thể đem tay phóng tới tứ gia trong tay. Tứ gia dùng một chút lực đem nàng kéo qua đi, Lam Yến không bố trí phòng vệ bị bổ nhào vào tứ gia trong lòng ngực. Lam Yến sợ tới mức kinh hô, a, tứ gia. Lam Yến tưởng động, lại bị tứ gia đè lại, ngồi xong, đừng núp ních. Lam Yến lập tức ngoan ngoãn ngồi xong bất động. Tứ gia, ngày gần đây nhưng có đọc sách luyện tự. Không tưởng tứ gia lại hỏi đọc sách luyện tự sự, Lam Yến như cũng là không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng tứ gia thích lên mặt dạy đời chi cố. Nô tỳ mỗi ngày đều đọc sách viết chữ. Không dám chậm trễ. Lam Yến chính mình muốn học tập, hơn nữa cũng sợ tứ gia hỏi nàng khảo nàng, cho nên nàng học được phá lệ nghiêm túc nỗ lực. Vậy là tốt rồi. Hảo hảo học tập, quay đầu lại ra khảo ngươi. Nếu là viết đến không tốt, trọng phạt. Lam Yến vừa nghe không cấm trong lòng căng thẳng. Ở chung nhiều lần, Lam Yến đã khắc sâu nhận thức đến tứ gia đối học vấn nghiêm cẩn nghiêm túc, nếu là nàng viết không tốt, tứ gia khả năng thật sẽ phạt nàng. Tứ gia lại hỏi, ra lần trước hỏi ngươi về thống trị Hoàng Hà lũ lụt việc. Ngươi nhưng có trở về cẩn thận nghĩ tới. Lam Yến nghe vậy kinh ngạc một chút, tứ gia như thế nào lại hỏi cái này sự. Việc này là nàng có thể nói sao? Việc này nàng là đánh chết đều không thể phát biểu ý kiến. Thống trị Hoàng Hà lũ lụt kia chính là chính sự, nàng nếu là phát biểu ý kiến đó chính là tham gia vào chính sự. Hơn nữa nàng nếu là nói, ai ngờ tứ gia có thể hay không đương trường trở mặt, chỉ nàng cái tham gia vào chính sự tội danh đem nàng đánh vào lãnh viện. Còn có liền tính tứ gia hiện tại không trở mặt. Nhưng nàng nếu nói vậy tương đương đem nhất trí sử nhược điểm giao cho tứ gia trong tay, về sau nếu là tứ gia trở mặt, nàng cũng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Không chỉ tứ gia, nếu là truyền gia đi làm Phúc Tấn đám người biết, Phúc Tấn nhất định sẽ cho rằng chút tử diệt trừ nàng. Không thể nói. Không thể nói, nàng cái gì đều không thể nói. Tứ gia, ngươi đừng đang ép ta. Nàng này quá đều là ngày mấy a, toàn bộ lo lắng đề phòng. Nàng hảo tưởng về nhà a. Tứ gia thấy Lam Yến phát ngốc. Trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, một hồi khẩn trương, một hồi căm giận, một hồi sợ hãi, một hồi ủy khuất. Hắn cũng không biết một cái trên mặt biểu tình sẽ có nhiều như vậy. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tứ gia đột nhiên hỏi. Chính đắm chìm suy nghĩ về nhà giữa Lam Yến nghe hỏi còn không có quá não miệng đã nói ra, tưởng về nhà. Chương 33. Tưởng về nhà. Tứ gia ngoài ý muốn, không nghĩ tới là cái này đáp án. Tứ gia nhìn Lam Yến, ngươi tưởng hồi cái nào ra? Nghe được tứ gia hỏi. Lam Yến lúc này quá thần, ý thức được chính mình nói gì đó, Lam Yến không cấm hoảng hốt. Nàng sợ tới mức thân mình đều cương. Nàng ở trong lòng nỗ lực làm chính mình chấn định. Lam Yến thật cẩn thận mà nắm tứ gia quần áo, tứ gia, lần trước nô tỳ cùng ngài nói qua thỉnh ngài phái cá nhân đi ô tô ra truyền tin, ngài đáp ứng rồi nô tỳ. Việc này không biết ngài còn nhớ rõ. Này đều qua đi mấy tháng đều không có động tĩnh, cũng không thấy tứ gia nhắc tới, Lam Yến cảm thấy định là tứ gia đã quên. Tuy rằng biết tứ gia quý nhân việc nhiều, cũng biết tứ gia bận rộn, nàng điểm này việc nhỏ, tứ gia không yên tâm thượng cũng là khả năng. Nhưng là tứ gia chính miệng đáp ứng quá nàng lại không có bên dưới, vẫn là làm Lam Yến trong lòng oán khí. Cảm thấy tứ gia nếu đáp ứng nàng, nên làm được mới là. Nếu không làm, vậy không nên đáp ứng nàng, cũng miễn cho nàng trong lòng vẫn luôn nhớ thương. Việc này Lam Yến đã suy nghĩ mấy tháng, nhưng nàng không dám hỏi tứ gia. Một là sợ tứ gia thật đã quên, nàng hỏi tứ gia khó coi. Nhị là sợ hỏi đắc tội tứ gia. Chỉ là hôm nay lời nói đuổi lời nói, vì viên chính mình nói Lam Yến liền đem này chuyện xưa dọn ra tới. Tứ gia nghe xong sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ tới. Phía trước ô tô thị là cùng hắn đề qua, lúc ấy hắn giống như đáp ứng ô tô thị. Hiện giờ nhớ tới, sau lại hắn giống như đã quên việc này. Thật đúng là làm Lam Yến cấp đoán chứ, tứ gia hắn thật là đã quên. Bất quá tứ gia cũng sẽ không thừa nhận hắn đem chính mình đáp ứng rồi sự cấp đã quên. Như thế nào liền việc này cấp đã quên? Vì thế tứ gia trợn mắt nói dối, việc này gia nhớ rõ đâu. Tứ gia đã công đạo Tô Bồi Thịnh làm hắn phái người đi ô tô ra. Chẳng lẽ trong phủ không có hỏi ngươi việc này sao? Lam Yến, không có. Nô tỳ điểm này việc nhỏ nô tỳ còn tưởng rằng ngài đã quên đâu. Không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ. Tứ gia, gia đáp ứng rồi sự, tự nhiên sẽ không quên. Không ai hồi ngươi, sợ là Tô Bồi Thịnh cấp đã quên, hắn nha trừ bỏ ra sự, chuyện khác thường xuyên quên, quay đầu lại ra nói hắn. Ngày mai ra tự mình công đạo làm người đi một chuyến ô tô ra báo tin. Thứ ra chính mình cho chính mình bổ lậu đâu. Đứng ở ngoài cửa Tô Bồi Thịnh còn không biết chính mình thế hắn chủ tử ra bối khẩu nồi to. Lam Yến sợ chính mình hỏi cái này việc nhỏ đắc tội ra, nàng căn bản không biết tứ gia cũng không sẽ bởi vì sự trách tội nàng, ngược lại ảo não chính mình không nên đem việc này cấp đã quên. Lam Yến nghe tứ gia nói, pha là khiếp sợ, không nghĩ tới tứ gia sẽ nói như vậy. Lam Yến chạy nhanh cảm kích mà nói, nô tỳ đa tạ tứ gia. Tứ gia, canh giờ không còn sớm, đi ngủ đi. Tứ gia nắm lấy Lam Yến hướng giường đi đến, đem nàng phóng tới trên giường chính mình khinh thân áp đi lên. Ở bị tứ gia mang nhập bể dục phía trước, Lam Yến trong lòng ở may mắn, tứ gia rốt cuộc không hỏi lại nàng như thế nào thống trị Hoàng Hà sự. Tựa hồ tứ gia cũng đã quên hỏi lại nàng việc này. Một phen vu sơn, tứ gia tựa hồ là dồn hết sức lực muốn đem Lam Yến cấp lộng ngất xỉu, cuối cùng Lam Yến vẫn là không địch lại hắn, mệt ngủ đi qua. Tứ gia ôm Lam Yến cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Ở cảnh trong mơ, tứ gia phát hiện lúc này hắn đến địa phương cùng phía trước bất đồng, không hề là phòng học. Tứ gia có chút thất vọng, hắn muốn đi học. Bất quá nếu tới tứ gia cũng không nghĩ bỏ lỡ, hắn cẩn thận đánh giá bốn phía. Hắn hiện tại nơi là một gian thực rộng mở nhà ở, trong phòng thả không ít hắn chưa thấy qua bàn ghế, còn có rất nhiều hắn chưa thấy qua đồ vật, còn có rất nhiều người, bọn họ lại đối với một cái đồ vật hoặc là xem hoặc là ngón tay vẫn luôn gõ. Duy nhất tương đồng chính là, có nam có nữ, là nam nữ ngồi lẫn lộn ở bên nhau. Tứ gia phiêu ở giữa không trung, không ai phát hiện hắn. Hắn trinh tò mò nơi nơi xem, tìm tòi nghiên cứu những cái đó hắn chưa từng gặp qua đồ vật. Lúc này đột nhiên một trận âm nhạc thanh truyền đến, tứ gia lập tức bị hấp dẫn. Chỉ thấy một người tuổi trẻ nữ tử cầm lấy một cái bàn tay đại hình vuông đồ vật, tay ở kia đồ vật một cắt hạ, sau đó kia tuổi trẻ nữ tử nói chuyện. Tuổi trẻ nữ tử, uy, mụ mụ. Tiếp theo tứ gia liền nghe được kia đồ vật truyền đến thanh âm, uy, nghiên nghiên à, hôm nay đều số 22, các ngươi khi nào nghỉ à? Đính đến vẽ xe lửa không à? Tuổi trẻ nữ tử, mụ mụ, chúng ta hôm nay liền nghỉ. Ta đã đính đến cao thiết vé xe, buổi tối 8 giờ 48 phân xe, ngày mai buổi sáng 7 giờ liền đến trạm, về đến nhà nói đại khái 10 điểm tả hữu đi. Tứ gia bay tới nàng kia bên người, đối nàng trong tay kia tiểu hình vuông đồ vật tò mò không thôi, hắn nhìn chằm chằm xem, nghe được bên trong không ngừng truyền ra thanh âm, tứ gia thật cẩn thận mà lặng lẽ duỗi tay đi sờ kia đồ vật. Hắn sờ đến, nhưng là kia đồ vật thượng cũng không có hắn đụng vào qua dấu vết, kia tuổi trẻ nữ tử cũng không phát hiện. Tuổi trẻ nữ tử treo điện thoại liền cùng đồng sự nói, rốt cuộc là nghỉ, ta mụ mụ mỗi ngày gọi điện thoại tới thúc giục ta về nhà, ngày này tam đốn thúc giục, ta di động đều mau bị ta mụ mụ đánh bạo. Cái này làm tứ gia tò mò đồ vật chính là di động. Tuổi nhỏ nhất nữ tử nói tiếp, không đơn thuần chỉ là ngươi, ta ba mẹ cũng thúc giục ta đâu. Bất quá bọn họ cũng không phải là thúc giục ta về nhà ăn Tết, mà là thúc giục ta về nhà tương thân. Phiên năm ta mới 26, ta ba mẹ mỗi ngày thúc giục ta trở về tương thân. Làm đến ta giống 36 không ai muốn dường như. Đau đầu a. Nàng kia vừa nói xong, đột nhiên một tiếng phụ tiếng cười vang lên, nàng kia xem nàng cách vách cái bàn bên ngồi tuổi trẻ nữ tử, Lam Yến, ngươi hiện tại nhưng đừng cười tỉ, chờ thêm năm ngươi cũng liền 24, thực mau ngươi sẽ bước tỉ vết xe đổ. Đừng chó chê mèo lắm lông, đừng cười tỉ, tương lai nói không chừng tỉ còn cười ngươi đâu. Tứ gia nghe được Lam Yến tên này lập tức thổi qua tới xem, tứ gia liếc mắt một cái liền nhận ra Lam Yến. Cái này Lam Yến dung mạo cùng hắn Lam Yến dung mạo tương tự, bất quá cái này Lam Yến cười rộ lên thực thật tươi cười thực sán lạ. Tứ gia nghe được mới vừa rồi kia tử nói Lam Yến 24. 24 tuổi Lam Yến khuôn mặt thực tuổi trẻ, lưu trữ tóc dài khoác, kia trường sắc thế nhưng không phải thuần hắc, hơn nữa tóc hơi quấn. Này 24 tuổi Lam Yến tuổi trẻ mỹ mạo, có cùng tứ gia chứng kiến quá nữ tử bất đồng thần vận, nàng tự tin trong sáng tươi cười như vậy mê người. 24 Lam Yến nói, ta không nóng nảy. Ba mẹ cũng chưa từng thúc giục quá ta. Bọn họ ước gì ta vẫn gả, nhiều bồi bọn họ mấy năm đâu. Nhưng thật ra Minh tỷ ngươi, chờ đến sang năm đi làm khi nói không chừng liền sẽ mời chúng ta ăn kẹo mừng. Hơi nghiên, ngươi nói có phải hay không? nàng hỏi mới vừa rồi tiếp điện thoại tuổi trẻ nữ tử. Hơi nghiêng cười nói, kẹo mừng ta thích, Minh tỷ, ngươi kẹo mừng ta đặt trước Nga. Mấy cái tuổi trẻ nữ hài vừa nói vừa cười, phiêu ở không trung tứ ra vẻ mặt khiếp sợ. Nghe mấy cái tuổi trẻ nữ hài nói, tứ ra biết này mấy cái đã hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử cũng chưa còn kết hôn đâu. Nay cảnh trong mơ nữ tử lớn như vậy tuổi lại vẫn không kết hôn, này quá không thể tưởng tượng. Ở Đại Thanh, nữ tử 30 tuổi đương tổ mẫu đều có. Tứ gia bay tới 24 tuổi Lam Yến bên người nhìn chằm chằm nàng xem, Lam Yến như cũ không có phát hiện tứ gia. Lúc này đây tứ gia rốt cuộc phát hiện bất đồng. Hắn lần đầu tiên đến Lam Yến cảnh trong mơ khi, Lam Yến có thể nhìn đến hắn, hơn nữa còn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hiển nhiên hắn lần đầu tiên đi vào giấc mộng cảnh kia một lần, cái kia tiểu Lam Yến tựa hồ có ô tô thị ký ức. Chính là từ lần thứ hai bắt đầu, Lam Yến tựa hồ liền nhìn không tới hắn, cũng không biết hắn tồn tại, tựa hồ hoàn toàn đã quên hắn. Từ lần thứ hai khởi, hắn nhìn thấy Lam Yến tuy vẫn là cái kia Lam Yến, nhưng Lam Yến lại không có về bọn họ ở bên nhau ký ức. Lúc này đây đi vào giấc mộng cảnh, tứ gia lại một lần chứng thực, Lam Yến đêm đó cảnh trong mơ cùng nàng ngủ trước tưởng sự tình có quan hệ. Chỉ cần nàng đi vào giấc ngủ trước nói lên mộ sự, nàng ngủ sau liền làm cùng mộ sự kiện tương quan cảnh trong mơ. Liên như hiện tại, Lam Yến ngủ trước nói muốn về nhà, hiện tại nàng liền làm về nhà cảnh trong mơ. Giờ phút này tứ gia không cấm nhớ tới Lam Yến ngủ trước nói tưởng về nhà, hắn lòng có hoài nghi lại không nghĩ ra. Tứ gia đình Lam Yến bên người, nhìn Lam Yến xử lý sự tình. Hắn nhìn đến Lam Yến ngón tay ở một cái màu đen đồ vật nhẹ gõ, Lam Yến nhìn chằm chằm xem trước mặt tỏa sáng đồ vật không ngừng xuất hiện văn tự. Có trước vài lần kinh nghiệm, tứ gia đã sớm phát hiện cảnh trong mơ thế giới văn tự cùng thanh triều văn tự không giống nhau, cảnh trong mơ mọi người xưng thanh triều văn tự vì phồn thể chữ Hán, cảnh trong mơ chữ Hán vì giản thể chữ Hán. Nay giản thể chữ Hán so phồn thể chữ Hán, chính là thiếu cánh tay thiếu chân. Nhưng cũng có không ít văn tự cùng thanh triều văn tự là tương đồng. Tứ gia xem đồ vật đúng là bàn phím cùng màn hình máy tính. Tứ gia nhìn chằm chằm Lam Yến không ngừng đưa vào máy tính chung văn tự, có chút tứ gia nhận được, có chút hắn không nhận biết. Không nhận biết so nhận được nhiều, cho nên Lam Yến đưa vào máy tính chung văn tự liền lên là có ý tứ gì, tứ gia không hiểu được, cũng đoán không ra tới. Cái này làm cho tứ gia thực ảo não. Tứ gia cái nghiêm túc phân cao thấp người, càng là cái quy mau, soi mói người. Xem không hiểu giản thể chữ Hán tứ gia, hạ quyết tâm nhất định phải đem giản thể chữ Hán học được. Chờ hắn học xong cảnh trong mơ văn tự, về sau hắn là có thể thông qua văn tự biết càng nhiều hắn muốn biết, học được càng nhiều. Liên ở tứ gia thất thần này một hồi, Lam Yến đã đem sự tình xử lý xong rồi. Nàng tắt đi giao diện cửa sổ, phản hồi mặt bàn. Tứ gia phục hồi tinh thần lại vừa thấy, bị trước mắt người hoảng sợ. Nguyên lai Lam Yến mặt bàn đúng là nhiệt bá kịch chung một nhân vật làm vòng cơ tiên khí phiêu phiêu ảnh sân khấu. Tứ gia phục hồi tinh thần lại vừa lúc đối thượng ảnh sân khấu chung làm vòng cơ đôi mắt, đem tứ gia cấp dọa. Tứ gia nhìn trên mặt bàn nhân vật, lại xem Lam Yến, bất quá Lam Yến đang ở thu thập đồ vật. Tiểu Yến Nhi, mau tan tầm, thu thập hảo không có. Cái kia kêu hơi nghiên tuổi trẻ nữ hải kêu Lam Yến. Đã thu thập hảo, chờ tắt máy tính là được. Lam Yến đem đồ vật phóng tới biên, duỗi tay tắt máy tính. Theo Lam Yến động tác, thứ gia liền nhìn đến màn hình biến đen. Thứ gia lập tức minh bạch, đây là Lam Yến nói tắt máy tính. Nguyên lai thứ này kêu máy tính, mới vừa rồi kêu hơi nghiên nữ tử cầm nói chuyện đồ vật kêu di động. Trong máy tính có thể đưa vào văn tự, di động có thể cùng đừng nói chuyện. Cái kêu hơi nghiên nữ tử cùng nàng ngạch nương nói chuyện. Tứ gia đã biết các nàng nói mụ mụ chính là ngạch nương ý tứ. Hai người không ở một chỗ, thế nhưng có thể nói chuyện, này thật là quá thần kỳ. Tứ gia bị hắn nhìn đến đồ vật chấn kinh rồi. Này cảnh trong mơ thế giới là chẳng lẽ là thần tiên thế giới, này đó thần kỳ đồ vật đều là thần tiên dùng không thành. Chẳng lẽ ô tô thị nàng là thần tiên hạ phàm? Chương 34 Lam Yến, Hảo, Hơi Nghiên, chúng ta đi thôi. Hơi Nghiên, tới. Hơi Nghiên, thân ái nhóm, chúng ta đi lạp. Sang năm tái kiến. Lam Yến trả lại cho cái hôn gió, sang năm tái kiến lạp. Thuận buồm xuôi gió. Sang năm thấy. Thiết âm lịch vui sướng, trước tiên chúc Tết. Sang năm thấy. Các đồng sự sôi nổi đáp lại hai người nói. Minh tỷ, chúng ta đi trước lạp. Lam Yến riêng cùng Minh tỷ đơn độc từ biệt. Trên đường cẩn thận. Sang năm thấy. Tứ gia liền phiêu ở Lam Yến bên người, nhìn nàng cùng các đồng sự từ biệt, nghe bọn hắn lời nói, bọn họ giao lưu phương thức thói quen. Nhìn đến Lam Yến hôn gió khi, tứ gia trừng mắt Lam Yến. Hơi Nghiên, Tiểu Yến Nhi, chúng ta đi thôi. Hai người cong bao kéo hành lễ dương đánh tạp ra công ty đại môn, tứ gia chậm bước, bị tự động bế quan cửa kính chặn. Nhìn đến cửa kính đóng lại chiều chính mình đánh tới, tứ gia theo bản năng mà lui về phía sau đồng thời giơ tay chắn. Liên này một chắn hắn không phát hiện chính mình thế nhưng xuyên pha lê mà qua. Tứ gia không cảm giác được đau, hắn buông tay vừa thấy, phát hiện chính mình đã ở cửa kính ngoại. Tứ gia lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại là trong suốt A Phiêu. Bất quá tứ gia không nghĩ nhiều chính mình sự, bởi vì hắn đối Lam Yến bọn họ công ty tự động cửa kính cảm thấy hứng thú. Tứ gia bay tới cửa kính trước xem, sau đó hắn kinh ngạc cảm thán, này mộng trong thế giới người thật là quá xa xỉ, thế nhưng dùng lớn như vậy một chỉnh khối thủy tinh coi như môn. Nay đại một chỉnh khối thủy tinh nếu ở thanh triều vậy chính là giá trị liên thành bảo vật A. Tứ gia duỗi tay đi sờ kia cửa kính, sau đó hắn tay trực tiếp xuyên qua cửa kính rồi đến bên trong đi. Tứ gia sửng sốt, theo sau hắn toàn bộ chậm rãi xuyên qua cửa kính, vào trong công ty, sau đó hắn lại xuyên qua cửa kính đi ra ngoài. Tứ gia tựa như cái tò mò ham chơi hài tử, ở cửa kính kia xuyên tới xuyên đi. Khí chất cao quý bất phàm, rụt rè tứ gia đã đem chính mình hình tượng ném đến Đại Tây Dương đi. Hiện tại tứ gia tựa như cái lần đầu tiên vào thành đồ quê mùa, như lưu bà ngoại vào đại quan viên, đối cái gì cũng tò mò. Đương tứ gia lại một lần xuyên qua cửa kính khi nháy mắt hắn bị một cổ lực lượng xả qua đi, chờ tứ gia định thần vừa thấy khi phát hiện chính mình lại về tới Lam Yến bên người. Có trước vài lần kinh nghiệm, tứ gia biết hắn không thể ly Lam Yến quá xa, cho nên bị kéo đến Lam Yến bên người tứ gia một chút cũng không kinh ngạc. Tiếp theo hắn liền phát hiện Lam Yến cùng cái kêu kêu hơi nghiên nữ tử đứng ở một cái trong căn phòng nhỏ. Trong căn phòng nhỏ còn tễ rất nhiều người, lúc này phòng nhỏ chính mình đóng lại, tiếp theo tứ gia liền cảm giác được phòng nhỏ ở động, tựa hồ ở đi xuống rớt. Trong căn phòng nhỏ có nam có nữ, mọi người đều tễ ở bên nhau, tứ chi đều có cọ sát, tứ gia thấy được ngoài miệng nói thẳng, còn thể thống gì, không biết xấu hổ. Nhìn đến Lam Yến bị tễ ở góc, hành lễ dương đem nàng cùng những người khác ngăn cách, những người khác không đụng tới Lam Yến, tứ gia lúc này mới biểu tình tốt một chút. Sau đó tứ gia liền bắt đầu nghiên cứu cái này phòng nhỏ. Hắn phát hiện phòng nhỏ rất một hồi, lại dừng lại, sau đó phòng nhỏ môn tự động mở ra, có người đi ra ngoài lại có vào được. Thừa dịp phòng nhỏ môn mở ra khi, tứ gia đều hướng ngoài cửa xem, nhìn đến bất đồng trong phòng. Phòng nhỏ môn lại lần nữa trên cửa, lúc này tứ gia phát hiện đứng ở cửa người ở trên tường ấn cái gì. Tứ gia tò mò thổi qua đi xem, sau đó liền nhìn đến trên tường thật nhiều cái nút, này đó cái nút trên có khắc nước cờ tự. Hắn biết này đó con số, đây là phương Tây Man Di văn tự. Những cái đó cái nút thượng con số ở tòa sáng, tứ gia tấm tắc ngạc nhiên. Lúc này phía trước bị tứ gia xem nhẹ thanh âm lại lần nữa vang lên. Len keng lầu 19 tới rồi. Bởi vì tứ gia liền phiêu ở loa bên, thanh gian tử thấu bá truyền ra tới, liền ở tứ gia bên thai vang lên, đem tứ gia dọa nhảy. Phòng nhỏ môn mở ra lại đóng lại, tứ gia này sẽ ghé vào loa kia xem loa. Tứ gia đối từ loa truyền đến thanh âm thập phần tò mò. Thanh âm này là như thế nào từ bên trong truyền đến? Tứ gia lột nửa ngày, thậm chí tưởng chui vào đi xem. Lúc này thanh âm lại vang lên, lầu 18 tới rồi. Lúc này tứ gia nghe rõ, lầu 18. Chẳng lẽ gia hiện tại là ở 18 số? Tứ gia lẩm bẩm lầu bầu. Chờ môn lại khai khi, tứ gia phiêu ra ngoài cửa đi, nhìn đến có cửa sổ bay tới cửa sổ hướng ra ngoài xem. Phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn đến xa xem, nhìn đến khắp nơi cao ốc building. Hắn chiều hạ xem, phát hiện hắn sở tại phương cách mặt đất phi thường cao. Nơi này người thế nhưng có thể đem phòng ở kiến đến như vậy cao, này thật là không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Tứ gia vịn cửa sổ hướng ra ngoài xem, không hề hình tượng. Đang lúc hắn xem đến vui vẻ khi, đột nhiên lại bị một cổ vô hình lực lượng bị tốn đi rồi, lại lần nữa định thần tứ gia lại hồi Lam Yến bên người. Kế tiếp tứ gia lại đi ra ngoài vài lần lại bị kéo về vài lần. Vài lần lúc sau, tứ gia liền không hề đi ra ngoài, hắn lại nghiên cứu khởi phòng nhỏ tới. Phòng nhỏ lại lần nữa dừng lại. Bên trong người đều đi ra ngoài, Lam Yến cùng hơi nghiên cũng kéo hành lễ dương đi ra ngoài, tứ gia cũng phiêu ở Lam Yến bên người. Ra tới sau Lam Yến thở phào một hơi, rốt cuộc ra tới. Mỗi lần đi làm tan tầm ngồi điện lâu đều cùng tễ sủi cảo dường như, quá khó tiếp thu rồi. Tứ gia, nga nguyên lai like cái kia phòng nhỏ kêu thang máy. Hơi nghiên, không có biện pháp, ai kêu chúng ta công ty nơi đại lâu có hơn 40 tầng lầu cao. Mỗi tầng đều có công ty, đều có người đi làm, tưởng tượng một chút. Hơn 40 tầng lầu kia đến bao nhiêu người? Chúng ta có thể chen vào thang máy đều không tồi. Lam Yến, ta biết, nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu. Thứ gia nghe hai người nói, hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Hơn 40 tầng, thế giới này người thế nhưng đem phòng ở kiến đến hơn 40 tầng cao. Hơn 40 tầng, kia đến là rất cao. Thứ gia cảm thấy chính mình đầu óc đều không đủ tưởng tượng. Hai người biên nói chuyện biên đi ra ngoài, ra lầu một đại môn, thứ gia lập tức ngẩng đầu hướng lên trên xem. Hắn là muốn nhìn hơn 40 tầng cao phòng ở có bao nhiêu cao, kết quả hắn nhìn đến không đỉnh. Đường Cái lên xe loa thanh âm truyền đến, đem Tứ Gia chú ý hấp dẫn qua đi. Tứ Gia nhìn đến không xa trên đường cái xe tới xe lui, lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Kinh lần trước hiểu biết, Tứ Gia đã biết cái kia ở đường cái thượng chạy tới chạy lui hộp kêu ô tô. Đang xem khắp nơi cao ốc điệu đinh, làm Tứ Gia cảm thấy hắn một đôi mắt đều xem bất quá tới. Hắn khắp nơi xem, liền Lam Yến cùng Hơi Nghiên đang nói chuyện hắn cũng chưa nghe đi vào. Lam Yến cùng Hơi Nghiên đẩy hành lễ dương đã muốn chạy tới tàu điện ngầm khẩu, hai người đi thang máy đi xuống, Tứ Gia bị tưởng chặn Tứ Gia mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó hắn liền phát hiện, Lam Yến cùng Hơi Nghiên đứng ở màu đen hoàng biên bậc thang, hai người không có đi động, là kia bậc thang ở động. Tứ Gia lại tò mò. Quá nhiều đồ vật, Tứ Gia căn bản xem bất quá tới. Vào trạm tàu điện ngầm, lúc này là lưu lượng khách cao phòng, lui tới lưu lượng khách rất nhiều. Tứ Gia cũng lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy người ở lưu động. Tứ Gia xem đến đôi mắt đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Trạm tàu điện ngầm trên tường màn hình truyền phát tin quảng cáo hấp dẫn Tứ Gia lực chú ý, Tứ Gia nhìn chằm chằm xem. Nhìn đến người ở một cái tiểu khung bung động, còn nói lời nói, Tứ Gia thổi qua đi xem. Tứ Gia phiêu ở kia bất động. Tứ Gia chính nhìn, đột nhiên trên màn hình người không thấy, trên màn hình ra năm thời gian. 2020 năm 1 nguyệt 22 ngày. Tứ Gia đôi mắt lập tức mở to, hắn đầu góc quanh hạ. Không đợi hắn nghĩ nhiều, hắn lại bị tốn đi rồi. Bởi vì Lam Yến cùng Hơi Nghiên đã lên xe, xe thúc đẩy đem Lam Yến mang đi, một vượt qua phạm vi Tứ Gia đã bị kéo về đến Lam Yến bên người. Mới vừa rồi hoảng thần Tứ Gia bị như vậy một tốn, thần trí khôi phục. Tứ Gia nhìn đến Lam Yến, đột nhiên an tâm xuống dưới. Tứ Gia là thật sự phi thường cường đại, đối mặt cái này xa lạ lại kỳ quái thế giới, Tứ Gia như cũ. An tâm xuống dưới sau, Tứ Gia lại đang xem chung quanh, xem ngoài cửa sổ xe, cảm giác được phi xử tốc độ. Tứ Gia phi thường am hiểu hiệt hủy bỏ tức, hắn thực mau hiệt lấy hữu dụng tin tức. Tứ Gia liền biết cái này bay nhanh di động đồ vật kêu tàu điện ngầm xe. Bên trong xe quảng bá ở bá báo chạm danh, đương vài cái quen thuộc địa danh chuyển tới Tứ Gia trong thai khi, Tứ Gia lại lần nữa chấn kinh rồi. Tứ Gia, này sao có thể? Đây là có chuyện gì? Này đó địa danh đều là kinh thành nội thành cùng ngoại thành địa danh. Này đó địa danh như thế nào sẽ cùng Triều Thanh giống nhau, chẳng lẽ nơi này là kinh thành? Tứ Gia một đường khiếp sợ chung, lúc này Lam Yến di động bừng tỉnh khiếp sợ chung Tứ Gia. Liên lúc này trong xe báo trạm, Bắc Kinh Tây đứng ở. Tứ Gia lại lần nữa khiếp sợ choáng váng, hắn ngây ngốc mà phiêu ở trong xe, hắn lầm bầm lầu bầu, Bắc Kinh Tây trạm, Bắc Kinh. Thật là kinh thành. Tứ Gia từng tùy Khang Hy Nam tuần đi qua phương Nam một ít so hẻo lánh khu vực. Nơi đó ba tánh không dám để kinh thành cho nên xưng hô kinh thành vì Bắc Kinh, bởi vì kinh thành ở phương Bắc. Bắc Kinh là phương Bắc kinh đô ý tứ. Cho nên hắn hiện tại là ở trong ngộng trong thế giới kinh thành, là 2020 năm kinh thành. Cùng Lam Yến thượng quá cao trung khóa, Tứ Gia đã biết Khang Hy 46 năm là 1707 năm. 2020 năm, 1707 năm, này tính toán đi lên, kia này trong ngộng thế giới đã không phải hắn nơi thanh triều 300 năm sau. 300 năm, 300 năm sau. Chẳng lẽ ra hiện tại là ở 300 năm sau Tứ Gia khiếp sợ ngu si, hắn lầm bầm lầu bầu. Tại đây ngắn ngủn thời gian nội, trải qua quá nhiều sự, thấy được quá nhiều đồ vật, Tứ Gia cảm thấy hắn đầu góc đều mau tạc, tưởng bất quá tới. Lúc này phiêu ở trong xe Tứ Gia lại bị tốn đi ra ngoài, tốn đến Lam Yến bên người. Lam Yến cùng Hơi Nghiên đẩy hành lễ dương, hai người vừa đi vừa nói chuyện thiếm. Nghe được Lam Yến thanh âm, đầu góc sắp nổ mạnh Tứ Gia đột nhiên thanh tỉnh. Tứ Gia bay tới Lam Yến bên người, nghe nàng nói chuyện thanh âm, Tứ Gia cảm thấy cả người thả lỏng lại, ý thức thanh tỉnh, cả người đều nhẹ nhàng. Lam Yến thanh âm làm Tứ Gia bình tĩnh trở lại. Hắn không nóng nảy, hắn chính là thời gian, chỉ cần Lam Yến còn ở, hắn luôn có thời gian tới chậm rãi hiểu biết thế giới này. Tứ Gia làm chính mình bình tĩnh trở lại. Đem phía trước đều ném rớt, Tứ Gia lại xem bốn phía. Lúc này phát hiện chính mình ở một cái lớn hơn nữa càng rộng mở trong đại sảnh. Trước nay hướng lữ khách khẩu thượng biết được cái này địa phương kêu ga tàu hỏa đại sảnh. Ga tàu hỏa. Xe lửa. Hắn biết xe ngựa, trâu ngựa, xe lửa. Thậm chí con la xe từ từ, nhưng lại chưa từng nghe nói qua có xe lửa. Cháy xe. Bọn họ trong miệng xe lửa rốt cuộc là thứ gì? Tứ Gia trong lòng mùi lửa xe tò mò, bất quá hắn chỉ có thể phiêu ở Lam Yến bên người, nhất định trong phạm vi. Ở ga tàu hỏa đại sảnh Tứ Gia nhìn đến so ở xe điện ngầm chạm càng nhiều người, muôn hình muôn vẻ người. Có nam có nữ có già có trẻ, ăn mặc khác nhau. Tứ Gia khắp nơi nhìn xung quanh, đột nhiên một cái hắn nên diện đụng phải một người tuổi trẻ nữ tử. Sau đó thân thể hắn trực tiếp xuyên cái kia tuổi trẻ nữ tử mà qua. Tứ Gia quay đầu lại xem, nhìn đến cái kia tuổi trẻ nữ tử xuyên bại lộ, tứ gia mặt lập tức liền đen. Đổi phong bại tục, không biết liêm sỉ. Chương 35. Hơi nghiên, muốn kiểm phiếu. Ta đi trước lộ lạc. Nghe lấy kiểm phiếu thông chi, Lam Yến cùng Hơi Nghiên từ biệt. Tái kiến thân ái, trên đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió. Hơi Nghiên đứng dậy hai người ôm một chút. Lam Yến, ngươi cũng là. Trên đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió. Sang năm thấy. Hơi Nghiên, sang năm thấy. Tái kiến. Lam Yến, tái kiến. Hai cái bạn tốt từ biệt lúc sau, Lam Yến đi cổng soát vé kiểm phiếu, tứ gia ở đợi xe trong đại sảnh phiêu, hắn nơi nơi xem, cái gì đều đi sờ một chút, chẳng sợ hắn sờ không được, hắn cũng tưởng sờ. Đợi xe đại sảnh màn hình nhiều là truyền phát tin quảng cáo, ngay cả quảng cáo tứ gia cũng xem đến mùi ngon. Bởi vì biết chính mình không thể ly Lam Yến quá xa, nếu ly xa liền sẽ bị kéo về Lam Yến bên người, cho nên tứ gia là một chút cũng không lo lắng cho mình lạc đường. Ngay từ đầu tứ gia còn cảm thấy chính mình bị Lam Yến hạn chế hoạt động phạm vi, hiện tại tứ gia đảo cảm thấy như vậy thực hảo, không thể lo lắng hai người chia lịa. Lam Yến kiểm xong phiếu đi thông đạo, tứ gia lập tức lại bị kéo qua đi. Tứ gia đã thói quen, bị kéo đến Lam Yến bên người sau, nhìn đến Lam Yến tùy dòng người đi. Lúc này tứ gia không lại nơi nơi phiêu, hắn liền đi theo Lam Yến bên người. Lam Yến tùy dòng người tới rồi chạm đài, cùng mặt khác lữ khách giống nhau đứng chờ. Lam Yến cầm di động nhìn hạ thời gian. Lam Yến di động mặt bàn như cũ là tiên khí phiêu phiêu vông kỷ. Tứ gia nhìn đến Lam Yến di động trên mặt bàn vông kỷ khi mặt đều đen. Tứ gia, di động cùng trên máy tính đều là cái này nam, người nam nhân này cùng Lam Yến đến tột cùng là cái gì quan hệ? Tứ gia đoán mò chắc, lúc này xe tiếng còi vang lên, tứ gia lực chú ý bị xe tiếng sáo lôi đi. Chỉ cao thiết xe như lại điều màu trắng cự long từ nơi xa chạy như bay mà đến, từ bọn họ mặt phi xử mà đi. Tứ gia chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên bạch. Lại xem kia xe đã đi xa không thấy ảnh. Đã kiến thức quá tàu điện ngầm tốc độ, tứ gia vẫn là bị này cao thiết xe tốc độ cấp chấn kinh rồi. Chính lúc này lại một chiếc xử tới, bất quá xe này tốc độ lại dần dần chậm lại, sau đó ở bọn họ trước mặt dừng lại. Lam Yến đẩy hành lễ Dương cùng dòng người tách ra, tìm được xe thương vụ Dương lên xe, sau đó tìm được chính mình châu ngồi ngồi xuống. Bởi vì là xuân vận, cho dù là thương vụ tòa cũng là ngồi đầy. Bất quá thương vụ tòa xe Dương chỉ có 3 cái tòa, ít người không gian. Quan trọng nhất là an tĩnh. Khác hai cái tòa ngồi chính là một nam một nữ, Lam Yến chỉ nhìn thoáng qua. Nàng đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, theo sau nàng lại nằm xuống. Này sẽ Lam Yến còn không đây, cho nên nàng mở ra di động xem TV. Xem đúng là nghỉ hè nhiệt bá kịch vông kỷ phim truyền hình. Nàng mang theo nút bịt thai, sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Vào xe Dương lúc sau, tứ gia lại tò mò nơi nơi xem, nơi này nhìn xem chỗ đó sơ sờ, quả thực liền một cái chưa hiểu việc đời đồ quê mùa. Bất quá xe Dương không lớn, tứ gia không bao lâu liền xem xong rồi. Hắn phiêu trở lại Lam Yến bên người, nhìn đến Lam Yến chính cầm di động xem, di động người ở động. Tứ gia cũng bỏ đến một bên xem, đáng tiếc Lam Yến mang theo thai nghe hắn nghe không được thanh âm. Bất quá không một hồi, có lẽ là mang hai cái thai nghe làm Lam Yến cảm thấy không thoải mái, cho nên nàng liền tháo xuống một cái chỉ mang một cái. Tứ gia thấy thổi qua đi, đem lỗ thai dán thai nghe, sau đó hắn liền nghe được thai nghe truyền đến người ta nói lời nói thanh âm. Tứ gia trên mặt biểu tình lại lần nữa chấn kinh rồi. Ngày này xuống dưới, tứ gia đã không biết khiếp sợ quá bao nhiêu lần, hắn mặt cũng chưa biện pháp duy trì hắn mặt lạnh hoàng tử bộ dáng. Tứ gia đối này thai nghe còn có di động đều phi thường tò mò, đối thủ cơ trung càng ở truyền phát tin phim truyền hình hắn cũng tò mò. Hắn nghe thai nghe nhìn di động, thực mau tứ gia liền phát hiện một cái học tập thế giới này giản thể chữ hán phương pháp. Tựa như hắn như bây giờ, nghe di động người ta nói lời nói, xem di động thượng phụ đề, đối ứng đi lên biết chữ. Bình đến không nói, tứ gia thật sự thực thông minh. Nổi lên học tập tâm tư, tứ gia cũng tập trung tinh thần xem phim truyền hình. Xe đã thúc đẩy, hai người không hay biết. Thẳng đến tiếp viên hàng không tới tìm hỏi Lam Yến hay không cần phòng lạnh thảm, bịt mắt, khăn lông chờ đồ vật khi, hai người mới giật mình tỉnh. Lam Yến đưa điện thoại di động phóng tới bàn bản thượng, sau đó cùng tiếp viên hàng không muốn đồ vật. Tứ gia tò mò mà ở một bên nhìn, đột nhiên hắn lơ đãng nhìn đến ngoài cửa sổ, nhìn đến chợt lóe mà qua liền biến mất phong cảnh. Nhìn đến chỗ xa hơn phong cảnh. Lúc này tứ gia lại lần nữa cảm nhận được này tốc độ xe bay nhanh. Lam Yến nếu không thiếu đồ vật, còn có hưu nhàn tiểu thực. Nàng vừa ăn đồ ăn vặt biên soát di động. Bất quá lúc này nàng không phải xem phim truyền hình, mà là soát video ngắn. Bởi vì mới vừa rồi vừa vặn xem xong rồi một tập, Lam Yến không nghĩ lại nhìn. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, ngắm phong cảnh cũng thấy không rõ lắm, tứ gia lại phiêu đã trở lại. Nhìn đến Lam Yến nhàn nhã ăn đồ ăn vặt soát video ngắn. Kia bộ dáng thật sự là quá thành thơi. Tứ gia đối thủ cơ như cũ hứng thú không giảm, hắn vò lại gần xem di động, Lam Yến vừa lúc soát đến một cái về như thế nào chế tác pha lê video, video chung còn có người ở giảng giải pha lê chế tác quá trình. Tứ gia nghe được video người trong giảng giải pha lê chế tác quá trình, hắn mở to hai mắt nhìn, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn, như là sợ để sót rất một chút ít dường như. Video thời gian không dài, cuối cùng video chung còn giảng giải dùng pha lê như thế nào chế tác gương bình hoa từ từ. Lam Yến cũng chính là nhìn xem xong rồi nàng liền đi xuống soát. Tứ gia tưởng lại xem một lần, hắn theo bản năng rỗi tay đi cản, bất quá hắn ngón tay lại bị Lam Yến ngón tay xuyên qua, hắn căn bản không có khả năng ngăn lại Lam Yến. Lúc này Lam Yến đã bắt đầu xem tiếp theo cái video. Đây là cái về người nước ngoài thấy thế nào trồng hoa quốc video, nhìn đến kia tóc vàng người nước ngoài nói hán ngữ nói trồng hoa quốc sự vật, tứ gia cũng là nhìn chằm chằm vào xem. Video ngắn thượng các loại tin tức đều có, Lam Yến một đường soát xuống dưới, nhìn ca hát, nhìn phân tích vùng kỷ cốt truyện, nhìn đi biển bắt hải sản chảo cá, thấy được bờ biển phơi muối dưỡng rong biển, còn nhìn leo núi trích quả, máy móc gieo trồng, quân sự vũ khí giảng giải từ từ, tóm lại các loại đều có. Từ xem video ngắn bắt đầu, tứ gia trên mặt khiếp sợ biểu tình liền không đình quá. Thời gian chậm, Lam Yến thu di động, nàng đưa điện thoại di động sung thượng điện, sau đó bắt đầu ngủ. Tứ gia lại như cũ chưa đã thèm, hắn muốn mở ra di động xem video, bất quá hắn căn bản cầm lấy tới cũng mở không ra di động, bởi vì hắn tay sẽ xuyên di động mà qua. Xe dương ba người đều ngủ rồi, tứ gia bay tới Lam Yến bên người. Tứ gia này sẽ còn thực tinh thần, hoặc là nói này ban ngày tứ gia tinh thần đều ở vào phấn khởi trạng thái. Tứ gia nhìn đã đi vào giấc ngủ Lam Yến, bất chi bất giác, hắn mí mắt cũng dày lên, cuối cùng khép lại. Chờ tứ gia lại tỉnh lại khi, hắn phát hiện là ở chính mình phòng ngủ chung, Lam Yến còn ngủ ở hắn trong lòng ngực. Trong phòng còn tối tăm, trời còn chưa sáng, Lam Yến như cũ ngủ say chưa tỉnh. Lúc này Lam Yến đột nhiên trở mình, mặt dán tứ gia ngực. Tứ gia duỗi tay đem Lam Yến ôm vào trong lòng, trong bóng đêm tứ gia thấy không rõ Lam Yến mặt. Nhưng tứ gia trong đầu nhưng không khỏi hiện lên ở cảnh trong mơ Lam Yến kia rộng rãi tự tin mê người tươi cười. Ở trong phủ hắn chưa từng gặp qua Lam Yến có như vậy tươi cười, chẳng lẽ là ở trong phủ nàng quá đến không vui sao? Tứ gia trong lòng phỏng đoán. Lúc này Lam Yến đột nhiên nói mớ, nàng đang nói chuyện, mụ mụ, ta phải về nhà. Ta phải về nhà. Không phải nơi này không phải nhà ta, mụ mụ, ta phải về nhà. Ta phải về chính mình ra. Tứ gia nghe rõ Lam Yến nói. Hắn không cấm trong lòng căng thẳng, ôm Lam Yến tay buộc chặt. Trong bóng đêm tứ gia nhìn Lam Yến, đối nàng bá đạo mà nói, nơi này chính là nhà của ngươi. Tứ bối lạc phủ chính là nhà của ngươi. Ngươi chỉ có thể tại đây, nào cũng không cho đi. Gia không được ngươi rời đi. Ngươi yên tâm, gia sẽ đối với ngươi tốt. Chỉ cần ngươi không rời đi, bất biến, gia sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt. Tứ gia ở Lam Yến trên trán hôn một cái, sau đó ôm lấy Lam Yến nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Kỳ thật tứ gia đã ngủ không được, hắn trong lòng đang nghĩ ngợi tới sự. Lam Yến là trời cao ban cho hắn, hắn là tuyệt không sẽ phóng nàng rời đi. Nàng mơ tưởng rời đi hắn. Ai cũng đừng nghĩ đem Lam Yến từ hắn này cướp đi. Tứ gia sợ hãi Lam Yến rời đi, hắn nghĩ đến như thế nào đem Lam Yến lưu lại. Nghĩ đến ở cảnh trong mơ Lam Yến sinh hoạt, nghĩ đến ở cảnh trong mơ người, lại tưởng Lam Yến vào phủ sau hết thảy, tứ gia biết Lam Yến bị hủy khuất. Tối hôm qua sự, thừa dịp Lam Yến đi tắm khi tứ gia đã hỏi rõ ràng. Tứ gia cảm thấy Lam Yến định là bị ủy khuất mới tưởng rời đi, mới tưởng về nhà. Tứ gia cho rằng Lam Yến theo như lời về nhà, chính là hồi cảnh trong mơ thế giới đi. Cái kia trong mộng thế giới đến tột cùng là tiên thần thế giới, vẫn là mấy trăm năm sau thế giới, tứ gia đến nay không dám xác định. Bất quá mặc kệ thần tiên thế giới vẫn là mấy trăm năm sau thế giới, tứ gia đều không nghĩ phóng Lam Yến rời đi. Lúc này tứ gia trong lòng có quyết định, hắn quyết định đem an bài trước tiên. Lam Yến vừa cảm giác đến hừng đông mới tỉnh lại. Bất quá tỉnh lại sau nàng cảm xúc không cao, tâm tình không phải thực hảo, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Tuy rằng một đêm cảnh trong mơ, nhưng hiển nhiên không có ảnh hưởng Lam Yến thân thể tinh thần, chỉ là ảnh hưởng tâm tình của nàng. Ở cảnh trong mơ Lam Yến nhìn không tới tứ gia, nàng chính mình tắc như là ở cảnh trong mơ ôn lại một phen kiếp trước sinh hoạt, tỉnh lại sau nàng như cũ nhớ rõ. Như thế nào lạc? Hôm nay không cao hứng. Tứ gia thấy Lam Yến cảm xúc không cao hỏi. Lam Yến nghe được tứ gia thanh âm nhớ tới chính mình tình cảnh. Nàng chạy nhanh thu liễm cảm xúc, không. Nô tỳ không có. Lam Yến đánh lên tinh thần, chiều tứ gia lộ ra tươi cười. Tứ gia nhìn đến Lam Yến câu nệ tươi cười, không cấm nghĩ đến cái kia rộng rãi tự tin tươi cười. Tuy là cùng mặt tươi cười, rốt cuộc là không giống nhau. Tứ gia đột nhiên muốn nhìn đến Lam Yến trên mặt lại hiện lên cái kia rộng rãi tự tin sán lạn tươi cười. Gia phóng mới đã phân phó Tô Bồi Thịnh làm hắn gọi người đi ô tô ra truyền tin, này sẽ hẳn là đi. Hôm nay hẳn là không cần thiết tức, quay đầu lại làm người thông chi ngươi. Tứ gia đột nhiên nói. Lam Yến sửng sốt, không nghĩ tới tứ gia còn nhớ rõ sẽ sáng sớm nhắc tới việc này. Nô tỳ đã tạ tứ gia. Tứ gia nhìn đến Lam Yến nghe xong hắn nói chố mắt, trong lòng chính thêm khẳng định Lam Yến theo như lời về nhà là trở lại trong ngộng mà thế giới. Tứ gia, gia nghe nói, Phúc Tấn nói phải cho các ngươi để vị phân. Nhưng có việc này. Lam Yến sửng sốt một chút chạy nhanh đáp lời, Phúc Tấn là có nói qua, bất quá Phúc Tấn cũng nói ai có mang liền cho ai để vị phân. Cũng không phải hiện tại phải cho bọn nô tỳ để vị phân. Tứ gia nhìn Lam Yến hỏi, nếu là để ra vị phân, ngươi là có thể dọn ra hối phương cư, ngươi có thể tưởng tượng muốn để vị phân. Tứ gia nói lại lần nữa đem Lam Yến chấn kinh rồi, nàng cho rằng chính mình nghe lầm. Bất quá để vị phân dọn ra hối phương cư, này đối ở hối phương cư chịu đủ an thị thiếp quấy rầy Lam Yến là thật lớn dụ hoặc a. Bất quá Lam Yến cũng không có bởi vì này dụ hoặc mà mất lý trí. Tứ gia, ngài đừng lấy nô tỳ nói giỡn. Vị này phân nơi nào là nô tỳ tưởng để là có thể để. Chương 36. Tứ gia, gia là này tứ bối lạc phủ chủ nhân, ngươi là gia nữ nhân, gia nói cho ngươi để vị phân nhất nhiên là có thể cho ngươi để vị phân. Ngươi chỉ cần ngươi có nghĩ đi. Lam Yến nhìn tứ gia, trong lòng tâm tư quay nhanh. Tứ gia lời này là ý gì? Hay là dụng ý gì? Chẳng lẽ tứ gia lại ở thử nàng? Kia nàng lại nói như thế nào đâu? Nàng đương nhiên là tưởng bị để vị phân. Nàng hiện tại chỉ là thị thiếp cô nương, hướng lên trên để chính là khanh khách. Nếu thành khanh khách liền sẽ có rất nhiều chỗ tốt tùy theo mà đến. Chỉ cần thành khanh khách nàng là có thể dọn ly hối phương cư, rời xa an thị thiếp cái kia chỉ số thông minh không ổn định không. Trở thành khanh khách, nàng về sau liền không cần lại cấp mặt khác 5 vị khanh khách hành đại lễ. Nàng là có thể cùng mặt khác vài vị khanh khách giống nhau, chủ càng rộng mở sân. Trong phủ trừ bỏ tống khanh khách ở ngoài, còn lại 4 vị khanh khách đều là 2 người trụ một cái sân. Có lẽ nàng sẽ bị rời đến tống khanh khách trong viện, lại hoặc là nàng vận khí càng tốt chút, có thể đơn độc trụ một cái sân, nếu là như thế này vậy không thể tốt hơn. Chính thức vị phân, rộng mở nhà ở, ăn mặc dùng càng tốt phân lệ từ từ rất nhiều chỗ tốt. Còn có một chút, nếu là nàng thành khanh khách, tương lai sinh dưỡng hài tử, nếu là nữ nhi nàng là có thể dưỡng ở chính mình bên người, nếu là nhi tử, nói không chừng nàng còn có thể lại được đến tăng lên vị phân. Lại hướng lên trên chính là thứ Phúc Tấn, thậm chí chắc Phúc Tấn. Thành thứ Phúc Tấn hoặc là chắc Phúc Tấn, kia nàng nhật tử sinh hoạt liền sẽ quá đến càng tốt. Quan trọng nhất là không cần lại lo lắng cho mình sẽ tùy thời ném mạng nhỏ. Rốt cuộc này thị thiếp cô nương ở người ngoài trong mắt liền cùng nô tài không sai biệt lắm. Cho nên nàng muốn bị đề vị phân, phi thường tưởng. Lam Yến trong lòng ngao ngoe dục dịch, bất quá nàng không có bị trong lòng đề vị phân khát vọng hướng hôn phía trên não. Lúc này nàng bình tĩnh lại, mới vừa rồi nàng quang nghĩ tới chỗ tốt, hiện tại nàng lại khởi đến rất nhiều chỗ hỏng. Chứ không nói nếu là nàng bị đề vị phân sau, hậu viện này đó nữ nhân đối nàng hâm mộ ghen tị hận, sẽ đối nàng xử các loại việc xấu xa thủ đoạn. Chứ nói tứ gia, nếu là tứ gia chỉ là tưởng thử nàng đều không phải là thật muốn cho nàng đề vị phân. Nếu là nàng nói muốn đề vị phân, tứ gia có thể hay không cảm thấy nàng dã tâm quá lớn, đối nàng không mừng, sau đó nàng sợ sẽ muốn thất sủng. Nhưng nếu là nàng nói không nghĩ đề vị phân, nếu là tứ gia tin là thật, về sau không cho nàng đề vị phân, kia chẳng phải thảm hại hơn. Nàng nhưng không nghĩ cả đời đều đương thị thiếp cô nương. Chỉ là tứ gia thông minh thả lòng dạ sâu đậm, nàng tâm tư sợ là không thể gạt được tứ gia. Tứ gia thấy Lam Yến phát ngốc không nói lời nào, hỏi lại nàng, thế nào? Nghĩ kỹ rồi sao? Lam Yến, tứ gia, nô tỳ suy nghĩ một chút, ngày trước hết nghe nô tỳ nói xong. Nô tỳ tự nhiên là tưởng đề vị phân, chính là nô tỳ thân vô tất công, cũng còn không có hoài thượng hài tử, không dám hy vọng xa vời hiện tại bị đề vị phân. Phúc Tấn đã nói, chờ hoài thượng hài tử liền cấp bọn nô tỳ đề vị phân. Nô tỳ tưởng nếu là nô tỳ vận khí tốt phúc phận đủ có thể hoài thượng tứ gia ngài hài tử, đến lúc đó Phúc Tấn tất sẽ thực hiện lời hứa cấp nô tỳ đề vị phân. Tứ gia, ý của ngươi là không nghĩ hiện tại để vị phân. Lam Yến, hối phương cư vài vị cô nương đều so nô tỳ tư lịch càng lão, đều là hầu hạ tứ gia ngài nhiều năm lão nhân, nô tỳ mới vào phủ còn không đến một năm, vô công cũng chưa từng sinh dưỡng, nếu là tùy tiện bị để vị phân, chỉ sợ sẽ khiến cho những người khác không dối gạt. Tứ gia ngài cũng biết, nô tỳ là cái buồn, ứng phó không tới những người khác. Lam Yến uyển chuyển mà nói, nàng không đem hậu viện việc xấu xa thủ đoạn thuyết minh. Nếu là tứ gia tùy tiện cho nàng đề vị phân, nàng tất sẽ tao hậu viện mặt khác nữ nhân ghen ghét. Nàng nhà mình biết nhà mình sự, hậu viện này đó nữ nhân thủ đoạn căn bản không phải nàng có thể ứng phó. Một cái, nàng sợ là đều ứng phó không được, càng đừng mười mấy. Lam Yến nói xong thấp thỏm bất an mà nhìn Tứ Gia. Tứ Gia nhìn Lam Yến, nghĩ đến Lý Tiến Trung bẩm báo về Lam Yến tin tức, biết Lam Yến đúng như nàng theo như lời, ứng phó không được những cái đó việc xấu xa thủ đoạn. Nếu là tùy tiện đem nàng nhắc tới khanh khách vị phân, nàng sợ là thật ứng phó bất quá tới. Thôi. Tứ Gia, Gia đã biết. Tứ Gia không nhắc lại để vị phân sự, Lam Yến trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút thất vọng. Quả nhiên, Tứ Gia chỉ là thử nàng, đều không phải là thật muốn cho nàng để vị phân. Lam Yến trong lòng hào lấy cho rằng, bồi Tứ Gia dùng đồ ăn sáng, Lam Yến rời đi tiền viện đi chính viện cấp Tứ Phúc Tấn Thịnh An, bất quá Tứ Phúc Tấn tựa hồ có việc không gặp nàng, làm nàng ở ngoài phòng dập đầu liền tống cổ nàng rời đi. Lam Yến trực tiếp hồi hối phương cư, còn không có tiến viện liền nghe được An Thị Thiếp kêu chú thanh âm. Lam Yến suy đoán An Thị Thiếp nhất định lại là đang mắng nàng. Bởi vì là cái tiến viện, Lam Yến mới vừa viện môn khẩu đã bị trong viện người phát hiện. An Thị Thiếp chính mắng đến hăng say, nhìn đến nàng An Thị Thiếp phi một tiếng mắng chú, tiện nhân, không biết xấu hổ hồ mị tử. Đỡ Lam Yến Lục Nha vừa muốn động, Lam Yến đè lại nàng, liếc nhìn nàng một cái nhẹ lay động đầu, Lục Nha chỉ cần ngạnh sinh sinh sắp sửa lời nói cấp nhịn trở về. Lam Yến không phản ứng An Thị Thiếp, lướt qua mọi người hồi chính mình phòng. Mặt khác mấy cái thị thiếp cô nương đã sớm không được sủng, Lam Yến hiện giờ chính được sủng ái, các nàng cũng không dám đắc tội Lam Yến. Đến nỗi An Thị Thiếp ghen ghét làm nàng chỉ số thông minh đứt cầu dao, Lam Yến đối nàng lời nói căn bản không yên tâm. Lam Yến thị tẩm tao ghen ghét tự nhiên không chỉ là An Thị Thiếp, còn có phủ vài vị khanh khách. Chỉ là các nàng tự giữ thân phận, lại ghen ghét cũng sẽ không đến hối phương cư tới tìm Lam Yến phiền toái. Đương nhiên chủ yếu vẫn là tứ bối lạc phủ quy củ nghiêm cẩn, không được các nàng đi người khác trong phòng tìm phiền toái. Nhưng ghen ghét lại là chân chân thật thật. Cùng năm vào phủ lại cùng ở một cái sân cảnh khanh khách cùng Nữ Hố Lộc khanh khách này sẽ liền đang nói Lam Yến sự đâu. Nữ Hố Lộc khanh khách, tỷ tỷ, tối hôm qua lại là hối phương cư ô tô thị thị tẩm. Cảnh khanh khách là Khang Hy 28 năm người sống, Nữ Hố Lộc thị khanh khách là Khang Hy 32 năm người sống, cảnh khanh khách so Nữ Hố Lộc khanh khách đại 5 tuổi đâu. Nữ Hố Lộc khanh khách luận tuổi kêu cảnh khanh khách tỷ tỷ. Đương nhiên cũng đều không phải là nàng thiệt tình muốn kêu cảnh khanh khách tỉ tỉ, rốt cuộc hai người cùng vào phủ, trước thị tẩm chính là Nữ Hố Lộc khanh khách, dựa vào tiềm quy củ sau thị tẩm cảnh khanh khách nên gọi nàng tỉ tỉ mới là. Chỉ là Nữ Hố Lộc khanh khách tuổi quá nhỏ, đến năm nay nàng mới 13 tuổi, nàng liền thấy kinh lần đầu đều còn không có tới đâu. Nàng lần đầu tiên thị tẩm, tứ gia bất quá là ở nàng trong phòng cái chăn thuần ngủ một đêm. Cho tới bây giờ nàng cũng chưa chân chính thị tẩm. Cảnh khanh khách tuổi so nàng đại, đã nảy nở, dung mạo cũng so nàng đẹp, cho nên cảnh khanh khách thị tẩm nhật tử ở năm cái khanh khách chung chỉ ở sau võ khanh khách. Nữ Hố Lộc khanh khách kêu cảnh khanh khách là nịnh bợ ý tứ. Cảnh khanh khách là cái tính cách ôn hòa người, cho dù nàng trong lòng đối Lam Yến thị tẩm cũng hâm mộ ghen ghét, nhưng nàng nói chuyện như cũ thực ôn nhu, đúng vậy. Ô tô thị vào phủ thời gian không dài, tự thị tẩm lúc sau đã thị tẩm quá nhiều trở về. Từ ô tô thị thị tẩm sau, thị tẩm số lần đều so nàng còn nhiều. Nữ Hố Lộc khanh khách nhìn cảnh khanh khách liếc mắt một cái, nàng rũ mắt tâm tư vừa chuyển, ngước mắt nhìn cảnh khanh khách nói, tỷ tỷ, kia ô tô thị xuất thân thấp hèn không nói, lớn lên không cũng thế nào, ngươi nói bối lạc ra vì cái gì sẽ thích nàng đâu. Chẳng lẽ thật cùng tắc phúc tấn các nàng nói, kia ô tô thị sẽ cái gì hồ ly tinh thủ đoạn không thành. Cảnh khanh khách, ta như thế nào biết? Đại khái là bối lạc ra thích nàng như vậy đi. Nữ Hố Lộc khanh khách, kia ô tô thị dung mạo so tỷ tỷ ngươi kém xa, tỷ tỷ ngươi lớn lên đẹp như vậy. Bối lạc gia nếu là thích cũng nên là thích tỉ tỉ như vậy mới là. Nữ Hố Lộc khanh khách lời này chợt vừa nghe giống ở khen cảnh khanh khách, nhưng kỳ thật nàng là ở châm ngòi ly gián. Nàng nói Lam Yến dung mạo không cảnh khanh khách, nhưng Lam Yến lại so với cảnh khanh khách được sủng ái, này chẳng phải là nói ra thân gia thế dung mạo đều so Lam Yến cường cảnh khanh khách không bằng Lam Yến. Nói như vậy bằng ai nghe xong trong lòng đều không thoải mái. Cảnh khanh khách là cái người thông minh, nàng như thế nào nghe không ra Nữ Hố Lộc khanh khách lời nói ý tứ. Tuy rằng Nữ Hố Lộc khanh khách nói nàng nghe xong trong lòng không thoải mái, nhưng nàng lại không có làm Nữ Hố Lộc khanh khách nắm cái mũi đi. Cảnh khanh khách, đừng nói bậy. Ta này tính cái gì, bất quá là mỏng liếu chi tư, giống Trác Phúc Tấn cùng võ khanh khách như vậy mới là lớn lên đẹp. Bối lạc gia muốn thích nhất còn không phải là Trác Phúc Tấn cùng võ khanh khách. Ta tính nào hào nhân vật. Nữ Hố Lộc khanh khách thấy cảnh khanh khách phiến bất động, không cấm trong lòng có chút thất vọng, bất quá nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy liền từ bỏ người. Nữ Hố Lộc khanh khách thực thông minh hơn nữa có lòng dạ, nàng không lại tiếp tục nói chuyện này, rời đi để tài tiếp tục cùng cảnh khanh khách liêu. Nàng như thế là muốn cho người cảm thấy về Lam Yến sự nàng chỉ là theo sau nói. Lam Yến đi rồi, Tứ Gia cũng ra phủ đi hộ bộ làm việc đi. Tứ gia ngồi ở chính mình ở hộ bộ chuyên trúc phòng nội, căn phòng này tựa như thế sau đơn độc văn phòng. Tứ gia không đang xem sổ sách, tứ gia đang ở dựa bàn viết cái gì, tới gần nhìn kỹ. Giao diện thượng đệ nhất hành thình lình nói pha lê hai chữ. Tứ gia trên giấy đem chế tác pha lê phối phương viết chính tả ra tới, còn có chế kính phương thuốc, còn có mặt khác, tứ gia viết rất nhiều. Viết xong sau tứ gia cầm từng chương xem. Sau khi xem xong, tứ gia lại đem sở hữu trang giấy đều đầu nhập chậu than chung đốt thành cho tẫn. Đồ vật ghi tạc trong đầu mới là tốt nhất bảo mật phương pháp. Tứ gia chuyển tay trái ngón cái thượng ngọc bản chỉ, trong lòng cân nhắc sự. Pha lê. Này pha lê nếu là thiêu ra tới, đó chính là một vốn bốn lời sự. Chỉ là lấy hắn hiện tại tình cảnh cùng quyền lực, chỉ sợ thiêu ra tới cũng là vì người khác làm áo cưới. Tứ gia vẫn luôn cùng thái tử phía sau, ở các triều thần trong mắt, tứ gia chính là thái tử người, là người. Tứ gia lo lắng này pha lê thiêu ra tới, hắn vô pháp giữ được, cuối cùng sẽ thành thái tử đồ vật. Đối ngôi vị hoàng đế, trước kia tứ gia là không có động quá này tâm tư. Chính là theo gần mấy năm thái tử cùng Khang Hy quan hệ càng ngày càng khẩn trương, Khang Hy liên tiếp trách cứ thái tử, đặc biệt là Khang Hy đem thái tử ngoại thúc tổ phụ sổ đồ hạ ngục đem này sống sờ sờ đói chết. Thái tử cùng Khang Hy quan hệ hàng tới rồi một cái tân thấp điểm. Thái tử chữ quân chi vị bị dao động. Thái tử chữ quân chi vị không xong, mặt khác hoàng tử đều nổi lên tâm tư. Tứ gia cũng giống nhau. Rốt cuộc mọi người đều là hoàng tử, này ngôi vị hoàng đế dựa vào cái gì liền thái tử ngồi đến, bọn họ ngồi không được. Nổi lên này tâm tư, tứ gia tự nhiên cho rằng chính mình ngư hoa. Không chỉ là thái tử, còn có hoàng thượng đâu. Tứ gia chấp trưởng hộ bộ, không có người so tứ gia càng rõ ràng đại thanh có bao nhiêu thiếu tiền, đại thanh triều quốc khố đã so quang đít còn muốn hết. Nếu là hoàng thượng biết trong tay hắn nắm giữ như vậy cái kiếm tiền phương thuốc, đến lúc đó chỉ sợ sẽ làm hắn đem phương thuốc dâng lên đi. Đem phương thuốc hiến cho hoàng thượng, tứ gia nguyện ý sao? Tứ gia trong lòng dãy rủa. Pha lê, tạm thời sợ là không thể thiêu. Tứ gia lại tưởng, này pha lê không thể thiêu, kia còn có hay không mặt khác kiếm tiền biện pháp. Nghĩ tứ gia lại nghĩ đến ở cảnh trong mơ xem qua video. Phơi muối, đề cập muối chính, trăm triệu không thể động, nuôi dưỡng, gieo trồng, thức ăn. Tứ gia ở trong đầu nhất nhất hồi phóng ở cảnh trong mơ ký ức, phát hiện không có so thiêu pha lê càng mau tới tiền phương pháp. Cố tình này pha lê lại là thiêu không được. Nghĩ nghĩ tứ gia lại nghĩ đến Lam Yến, có lẽ nên lại đi Lam Yến ở cảnh trong mơ tìm khác tranh tiền biện pháp. Chương 37. Nghĩ đến Lam Yến, tứ gia lại nghĩ tới về Lam Yến mặt khác sự, hắn kêu Tô Bồi Thịnh tiến vào phân phó. Tô Bồi Thịnh. Tô Bồi Thịnh hỏa tốc tiến vào, ra, nô tài ở. Tứ gia. Ngươi đi thái y y viện kêu một vị am hiểu thiên kim phụ khoa thái y y, chờ một lát hạ nha cùng ra cùng nhau hồi phủ. Thỉnh thái y y. Tô Bồi Thịnh vừa nghe tứ gia muốn kêu thái y y, lập tức khẩn trương lo lắng lên, bối lập ra, ngài là thân thể nơi nào không thoải mái sao? Nếu không nô tài lập tức đi kêu thái y thì tới cấp ngài bắt mạch. Tứ gia nghe Tô Bồi Thịnh nói liền biết hắn hiểu lầm, trừng mắt nhìn Tô Bồi Thịnh liếc mắt một cái, ra khi nào nói ra thân thể không thoải mái. Nói nữa, gia liền tính là thân thể không thoải mái cũng sẽ không xem thiên kim phụ khoa. Cho ngươi đi gọi người ngươi liền đi, như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì. Nghe tứ gia nói, biết chính mình hiểu lầm, là hắn nghe nhầm rồi, hiện tại không phải tứ gia thân thể không thoải mái, Tô Bồi Thịnh này căng thẳng tâm cũng thả xuống dưới. Là, nô tài này liền đi. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh lui ra ngoài. Tứ gia hạ kém sau liền lãnh thái y thì hồi tứ bối lạc ra, tứ gia trực tiếp lãnh thái y thì đi chính viện. Phúc Tấn. Bối Lạc gia tới. Chính viện hạ nhân xa xa nhìn đến tứ gia chạy nhanh chạy tiến viện hướng đi tứ Phúc Tấn bẩm báo. Mau, cho ta xem một chút, trang dung xiêm y đi hề nhưng thỏa đáng. Tứ Phúc Tấn vừa nghe tứ gia, cuống quýt kêu hạ nhân cho nàng kiểm tra quần áo trang dung. Mấy cái tỷ nữ ma ma vây quanh tứ Phúc Tấn cho nàng sửa sang lại hảo sau tứ Phúc Tấn lập tức vội vàng đi ra ngoài nên đón tứ gia. Tứ Phúc Tấn, thiếp thân cấp Bối Lạc gia thỉnh an. Tứ gia, Phúc Tấn không cần đa lễ. Thái y đi hề. Thần cấp tứ Phúc Tấn thỉnh an. Thái y thỉnh an tứ Phúc Tấn lúc này mới phát hiện thái y y ở. Tứ Phúc Tấn nhìn đến thái y y sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía tứ gia, Bối Lạc gia, ngài đây là. Ngài mang thái y y đã trở lại, chính là ngài thân thể nơi nào không khỏe. Tứ Phúc Tấn khẩn trương hỏi. Tứ gia, không phải gia không có việc gì. Vị này chính là trương thái y y gia thỉnh trương thái y y tới cấp các ngươi thỉnh an bình an mạch. Tứ gia không nói cho tứ Phúc Tấn trương thái y y là am hiểu thiên kim phụ khoa thái y y. Tứ Phúc Tấn, thỉnh bình an mạch. Chính là mấy ngày trước đây thái y y viện vương thái y y mới đến cấp thiếp thân cùng bọn muội muội thỉnh quá bình an mạch a. Tứ Phúc Tấn một mờ mịt không hiểu được, Bối Lạc Gia đột nhiên thỉnh Thái Y Y trở về nói phải cho các nàng thỉnh bình an mạch là ý gì? Chẳng lẽ Bối Lạc Gia hoài nghi nàng cùng Thái Y Y cấu kết, không tin nàng? Tứ Phúc Tấn nghĩ vậy, không cấm khẩn trương lại thương tâm. Tứ gia, Thái Y Y đã thỉnh về tới, liền lại thỉnh một lần bình an mạch. Phúc Tấn phái người đem Lý Thị các nàng đều gọi tới, còn có Hối Phương Cư cũng đều gọi tới. Cái gì? Hối Phương Cư cũng muốn kêu. Tứ Phúc Tấn nghe được Tứ gia làm kêu Hối Phương Cư thị thiếp, nàng kinh ngạc đến thanh âm đều cất cao. Kêu xong rồi Tứ Phúc Tấn mới ý tứ đến chính mình thất thố, nàng chạy nhanh bổ cứu. Tứ Phúc Tấn, thiếp thân ý tứ là, thiếp thân này liền làm người đi đem chư vị bọn muội muội đều gọi tới. Tứ Phúc Tấn gượng ép giải thích. Tứ Phúc Tấn trên mặt tuy còn bưng biểu tình chưa biến, chính là nàng không ngừng rảo khăn tay bại lộ nàng nội tâm khẩn trương. Tứ Phúc Tấn không dám nói thêm nữa, nàng sợ nhiều lời nhiều sai, chạy nhanh kêu chính viện hạ nhân đi gọi người. Tứ gia, Tứ Phúc Tấn còn có thái y đi đến chính đường ngồi, Tứ Phúc Tấn làm người phụng trà ba người biên uống trà biên chờ. Chỉ là Tứ Phúc Tấn nàng thất thần, liền Tứ gia xem nàng vài lần nàng cũng chưa phát hiện. Tứ Phúc Tấn như thế khác thường, Tứ gia trong lòng nhịn không được hoài nghi. Tứ gia trong lòng suy đoán, Phúc Tấn như vậy kinh hoàng, chẳng lẽ là Phúc Tấn thật làm cái gì? Nghĩ đến chính mình con nối dõi, nghĩ đến chính mình hậu viện thê thiếp không ít, con nối dõi lại không phong, Tứ gia tâm không cấm đi xuống trầm. Hắn hậu viện nhiều như vậy thê thiếp, trừ bỏ sớm nhất hầu hạ hắn Tống thị, Lý thị cùng Phúc Tấn ở ngoài, mặt khác mấy cái khanh khách đều không có sinh dưỡng. Võ thị hoài thượng đẻ non, Trương thị mùa đông khắc nghiệt rất trong nước hỏng rồi thân mình. Cảnh thị cũng vào phủ 2-3 năm, cũng vẫn luôn không có động tĩnh. Hối Phương Cư thị thiếp càng là chưa bao giờ hoài quá. Tống thị sở ra đại khanh khách chết non, Lý thị sở ra Hoàng Phân cũng chết non. Lý thị sở ra 4 cái hài tử, có 3 cái là thể nhược. Này đó hay không đều cùng Phúc Tấn có quan hệ. Trước kia Tứ gia chưa từng nghĩ tới này đó, chưa từng hoài nghi quá Tứ Phúc Tấn, hiện giờ đột nhiên nghĩ vậy chút, Tứ gia đều nhịn không được run sợ run. Lý thị vẫn luôn hoài nghi Hoàng Phân chết cùng Phúc Tấn có quan hệ, còn có sinh Hoàng Quân khi Lý thị té ngã sinh non. Lý thị cũng hoài nghi là Phúc Tấn làm. Phúc Tấn sở ra Hoàng Huy, cái kia hắn chút xuống vô số máu tươi con vợ cả, cũng chết non. Phúc Tấn rất nhiều lần đều quanh co lòng vòng nói là Lý thị hại Hoàng Huy. Mặc kệ là Lý thị vẫn là Phúc Tấn, Tứ gia cũng không dám tra. Phúc Tấn là hắn vợ cả, nếu là cha ra Phúc Tấn tàn hại con vợ lẽ, hắn lại như thế nào đối mặt Phúc Tấn, đối mặt Hoàng Huy. Hắn hiện tại sở hữu con nối dõi đều là Lý thị sở ra, nếu điều tra ra thật là Lý thị việc làm. Hắn nên như thế nào đối mặt? Không xử trí Lý thị, khó có thể cùng Phúc Tấn công đạo. Nếu là xử trí Lý thị sở ra hài tử làm sao bây giờ? Hắn hài tử há có thể có một cái thân phụ tội danh mẹ đẻ. Tứ gia không dám tra, Tứ gia chỉ có thể trang điếc làm ách đem sự tình áp xuống đi. Tứ gia càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng chật. Rốt cuộc hậu viện thiếp thất nhóm lục tục đuổi tới chính viện. Tứ Phúc Tấn phái đi hạ nhân chỉ nói Tứ gia cùng Tứ Phúc Tấn kêu các nàng đi chính viện, lại chưa nói chuyện gì. Lam Yến bọn người tưởng ra cái gì, trong lòng kinh hoàng lại sợ hãi, sốt ruột vội vàng đuổi tới chính viện. Chờ nhìn thấy Tứ gia hảo hảo. Một chúng thiếp thất toàn không hẹn mà cùng thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo tâm cũng đều thả xuống dưới. Cấp Bối Lạc gia thỉnh an. Cấp Phúc Tấn thỉnh an. Tứ gia, khởi khái, đều ngồi đi. Tứ gia lên tiếng, trong phòng tỷ nữ chạy nhanh dọn ghế. Vào phủ đại niên, ở chính viện Lam Yến lần đầu tiên có thể ngồi xuống không hề là vẫn luôn đứng. Bối Lạc gia. Ngài kêu thiếp cùng bọn muội muội gọi tới, chính là có chuyện gì? Lý Trác Phúc Tấn hỏi. Một chúng thiếp thất cũng chỉ có Lý Trác Phúc Tấn có lá gan hỏi Tứ gia. Rốt cuộc Lý Trác Phúc Tấn cùng Tứ gia tình cảm không bình thường. Tứ gia, không có việc gì, gần đây thời tiết oi bức dễ dàng bị cảm nắng, gia thỉnh thái y trở về cho các ngươi thỉnh bình an mạch. Tứ gia cũng không tưởng nhiều lời. Nói xong liền cùng Trương Thái Y Y nói. Làm phiền Trương Thái Y Y bắt đầu đi. Trương Thái Y Y là, Bối Lạc gia. Trương Thái Y thì trước cấp Lý Trác Phúc Tấn thỉnh mạch, thỉnh Trác Phúc Tấn bắt tay vươn tới. Tại đây phía trước Trương Thái Y thì đã cấp Tứ Phúc Tấn đem quá mạch. Lý Trác Phúc Tấn bắt tay vươn tới, Trương Thái Y thì cấp Lý Trác Phúc Tấn bắt mạch. Lý Trác Phúc Tấn nhìn chằm chằm Trương Thái Y thì xem, Trương Thái Y thì bắt mạch từ đầu tới đuôi biểu tình đều không có biến hóa, tưởng từ Trương Thái Y thì trên mặt nhìn ra cái gì, đó là nửa điểm cũng nhìn ra tới. Trương Thái Y thì thu tay không đợi Lý Trác Phúc Tấn hỏi hắn liền chính mình trước nói, Trác Phúc Tấn thân mình có chút huyết hư. Ngày thường ăn nhiều chút bổ huyết đồ bổ thích hợp bổ huyết là được, mặt khác không có vấn đề. Cấp Lý Trác Phúc Tấn đem xong mạch lúc sau, tiếp theo là Tống Khanh Khách. Cấp 5 vị Khanh Khách đem xong mạch lúc sau chính là Lam Yến chờ 7 cái thị thiếp cô nương. Trương Thái Y ghi đem quá mạch sau lời nói đều đại đồng tiểu ý, tóm lại chính là các nàng thân thể nhiều ít có chút khí hư huyết hư tiểu ma bệnh, không có khuyết điểm lớn. Lam Yến nghe Trương Quá từ đầu tới đuôi biến đổi pháp nói tương đồng ý tứ nói, Lam Yến nhịn không được hoài nghi tứ gia thỉnh về tới cấp các nàng thỉnh bình an mạch thái ý ý là lang băm. Bằng không mười mấy người mạch tương sao có thể giống nhau đâu. Kỳ thật vào phủ trước Trương thái ý thì sớm được tứ gia dặn dò, mặc kệ khám ra cái gì kết quả đều không cần đương trường nói ra. Đem xong mạch sau, tứ gia thậm chí cái gì cũng chưa nói liền tống cổ các nàng trở về. Nay vội vàng đem người gọi tới, liền vì thỉnh cái bình an mạch. Cái gì lại nói cái gì cũng chưa nói lại đem không hiểu ra sao các nàng tống cổ trở về. Này tính chuyện gì? Từ chính viện ra tới, mọi người trên mặt biểu tình đều vẻ mặt mê mang. Chắc Phúc Tấn, Bối Lạc gia kêu chúng ta đến chính viện tới liền vì thỉnh cái bình an mạch. Này rốt cuộc là vì sao a? Võ Khanh Khách hỏi Lý Chắc Phúc Tấn. Bối Lạc gia tâm tư, ta nào biết đâu rằng. Lý Chắc Phúc Tấn nói xong mang theo hạ nhân rời đi. Kỳ thật Lý Chắc Phúc Tấn là thật không biết. Thậm chí Tứ Phúc Tấn cũng không biết tứ gia đến tột cùng là ý gì. Tống cổ thiếp thất sau khi đi, tứ gia cũng đứng dậy kêu lên Trương thái ý để rời đi. Tứ Phúc Tấn nôn nóng kêu tứ gia, Bối Lạc gia. Không chờ Tứ Phúc Tấn nói xong, tứ gia liền đánh gãy nàng lời nói, tứ gia phía trước còn có việc, liền đi trước. Tứ gia đầu cũng chưa hồi nói xong liền đi rồi. Tứ gia vừa đi, Tứ Phúc Tấn ngã ngồi ở trên ghế. Mama, hiện tại làm sao bây giờ? Bối Lạc gia giống như hoài nghi ta. Làm sao bây giờ a? Nô ma ma bưng ly trà phóng tới Tứ Phúc Tấn trong tay, Phúc Tấn ngài đừng hoảng hốt. Ngài chính là Tứ Phúc Tấn, ngài đến ổn định. Ngài là đích Phúc Tấn, ngài cùng Bối Lạc gia phu thê nhất thể, nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh. Bối Lạc gia biết nên làm như thế nào? Nô ma ma ở nhắc nhở Tứ Phúc Tấn, cũng là ở nói cho Tứ Phúc Tấn, Tứ gia sẽ không đối nàng như thế nào. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, vì Tứ Bối Lạc phủ mặt mũi Tứ gia liền tính là đã biết. Cũng không có khả năng đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Tứ gia không chỉ có sẽ không đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài, còn sẽ thay Tứ Phúc Tấn đem sự tình áp xuống đi giấu lên không cho những người khác biết. Tứ Phúc Tấn chấp trưởng Tứ Bối Lạc phủ, nếu là sự tình truyền ra đi, Tứ Phúc Tấn đối Tứ Bối Lạc phủ khống chế mất khống chế, Tứ Bối Lạc phủ liền sẽ loạn lên. Tứ gia là tuyệt không sẽ làm hậu viện cháy, cho nên Tứ gia nhất định sẽ thay Tứ Phúc Tấn đem sự tình giấu hơn nữa thế Tứ Phúc Tấn kết thúc. Tứ Phúc Tấn nghe xong Nô Ma Ma nói thực mau nàng bình tĩnh lại, Ma Ma ngươi nói không tồi, Bổn Phúc Tấn là Tứ Phúc Tấn là đích Phúc Tấn. Bổn Phúc Tấn mặt mũi chính là Bối Lạc gia mặt mũi. Tứ Phúc Tấn nghĩ thông suốt, nàng không có sợ hãi lên. Bất quá thực mau nàng lại héo. Tứ Phúc Tấn, Ma Ma, Bối Lạc gia hắn nhất định giận ta. Ma Ma, vậy phải làm sao bây giờ? Nô Ma Ma, ngài là đích Phúc Tấn, Bối Lạc gia liền tính là tái sinh khí cũng sẽ cho ngài đích Phúc Tấn thể diện. Tứ Phúc Tấn, nhưng Ma Ma, như thế nào mới làm tứ gia ngồi giận đâu? Nếu là tứ gia sinh khí không để ý tới ta, làm sao bây giờ? Tứ Phúc Tấn lo lắng kinh hoàng. Nói đến cùng Tứ Phúc Tấn để ý vẫn là tứ gia. Nô ma ma, Phúc Tấn, y lì lão nô xem việc này không nội, thả trước xem Bối Lạc gia phản ứng lại nói. Tứ gia đem Trương Thái y lì đưa tới tiền viện, tứ gia lập tức hỏi Trương Thái y lì, như thế nào? Các nàng mạch tương như thế nào? Nhưng có không ổn? Hay không có thể sinh dưỡng? Chương 38 Trương Thái Y Y, Bối Lạc gia, Tứ Phúc Tấn năm đó sinh sản bị thương thân mình, lúc sau lại không có điều trị hảo, đã rơi xuống bệnh cũ, có ngại con nối dõi. Bối Lạc gia, gần 2 năm Tứ Phúc Tấn có phải hay không ở ăn chay? Tứ gia, tự Hoàng Huy đi sau, Phúc Tấn vẫn luôn ăn chay thế Hoàng Huy cầu phúc. Đối con vợ cả Hoàng Huy chút xuống nhiều năm tâm huyết, Hoàng Huy chết non sau Tứ gia cũng từng ăn chay vì Hoàng Huy cầu phúc. Trương Thái Y Y, người thân thể yêu cầu cân đối dinh dưỡng. Trường này ăn chay sẽ có tổn hại thân thể khỏe mạnh có ngại thọ mệnh. Tứ Phúc Tấn thân thể dinh dưỡng không đủ, thể chất suy yếu, cứ thế mãi bất lợi với thân thể khỏe mạnh, càng có ngại thọ mệnh. Nghe đến mấy cái này tứ gia tâm tình không khỏi có chút phức tạp, đối Tứ Phúc Tấn hắn trong lòng cũng thực phức tạp. Rốt cuộc là kết tóc thế tử, tứ gia làm Trương Thái Y cấp Tứ Phúc Tấn khai điều trị thân thể phương thuốc, còn có lời dặn của bác sĩ đều viết xuống. Lại làm Trương Thái Y tiếp tục nói. Trương Thái Y Chắc Phúc Tấn trừ bỏ huyết hư ở ngoài cũng không vấn đề lớn. Bất quá. Tứ gia, bất quá cái gì? Có cái gì cứ việc nói thẳng. Trương Thái Y Y nhìn Tứ gia liếc mắt một cái, túi đầu nói, Chắc Phúc Tấn hẳn là chúng có ngại sinh dưỡng dược, về sau sợ là có ngại con nối dõi. Tứ gia mặt nhất thời lánh xuống dưới, trong mắt nhảy lên lửa giận. Tứ gia, tiếp tục. Trương Thái Y Y, Tống Khanh Khách thể suy yếu huyết khí không đủ, hơn nữa cũng có chung quá Chắc Phúc Tấn giống nhau dược. Bất quá trung dược thời gian tương đối trường, hẳn là có vượt qua 10 năm. Hiện tại dược tính đã giải đến không sai biệt lắm. Bất quá Tống Khanh Khách thân thể suy yếu, mặc dù hoài thượng, chịu dược tính ảnh hưởng hài tử sinh hạ tới cũng sẽ thể nhược. Võ Khanh Khách thân thể thực hảo, chỉ là hơi chút có chút huyết hư, thực bổ liền hảo. Bất quá Võ Khanh Khách đẻ non quá, đẻ non khi tất là thấy đỏ thấm, bị thương bảo cung. Còn có Võ Khanh Khách lúc ấy nhất định là dùng dược không lo, tạo thành Võ Khanh Khách cung hàn, có ngại con nối dõi. Trương Khanh Khách bệnh trạng hẳn là cũng là đẻ non quá. Trương Khanh Khách cung hàn luận Võ Khanh Khách càng thêm nghiêm trọng. Trương Thái Y Y nói đến này, tứ gia rốt cuộc nhịn không được tạp trong tay chén trà. Trương Thị từng ở tháng chạp rơi xuống nước lúc sau thấy đỏ. Lúc ấy Vương Thái Y Y nói Trương Thị là tới quý thủy. Tứ Phúc Tấn vẫn luôn thỉnh dùng Thái Y Y viện Vương Thái Y Y, phía trước tứ gia vẫn luôn không có hoài nghi. Hiện giờ tứ gia trong lòng đã là đích xác, này Vương Thái Y Y nhất định là bị Tứ Phúc Tấn thu mua. Trương Thị hoài thượng hài tử liền rơi xuống nước này cũng quá xảo. Trương Thị rõ ràng đẻ non, Vương Thái Y Y lại nói tới quý thủy, này nếu nói trong đó không miêu nị tứ gia tuyệt đối không tin. Lại nghĩ đến Võ Thị hoài thượng còn không có mãn 2 tháng, liền Võ Thị chính mình cũng không biết chính mình mang thai liền đẻ non kia thai. Nghĩ vậy tứ gia nơi nào còn không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghe được tứ gia lời này, Trương Thái Y không dám nói lời nào. Trương Thái Y làm am hiểu thiên kim phụ khoa Thái Y, hắn hàng năm tại hậu cung cấp quan lại nhân gia hậu viện hành tẩu hỏi khám, loại này hậu trạch việc xấu xa hắn thấy nhiều. Những việc này Thái Y viện Thái Y đều biết, bất quá giống nhau bọn họ đều sẽ không nói. Hôm nay nếu không phải tứ gia một hai phải hắn nói, hắn là sẽ không nói. Tứ gia, tiếp tục. Trương Thái Y, Cảnh Khanh Khách thân thể thực khỏe mạnh, không có khí hư huyết hư chờ bệnh trạng, cũng không có trung dược bệnh trạng. Bất quá nàng hẳn là ở gần 2 năm tới thường xuyên dùng ăn hàn tính đồ ăn, có mỏng manh cung hàn. Thường xuyên dùng ăn hàn tính đồ ăn, cũng bất lợi với nữ tử hoài thượng con nối dõi. Gần 2 năm, Cảnh Thị mới vào phủ 2 năm, có thể thấy được là vào phủ lúc sau Cảnh Thị mới dùng ăn hàn tính đồ ăn. Trong phủ phòng bếp lớn cũng là Phúc Tấn trưởng quản. Thứ gia trong mắt đã âm trầm dọa người rồi. Trương Thái Y Y, nữ hố lộc khanh khách, thân thể phi thường hảo, phi thường khỏe mạnh. Nàng hẳn là ngài trong phủ thân thể khỏe mạnh nhất người. Tứ gia nghe thế, cũng không có bởi vì nữ hố lộc khanh khách thân thể khỏe mạnh mà cao hứng. Toàn bộ hậu viện thê thiếp thân thể đều có vấn đề, mặt khác thiếp thất không phải trung dược chính là chúng mặt khác thủ đoạn, chỉ có nữ hố lộc thị một người không có bất luận vấn đề gì. Nay ở tứ gia xem ra mới là vấn đề lớn. Phúc Tấn thế nhưng đối hậu viện thiếp thất xuống tay, nàng liền không khả năng buông tha nữ hố lộc thị. Nữ hố lộc thị có thể tránh được Phúc Tấn thủ đoạn, kia chỉ có thể nói nữ hố lộc thị so Phúc Tấn càng có thủ đoạn, càng có tâm cơ lòng dạ. Tại đây một chút tứ gia cùng đại đa số nam nhân giống nhau, hy vọng chính mình nữ nhân có thủ đoạn có thể bảo hộ chính mình bảo hộ hài tử, nhưng là lại không hy vọng chính mình nữ nhân quá có tâm cơ, lòng dạ quá sâu, thủ đoạn quá mức câm độc. Chẳng sợ nữ hố lộc khanh khách thân thể thực khỏe mạnh, tứ gia cũng đối nàng thích không nổi. Nữ hố lộc khanh khách không biết, nàng ở tứ gia trong lòng đã có quá có tâm cơ lòng dạ quá sâu móc nối. Trương Thái Y thì lại nói 7 cái thị thiếp cô nương tình huống. Lam Yến chờ 7 người, Quách Thị chờ 5 người đều đã không thể sinh dưỡng. Chính là Lam Yến cùng An thị thiếp cũng dùng dược. Ô tô cô nương cùng An cô nương trung dược thời gian so đoạn, ước chừng có nửa năm thời gian. An cô nương trung dược lượng muốn đại chút, hiện tại khai căn tử điều trị cái 1 năm tả hữu là có thể giải dược tính. Ô tô cô nương trung dược lượng thiếu chút, điều trị 2-3 tháng là có thể giải dược tính, có thể bị dự. Trương Thái Y thì nói xong cũng không dám xem tứ gia. Trương Thái Y thì trong lòng phi thường đồng tình tứ gia. Hiền thê mỹ thiếp đông đảo, lại đều là bị rót nước kiểm phát không được mầm hư điền. Cũng khó trách tứ bối là con nối dõi không phong. Đều là nước kiềm điền, tứ gia hạt giống lại hảo, lại nỗ lực gieo giống cũng trưởng không ra mầm tơi a. Tứ gia đã ở vào bạo nộ ven. Ô tô thị cùng An thị mới vào phủ nửa năm cũng đã trung dược nửa năm, đây là 2 người tiến phủ liền trung dược. Này nhất định là Phúc Tấn việc làm, Phúc Tấn là căn bản liền không nghĩ làm 2 người hoài thượng hắn con nối dõi. Đến nỗi vì cái gì An thị dược lượng so ô tô thị đại, tự nhiên là bởi vì An thị lớn lên so ô tô thị đẹp. Phúc Tấn là lo lắng An thị sẽ được sủng ái, cho nên phòng ngừa chú đáo. Thứ ra, những việc này ra không hy vọng có người thứ ba biết. Trương Thái Y Y, thần minh bạch. Thứ ra, ngươi ấn mọi người tình huống cho các nàng khai căn tử, lại cấp ô tô thị khai mấy cái điều trị thân thể phương thuốc. Trương Thái Y Y, đúng vậy. Tứ gia kêu Tô Bồi Thịnh tiến vào, Tô Bồi Thịnh, mang Thái Y Y đi xuống khai căn tử. Tô Bồi Thịnh, là. Trương Thái Y Y, ngài thỉnh. Trương Thái Y Y đi theo Tô Bồi Thịnh sau khi ra ngoài, tứ gia rốt cuộc là nhịn không được đem trên bàn đồ vật đều xốc tới rồi trên mặt đất. Ô Lạc Na Lạc Thị, ngươi thật đúng là gia hảo Phúc Tấn A. Tứ gia nghiến răng nghiến lợi. Một mặt cấp gia nạp thiếp vì chính mình bác hiền danh, một mặt cấp thiếp thất hạ dược không cho thiếp thất sinh dưỡng, lại vẫn dám lấy sinh hải tử thuốc dục ra. Kỳ thật hậu viện sự tứ gia chính mình nhiều ít cũng biết, hậu viện thê thiếp chi gian tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ quá, hắn cũng biết hậu viện thiếp thất trung dược sự đều không phải là nhất định là Phúc Tấn việc làm, đều không phải là tất cả đều là Phúc Tấn việc làm, nhưng giờ phút này tứ gia giận chó đánh mèo, đem sở hữu sự đều tính ở tứ Phúc Tấn trên đầu. Bởi vì Trương thị sự, bởi vì Vương Thái Y, những việc này nhất định cùng Phúc Tấn có quan hệ. Tứ Phúc Tấn có thể thu mua Vương Thái Y thì tàn hại hắn con nối dõi, đây là tứ gia không thể chịu đựng. Tứ gia là cái ái chi dục sinh, hận chi muốn chết người. Đã từng bởi vì tứ Phúc Tấn là vợ cả là đích Phúc Tấn, cho nên tứ gia đối tứ Phúc Tấn kính trọng, tín nhiệm. Bởi vì Hoàng Huy sự, tứ gia cũng đối tứ Phúc Tấn áy náy. Chính là hiện tại nếu nhận định những việc này là tứ Phúc Tấn làm, tứ gia trong lòng đối tứ Phúc Tấn liền chán ghét. Lúc này tứ gia không nghĩ đi gặp tứ Phúc Tấn. Hiện tại tứ gia liền nghĩ như thế nào lặng yên không một tiếng động xử lý chuyện này. Chính như Ngô Ma Ma theo như lời, tuy rằng tứ gia nhận định những việc này đều là tứ Phúc Tấn làm, nhưng tứ gia lại không thể làm những việc này truyền ra đi để cho người khác biết. Nếu không không chỉ có tứ Phúc Tấn thanh danh hủy hoại, tứ bối Lạc phủ cùng tứ gia thanh danh đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, tứ gia ở Khang Hy kia cũng sẽ lưu lại cái nội vi không tu hư ấn tượng, ảnh hưởng tứ gia tiền đồ. Tứ gia không chỉ có không thể đem sự bạo suất tới, còn phải đem sự tình áp xuống đi, thế tứ Phúc Tấn gạt, thế tứ Phúc Tấn kết thúc. Việc này không thể cấp, còn phải từ từ tới. Không ai biết cùng ngày tiền viện phát sinh sự, lại càng không biết tứ gia hậu viện thiếp thất cơ hồ bị đoàn diệt. Từ ngày ấy thỉnh quá bình an mạch lúc sau, trong phủ lại không có động tĩnh, tứ gia còn cùng thường lui tới giống nhau đi sớm về trễ bận rộn. Tứ gia lăn lộn như vậy một hồi không có bên dưới, tuy không biết những người khác như thế nào, nhưng làm đến Lam Yến trong lòng bất ổn. Chính là nàng không thấy được tứ gia, cũng không thể hỏi tứ gia. Như thế 10 ngày qua đi, tứ gia chưa đi đến hậu viện túc đêm, cũng không gọi người đi tiền viện thị tẩm. Tứ gia tiến hậu viện cũng chính là đi Lý Trác Phúc Tấn kia nhìn xem hài tử. Tứ gia liền 15 cũng chưa đi chính viện. Tứ Phúc Tấn hiển nhiên biết nguyên nhân, cho nên nàng co đầu rút cổ, cũng không dám đi tìm tứ gia. Sau đó tứ Phúc Tấn đột nhiên bị cảm nắng bệnh, tứ gia đến chính viện xem tứ Phúc Tấn, sau đó làm hậu viện một chúng thiếp thất cấp tứ Phúc Tấn thị tẩm. Đồng thời lấy cơ tứ Phúc Tấn dưỡng bệnh, đem tứ bối Lạc phủ quản gia quyền giao cho tiền viện đại mama, Lâm mama. Lâm mama là tứ gia nãi mama. Phía trước đã ra phủ vinh dưỡng. Mấy ngày phía trước tứ gia lặng lẽ đem Lâm Ma Ma tiếp hồi phủ trung, việc này liền tứ Phúc Tấn cũng không biết. Nếu là tứ Phúc Tấn biết, tứ Phúc Tấn nhất định sẽ cảnh giác. Bởi vì Lâm Ma Ma chính là tứ Phúc Tấn gả cho tứ gia phía trước thế tứ gia quản lý A ca sở công việc vật đại Ma Ma. Quản gia quyền giao cho đại Ma Ma trong tay, tứ gia lấy cớ hạ nhân hầu hạ tứ Phúc Tấn không cần tâm, nương đại Ma Ma tay bắt đầu rửa sạch tứ bối Lạc phủ. Rất nhiều tỷ nữ thái giám đều bị lui về nội vụ phủ. Tứ Phúc Tấn của hồi môn cũng bị đoạt sai sự, toàn bộ hạ phóng đến kinh thành ngoại thôn trang lên rồi. Không ra tới vị trí tất cả đều từ tứ gia sở chấp trưởng chính Hồng Kỳ kỳ hạ bao con nhộng bổ khuyết thượng. Tứ Phúc Tấn biết tứ gia rửa sạch bối Lạc phủ, nàng tưởng ngăn cản hoặc là làm chút cái gì, nhưng nàng hiện tại lại bất lực. Chính viện hạ nhân cũng bị mang đi hơn phân nửa, trừ bỏ tứ Phúc Tấn 4 cái đại nha hoàn cùng 2 cái của hồi môn ma ma ở ngoài, những người khác đều bị mang đi. Tứ gia cơ hồ là đem toàn bộ tứ bối Lạc phủ phiên cái đế hướng lên trời. Này trước sau suốt dùng 10 ngày qua, 10 ngày qua đi tứ Phúc Tấn bệnh hảo. Tứ gia rốt cuộc lại đến thấy tứ Phúc Tấn. Ở trong phòng đóng nửa tháng, tứ Phúc Tấn chưa phấn trang sắc mặt có chút trắng bệnh. Tứ Phúc Tấn nhìn tứ gia cười, tươi cười có chút thê lương, bối Lạc gia, ngươi đều đã biết. Tứ gia, nên biết đến, gia đều đã biết. Tứ Phúc Tấn, kia bối Lạc gia ngươi tính toán xử trí như thế nào thiếp thân? Ngươi muốn hưu thiếp thân sao? Tứ gia, là ngươi hoàng thượng ban cho gia đích Phúc Tấn. Chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, ngươi liền vĩnh viễn đều là tứ Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn cười đến càng thêm bi thương, chỉ là tứ Phúc Tấn sao? Không phải gia ngài đích Phúc Tấn sao? Tứ gia, ngươi nếu hết bệnh rồi, ngươi liền tiếp nhận trong phủ vụ thứ đi, gia sẽ làm Lâm Ma Ma hiệp trợ ngươi. Còn có, ngươi nên tiến cung đi cấp ngạch nương thỉnh an. Ngày mai ngươi liền đi thôi. Tứ Phúc Tấn, là thiếp thân đã biết. Tứ gia nói xong đứng dậy phải rời khỏi, đi tới cửa tứ gia lại dừng lại, An thị cùng Ô Tô thị hầu bệnh có công, gia quyết định cấp 2 người đề vị phân, đều đề vì khanh khách. Chương 39. Tứ gia đi rồi, tứ Phúc Tấn rốt cuộc nhịn không được phun ra một búng máu, chính là đem Ngô Ma Ma đám người sợ hãi. Ngô Ma Ma, Phúc Tấn ngại như thế nào lạ? Người tới, mau đi thỉnh thái y y. Tứ Phúc Tấn đè lại Ngô Ma Ma, đừng. Đừng kêu thái y y. Ngô Ma Ma, Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn, Mama, ta không có việc gì, đừng kêu thái y y bối Lạc gia mới vừa đi. Bối Lạc Gia mới vừa đi nàng liền kêu thái y y, kia chẳng phải là làm Bối Lạc Gia cảm thấy nàng đối Bối Lạc Gia bất mãn. Hiện tại Bối Lạc Gia đối nàng nghe sợ liền phu thê chi tình đều không có, nàng không thể lại làm Bối Lạc Gia đối nàng bất mãn. Tứ gia rửa sạch Bối Lạc phủ, toàn bộ trong phủ hạ nhân, hậu viện thiếp thất đều sợ hãi, đều im như ve sầu mùa đông, các đều an phận thủ thường, ngoan vô cùng. Không ai dám sinh sự. Kia 10 ngày qua, mỗi ngày đều có nghe nói có hạ nhân bị mang đi, ngay cả Hối Phương cư thô sử nha hoàn cùng thái giám đều bị đi tới. Đặc biệt là phòng bếp kia, Lục Nha đi lấy cơm trở về nói, phòng bếp lớn người đều bị đuổi đi, liền nhóm lửa nha hoàn đều bị đuổi đi. Lam Yến sợ hãi không cho Lục Nha đi hỏi thăm. Lam Yến nàng ẩn ẩn cảm thấy tứ gia đối trong phủ đại thanh tẩy, chỉ sợ là cùng ngày ấy thỉnh Bình An Mạch có quan hệ. Hơn nữa lần này sự hẳn là cùng tứ Phúc Tấn có quan hệ, phía trước Lục Nha nói cho nàng, phòng bếp lớn đại quản sự chính là tứ Phúc Tấn bồi phòng. Liên tứ Phúc Tấn bồi phòng đều bị đổi đi, nếu nói việc này cùng tứ Phúc Tấn không quan hệ, Lam Yến tuyệt không tin tưởng. Tứ Phúc Tấn định là làm chuyện gì chọc giận tứ gia nhất định là giận dữ mới có thể như thế không cho tứ Phúc Tấn thể diện. Ngày ấy Thỉnh Bình An Mạch sự lại lần nữa hiện lên ở Lam Yến trong đầu. Thỉnh Bình An Mạch lúc sau tứ gia mới đối trong phủ rửa sạch, mà rửa sạch rất hạ nhân tuyệt đại bộ phận đều là tứ Phúc Tấn của hồi môn. Thỉnh Bình An Mạch, Thỉnh Bình An Mạch, Thỉnh Bình An Mạch đến tuột cùng là ra chuyện gì mới chọc đến tứ gia như thế tức giận. Đột nhiên Lam Yến cả người cứng lại rồi, chẳng lẽ là tứ Phúc Tấn cho các nàng đều hạ dược hại các nàng. Như thế tưởng Lam Yến không cấm không rét mà run. Nàng nhớ tới xem qua cung đấu trạch đấu kịch, nhớ tới xem qua cung đấu trạch đấu tiểu thuyết, hậu viện nữ nhân nhất thường dùng hại nhân thủ đoạn chi nhất chính là hạ dược. Tưởng tượng đến chính mình khả năng bị tứ Phúc Tấn hạ dược, Lam Yến toàn bộ run rẩy sợ hãi. Nàng chạy đến liền thượng ôm chăn, sợ hãi đến rơi lệ, trong lòng sợ hãi tới rồi cực điểm. Kiếp trước sống 20 năm sau, hạ dược loại sự tình này chưa từng ở nàng 20 mấy năm trong cuộc đời xuất hiện. Nhưng hiện tại nàng lại khả năng bị người hạ dược hại, Lam Yến trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Tứ Phúc Tấn đến tuột cùng cho các nàng hạ cái gì dược, nàng có thể hay không chết. Nàng nhớ rõ Ung Chính Hoàng đế hậu phi trung giống như không có họ Ô Tô Thị. Chẳng lẽ là kỳ thật là có, bất quá bị ở tiềm để khi đã bị Tứ Phúc Tấn cấp độc chết. Lam Yến trong lòng thực loạn, đầu óc cũng thực loạn. Cô nương. Lúc này Lục Nha hưng phấn mà chạy vào. Cô nương, đại. Cô nương, ngại như thế nào lạc. Lục Nha lời nói kêu lên một nửa, phát hiện Lam Yến không thích hợp bộ dáng hỏi. Cô nương. Ngài có phải hay không sinh bệnh? Lục Nha lo lắng sốt ruột chạy nhanh đi đến mép giường xem Lam Yến, duỗi tay sờ Lam Yến cái chán, sờ soạn một tay mồ hôi lạnh. Cô nương ngài trên người như thế nào như vậy lãnh? Ngài sinh bệnh, ta đi thỉnh đại phu tới. Lục Nha nói muốn đi, Lam Yến chạy nhanh túm chặt nàng. Không, không cần thỉnh đại phu. Ta không có việc gì. Lục Nha, chính là cô nương. Ta nói không cần thỉnh đại phu. Lam Yến thanh âm lập tức lớn đi lên, Lục Nha hoảng sợ. Hảo hảo. Nô tỳ không thỉnh, nô tỳ không thỉnh. Lam Yến, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Lục Nha ở Lam Yến nhất sợ hãi thời điểm đột nhiên xông vào, bừng tỉnh lâm vào sợ hãi chung Lam Yến. Lục Nha, cô nương, là tiền viện đại ma ma cầu kiến, liền ở bên ngoài đâu? Lam Yến cả kinh, cái gì? Đại ma ma tới. Mau mời đại ma ma tiến vào. Nghe được lâm ma ma tới, Lam Yến vô tâm tư lại tưởng kỳ thật, nàng chạy nhanh từ trên giường xuống dưới. Lục Nha đi ra ngoài thỉnh Lâm Ma Ma tiến bảo. Lâm Ma Ma, lão nô cấp cô nương thỉnh an. Lam Yến nào dám chịu Lâm Ma Ma lễ, nàng chạy nhanh tránh đi. Ma Ma, ngài mau mời khởi. Lam Yến tự mình đỡ Lâm Ma Ma lên. Lão Ma Ma ngài tự mình, chính là có chuyện gì? Lam Yến bất an hỏi. Lâm Ma Ma, cô nương, lão nô là tới cấp cô nương ngài chúc mừng. Lam Yến, chúc mừng. Chúc mừng. Ta có cái gì hỉ sao? Nàng đều bị tứ Phúc Tấn hạ dược. Còn không biết khi nào liền đã chết, nàng còn có thể có cái gì hỷ sự. Lâm ma ma, lão nô chúc mừng cô nương, Bối Lạc Gia làm lão nô tới truyền lời, Bối Lạc Gia cho ngài cùng ăn cô nương để ra vị phân, về sau ngài cùng ăn cô nương chính là khanh khách. Lão nô chúc mừng Ô Tô khanh khách. Lam Yến nghe được lời này đã khiếp sợ đến sững sờ ở nào. Tứ gia cho nàng để vị phân. Tứ gia vì cái gì sẽ đột nhiên cho nàng để vị phân, chẳng lẽ là bởi vì Tứ Phúc Tấn cho bọn hắn hạ dược. Cho nên tứ gia cho nàng để vị phân bồi thường nàng. Lam Yến càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Lam Yến ở miên man suy nghĩ, Lục Nha nghe Lâm Ma Ma nói Lam Yến về sau chính là khanh khách, Lục Nha cao hứng không thôi, thật sự. Ma Ma, nhà ta cô nương về sau chính là khanh khách. Lâm Ma Ma cười gật đầu. Đúng vậy. Về sau chính là Ô Tô khanh khách, cũng không thể lại kêu cô nương. Lục Nha, khanh khách. Ngài về sau chính là khanh khách. Chúc mừng khanh khách. Lục Nha hưng phấn bắt lấy Lam Yến, đem Lam Yến từ suy nghĩ chung bừng tỉnh. Lam Yến vừa lúc đối thượng Lâm Ma Ma đôi mắt, sợ tới mức nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống hành lễ. Thiếp tạ bối Lạc gia ân điển. Lâm Ma Ma, ô tô khanh khách, bối Lạc gia đem hạ thanh viện ban cho ngài, làm ngài chuẩn bị dọn qua đi. Ngài có thứ gì muốn dọn đi, còn thỉnh ngài thu thập một chút, một hồi liền có người tới giúp ngài chuyển nhà. Lâm Ma Ma lại ném xuống một cái bom tạc đến Lam Yến đầu góc đều rối loạn. Lam Yến, hạ thanh viện. Bối Lạc gia đem hạ thanh viện ban cho ta. Ma Ma là ngài chưa nói sai rồi, vẫn là ta nghe lầm. Lam Yến cũng vào phủ hơn nửa năm, đối tứ bối Lạc phủ bố cục sân nàng cũng hiểu biết không ít, biết trong phủ lấy xuân hạ thu đông bốn mùa vì danh sân là trong phủ trọng đại sân. Thì như Lý Trắc Phúc tấn xuân trạch viện. Hạ thanh viện cùng xuân trạch viện có thể nói là tương đồng quy cách cấp bậc, hiện tại tứ gia lại đem hạ thanh viện ban cho Lam Yến, không trách Lam Yến khiếp sợ. Rốt cuộc Lý Trắc Phúc tấn chính là Trắc Phúc tấn, cho nên trụ xuân trạch viện. Nàng chỉ là cái thị thiếp, không, hiện tại nàng đã là khanh khách. Nàng chỉ là khanh khách, như thế nào xứng trụ Trắc Phúc tấn quy cách hạ thanh viện đâu. Lâm Ma Ma, khanh khách, lão nô chưa nói sai, ngài cũng không nghe lầm. Chính là hạ thanh viện, bối Lạc gia làm ngài dọn đến hạ thanh viện đi trụ, về sau hạ thanh viện chính là ngài chỗ ở. Thật là hạ thanh viện. Lam Yến còn ở khiếp sợ chung, đột nhiên nàng nghĩ đến, kia An Thị đâu. An Thị cũng để ra khanh khách. An khanh khách nàng ở nơi nào. Lâm Ma Ma, bối Lạc gia đem thanh an viện ban cho An khanh khách. Cùng ngài giống nhau. An khanh khách này cũng muốn dọn đi thanh an viện. Lam Yến lại hỏi Lâm Ma Ma hảo chút vấn đề, Lâm Ma Ma nhất nhất trả lời, cũng không có không kiên nhẫn. Từ Lâm Ma Ma kia Lam Yến biết được, lúc này đây chỉ có nàng cùng An khanh khách bị đề vì khanh khách, mặt khác thiếp thất vị phân cũng chưa động. Tiến đi Lâm Ma Ma, Lục Nha cao hứng không thôi mà cùng Lam Yến, khanh khách, ngài hiện tại là khanh khách, thật sự là quá tốt. Khanh khách, thật sự là quá tốt. Lục Nha không biết chữ, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm kích động. Chỉ có thể vẫn luôn nói quá hảo. Lục Nha, khanh khách, hạ thanh viện a chúng ta lập tức liền phải dọn đến hạ thanh viện. Khanh khách ngài lập tức là có thể trụ đến hạ thanh viện đi. Thật sự là quá tốt. Khanh khách, nô tỳ thật là cao hứng a. Lục Nha dịu dít vẫn luôn nói, Lam Yến rốt cuộc là chịu không nổi. Lam Yến, hảo, đừng nói nữa. Còn không chạy nhanh thu thập đồ vật. Lục Nha, đúng đúng, nô tỳ chạy nhanh thu thập đồ vật. Lập tức liền phải có người tới cấp chúng ta chuyển nhà. Lục Nha hương phấn đến giống chỉ con bướm ở trong phòng đổi tới đổi lui thu thập đồ vật, Lam Yến tưởng giúp bị Lục Nha cấp ngăn trở, làm nàng ngồi đường động thủ. Lam Yến dứt khoát ngồi ở kia phát ngốc. Để ra vị phân thành khanh khách, có thể dọn đến hạ thanh viện trụ, Lam Yến cũng không có cao hứng cỡ nào. Nàng hiện tại trong đầu còn đang suy nghĩ hạ dược sự, còn đang suy nghĩ nàng chính mình có thể hay không chết. Nếu là nàng thực sắp chết rồi, để phân dọn nhà mới, đối nàng mà nói căn bản không có cái gì ý nghĩa. Lam Yến không cao hứng. Nhưng đối diện An khanh khách lại là phi thường cao hứng, nàng kia vui sướng đắc ý thanh âm truyền vào được, truyền vào Lam Yến trong thai. Lúc này Lam Yến không cấm có chút hâm mộ An khanh khách, hạ dược sự An khanh khách hẳn là không nghĩ tới. Vô chi là phúc, nói đại khái chính là An khanh khách như vậy đi. Mặc kệ Lam Yến cao hứng không, cùng ngày nàng vẫn là dọn tới rồi hạ thanh viện trụ. Hậu viện nữ nhân nghe nói tứ gia cấp Lam Yến cùng An khanh khách để ra vị phân thăng khanh khách, các nàng là ghen ghét không thôi. Đặc biệt là chờ biết được tứ gia đem hạ thanh viện cùng thanh an viện phân biệt ban cho Lam Yến cùng An khanh khách lúc sau đố ghét tới rồi cực điểm. Xuân trạch viện kia, bởi vì tứ gia mới vừa rửa sạch qua phủ, Lý Trác Phúc tấn không dám tạp đồ vật, chỉ có thể hắc mặt hùng hùng hổ hổ mà lấy tỷ nữ hết giận. Chính viện kia tứ Phúc tấn biết, bởi vì phun ra huyết sắc mặt tái nhợt mặt càng thêm trắng bệnh. Tứ Phúc tấn, bối Lạc gia quả nhiên là ghét bỏ ta. Bối Lạc gia đây là đánh ta mặt ta. Nàng làm cho chúng tiếp thất mặt nói qua. Ai có thai liền cho ai để vị phân. Hiện tại ô tô thị cùng An thị mới vào phủ không đến một năm, đều chưa từng có thai, bối Lạc gia liền cho các nàng để vị phân, này nhưng còn không phải là đánh nàng mặt sao. Bối Lạc gia thật là một chút thể diện đều không để lại cho nàng. Dọn đi hạ thanh viện, Lục Nha mang theo Lâm Ma Ma cho nàng xứng tỷ nữ cùng thái giám thu thập đồ vật, Lam Yến chính mình dạo sân. Hạ thanh viện là tòa nhị tiến tiểu viện. Rộng mặt chính phòng tam gian còn có hai gian nhị phòng. Hai bên có cái gì xương phòng cũng là tam gian, mặt sau là cho hạ nhân trụ dãy nhà sau. Ở hậu viện còn thiết cái tiểu bếp tâm. Lý Trác Phúc tấn xuân trạch viện liền có phòng bếp nhỏ, Trác Phúc tấn vẫn luôn ở dùng. Chẳng qua Lam Yến hiện tại chỉ là tiểu khanh khách, nàng còn không có tư cách xứng phòng bếp nhỏ. Dạo sân, nàng biên dạo vừa nghĩ sự, dạo dạo, nàng tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy rằng còn có rất nhiều sự nàng không xác định, nhưng là nàng hiện tại đã không sợ hãi. Nàng thậm chí tưởng, nếu là nàng ở chỗ này sự, có lẽ nàng có thể trở lại kiếp trước đi. Trở lại cao thiết xe dương trung, sau đó nàng có thể dẫn theo hành lễ về nhà, cùng người nhà đoàn tụ, cùng nhau ăn Tết. Tứ gia Lãnh Trương Thái Y thì tiến vào khi, liền nhìn đến Lam Yến đang ngồi phát ngốc. Tứ gia không làm Lục Nha thông báo, cũng không làm mặt khác hạ nhân ra tiếng, cho nên không có bừng tỉnh phát ngốc chung Lam Yến. Tứ gia đứng một hồi lâu, Lam Yến cũng chưa hoàn hồn, tứ gia rốt cuộc mở miệng nói. Suy nghĩ cái gì đâu? Chương 40. Lam Yến bị tứ gia thanh âm từ suy nghĩ chung bừng tỉnh, ngẩng đầu thấy tứ gia nàng chạy nhanh đứng dậy hành lễ. Tỳ thiếp cấp tứ gia thỉnh an. Tứ gia, miễn lễ. Đứng lên đi. Lam Yến, tạ tứ gia. Lam Yến đứng dậy, Trương Thái Y Y cũng cho nàng hành lễ. Tiêu Trương Thái Y Y đứng dậy sau, Lam Yến hỏi tứ gia, ngài đây là. Tứ gia mang Trương Thái Y tới nàng này làm cái gì? Chẳng lẽ là. Tứ gia, ngươi thời trẻ ở trong cung làm việc bị liên lụy, thân thể có hao tổn, tứ gia thỉnh Thái Y tới cấp ngươi bắt mạch nhìn xem, cho ngươi hảo hảo điều trị điều trị. Ngươi ngồi xuống, làm Trương Thái Y cho ngươi bắt mạch. Đúng vậy. Lam Yến nghe tứ gia nói liền ngồi hạ làm Trương Thái Y cho nàng bắt mạch. Nàng trong lòng lại nghĩ đến tứ gia nói. Kỳ thật Lam Yến nhìn đến Trương Thái Y khi, theo bản năng liền nghĩ tới hạ dược sự. Hiện tại tứ gia xả đến nàng ở trong cung đương cung nữ sự, làm Trương Thái Y cho nàng điều trị thân thể. Lam Yến theo bản năng cho rằng, tứ gia định là không nghĩ cũng không muốn để tứ phúc tấn hạ dược sự. Lam Yến rũ mi mắt, không cho tứ gia nhìn ra nàng tâm tư. Lam Yến trong lòng suy đoán loạn suy nghĩ một hồi, tứ gia cũng không biết nàng tâm tư. Tứ gia nhìn chằm chằm cấp Lam Yến bắt mạch Trương Thái Y Y, Trương Thái Y Y lăng là làm tứ gia nhìn chằm chằm đến khẩn trương đến trên trán đều đổ mồ hôi. Trương Thái Y Y hít sâu rất nhiều lần, mới định ra tâm bắt mạch. Trương Thái Y Y thu tay, tứ gia lập tức liền hỏi, Trương Thái Y Y, Ô Tô thị thân thể như thế nào? Trương Thái Y Y, hồi tứ bối lạc ra, Ô Tô khanh khách thân thể vẫn là cùng phía trước giống nhau. Tứ gia, vậy ngươi đi xuống khai căn tử bốc thuốc đi. Đúng vậy. Trương Thái Y Y dẫn theo hòm thuốc lanh lẹ mà đi rồi. Lam Yến nhìn Trương Thái Y Y rời đi bối cảnh, nàng như thế nào có loại Trương Thái Y Y giống chạy trốn cảm giác. Ở tứ gia hỏi Trương Thái Y Y khi, Lam Yến đã hoàn hồn. Chỉ còn hai người một chỗ, Lam Yến đánh lên tinh thần tới. Tứ gia, thân thể của ngươi có hao tổn, ra làm Trương Thái Y cho ngươi khai điều trị thân thể phương thuốc, ngươi về sau liền ấn Thái Y lời dặn của bác sĩ uống thuốc, điều trị hảo thân thể. Lam Yến, là. Tỳ thiếp đa tạ tứ gia. Tứ gia ý tứ này là nàng còn có thể cứu chữa, nàng không chết được. Tưởng này Lam Yến trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Này Hạ Thanh Viện, ngươi thích chứ? Tứ gia đột nhiên đề tài vừa chuyển hỏi. Lam Yến sửng sốt, theo sau liền cười nói, tứ gia, cảm ơn ngài. Này Hạ Thanh Viện thực hảo, tỳ thiếp thức thích. Chỉ là này Hạ Thanh Viện thật tốt quá, lấy tỳ thiếp thân phận không nên ở nơi này, tỳ thiếp trong lòng thấp thỏm lo âu. Tuy đã dọn vào Hạ Thanh Viện, tuy nói độc trụ một viện tự tại thoải mái, chính là tưởng tượng đến tứ phúc tấn Lý Chắc phúc tấn đám người, Lam Yến liền đau đầu vô cùng. Nàng trụ tiến Hạ Thanh Viện, hậu viện những người khác đối nàng chỉ sợ là hâm mộ ghen tị hận. Tứ phúc tấn Lý Chắc phúc tấn đám người còn không biết sẽ như thế nào tính kế, đối phó nàng đâu. Phía trước nàng còn chỉ là thị thiếp cô nương khi, chỉ vì nàng nhiều thị tẩm một hồi đã bị Lý Chắc Phúc Tấn làm khó dễ, bị thượng tứ Phúc Tấn liền trợn mắt nói dối cho nàng định tội danh tướng nàng cấm túc. Hiện giờ nàng không chỉ có để ra vị phân còn trụ vào Hạ Thanh Viện, này về sau nhật tử sợ là càng khó ngao. Tứ gia, này bối lạc phủ là gia bối lạc phủ, này hậu viện là gia hậu viện, này Hạ Thanh Viện cũng là gia làm người trụ. Gia nói ngươi trụ đến, ngươi liền trụ đến. Ngươi không cần sợ hãi, an tâm ở chính là. Lam Yến, là. Tỳ thiếp đều nghe tứ gia ngài. Tứ gia này khí phách nói, kỳ thật cũng không thể làm Lam Yến an tâm nhiều ít. Rốt cuộc tứ gia tinh lực hữu hạn, hậu viện sự hắn không có khả năng mọi chuyện bận tâm. Bất quá nghĩ đến thành khanh khách, đãi ngộ so đương thị thiếp cô nương khi hảo, Lam Yến trong lòng lại cân bằng. Nếu hưởng thụ càng tốt đãi ngộ, tổng muốn trả giá chút cái gì. Tứ gia, ngươi hiện giờ là khanh khách, bên người nên có hai cái đại nha hoàn hầu hạ. Hiện tại bên cạnh ngươi chỉ có cái Lục Nha. Ra lại an bài cá nhân tới hầu hạ ngươi. Thứ gia nói hướng ngoại kêu một tiếng, vào đi. Thứ gia căn bản chưa cho Lam Yến cự tuyệt cơ hội. Lam Yến nghe được tứ gia nói phải cho nàng an bài người, Lam Yến lập tức nghĩ đến tứ gia đây là muốn ở bên người nàng xếp vào cái đinh, làm người giám thị nàng. Có lẽ nàng có thể nói thành là bảo hộ nàng. Đối này Lam Yến cũng không phản cảm, ở nàng xem ra nàng cũng sẽ không làm cái gì tính kế người khác hãm hại những người khác sự, chỉ cần nàng không làm chuyện xấu. Nàng liền không có cái gì sợ hãi bị người khác biết đến. Lam Yến cũng không muốn làm chuyện xấu, chủ yếu là nàng có tự mình hiểu lấy, biết việc xấu xa tính kế, nàng đấu không lại hậu viện mặt khác nữ nhân. Tứ gia người ở bên người nàng, có lẽ có thể càng tốt thế nàng cấp tứ gia truyền tin tức. Đến lúc đó người khác khi dễ nàng, làm khó dễ nàng, thông qua bên người nàng người tứ gia là có thể biết chân tướng. Nếu là có người hại nàng, tứ gia cũng có thể thực mau biết. Nay chẳng phải là chính là bảo hộ nàng. Lam Yến cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Thực mau liền thấy một cái 15, 6 tuổi bộ dáng, trường một trương viên mặt dễ thân tỷ nữ tiến vào. Cấp chủ tử thỉnh an. Tứ gia, nàng kêu Thanh La, về sau khiến cho nàng đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ. Như cũng là tứ gia thế Lam Yến quyết định, hơn nữa không dung cự tuyệt ngữ khí. Lam Yến ngoan ngoãn gật đầu, hảo, tỷ thiếp nghe ngài. Tứ gia, Thanh La, về sau ngươi phải hảo hảo ở ô tô thị bên người hầu hạ. Thanh La, là chủ tử. Thanh La đi đến Lam Yến trước mặt đi thêm lễ, nô tỳ Thanh La cấp khanh khách thỉnh an. Lam Yến, mau đứng lên đi. Về sau ngươi liền cùng Lục Nha cùng nhau ở ta bên người hầu hạ đi. Thanh La, là khanh khách. Tứ gia, ngươi trước đi ra ngoài, làm người đi phòng bếp chuyển thiện, ra hôm nay tại đây dùng bữa tối. Tứ gia Thanh La tống cổ đi ra ngoài, trong phòng liền lại chỉ còn hai người. Trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh xuống dưới, Lam Yến có chút không thói quen. Nàng muốn tìm đề tài cùng tứ gia nói chuyện, chính là nàng lại không biết nói cái gì hảo. Đột nhiên nghĩ đến nàng nói, tứ gia, ngài phái người đi ô tô ra truyền tin người tỷ thiếp đã gặp qua, tỷ thiếp nhà mẹ đẻ cha mẹ các huynh đệ đều mạnh khỏe. Biết tỷ thiếp mạnh khỏe, tỷ thiếp A Mã Ngạch Nương bọn họ thật cao hứng. Bọn họ biết tỷ thiếp vào Bối Lạc phủ hầu hạ ngài, còn làm người tiện thể nhắn muốn tỷ thiếp hảo hảo hầu hạ ngài đâu. Tứ gia, cảm ơn ngài. Lam Yến thiệt tình nói lời cảm tạ. Lam Yến nàng A Mã Ngạch Nương cho nàng tin, nàng đều nhìn. Nàng A Mã Ngạch Nương thật là muốn nàng hảo hảo hầu hạ tứ gia. Nay phong kiến triều đại người, đối hoàng tộc đều tổn kính sợ chi tâm. Đặc biệt là thanh triều, cái này biến thái triều, bao ý kỳ người, đối hoàng tộc càng thêm kính sợ. Bởi vì bao ý kỳ người chính là hoàng tộc nô tài. Ở Lam Yến A Mã Ngạch Nương xem ra, bọn họ này đây Lam Yến có thể hầu hạ tứ gia vì vinh. Tứ gia, gia nếu đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ không nói lỡ. Lam Yến nghe lời này ở trong lòng nhíu môi. Cái gì sẽ không nói lỡ, rõ ràng phía trước thất quá ngôn. Nhìn người này như vậy, sợ là đã quên phía trước sự đi. Trong lòng phun tảo, Lam Yến ngoài miệng vẫn là chụp tứ gia mông ngựa, là, ngài nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên sẽ không nói lỡ. Tứ gia, mới vừa rồi ngươi nói xem tin. Ngươi đã có thể đọc tin. Xem ra học tập không có lười biếng. Lam Yến, tứ gia ngài phân phó, tỷ thiếp chính là không chút cẩu thả chấp hành, cũng không dám có nửa điểm chậm trễ. Nàng vốn dĩ liền thích đọc sách, lại thêm hiện tại cơ hội khó được, nàng đương nhiên muốn càng thêm quý trọng. Tứ gia nghe vậy nhìn Lam Yến chọn một chút mi nói, nếu không có chậm trễ, kia nói vậy ngươi tự cũng luyện không tồi. Ngươi viết cấp gia nhìn xem. Nghe tứ gia làm nàng viết chữ, Lam Yến thân thể cương một chút, trong lòng khẩn trương. Nàng đọc sách biết chữ là chăm chỉ, nàng luyện tự cũng chăm chỉ, nhưng nàng ở bút lông tự thư pháp thượng thật sự là không có gì thiên phú. Luyện mấy tháng, tự viết đến thật đúng là chẳng ra gì. Lấy tứ gia này soi mói tính cách, nếu là thấy nàng viết tự, nhất định sẽ đem nàng phê đến không đúng tí nào. Tứ gia miệng quá độc, Lam Yến sợ chính mình sẽ bị hắn nói được sống không còn gì luyến tiếp. Tứ gia thấy Lam Yến không núp nhích, liếc nàng liếc mắt một cái nói. Còn thất thần làm gì? Còn không mau làm người chuẩn bị bút mực. Chẳng lẽ là ngươi trốn tránh? Tứ gia giống như xem thấu Lam Yến. Nghe được tứ gia nói, thật muốn trốn tránh Lam Yến lại trụ cứng lại rồi. Nàng trong lòng tưởng tuyệt không có thể làm tứ gia biết nàng muốn trốn tránh, nếu không tứ gia nhất định sẽ phạt. Cho nên Lam Yến căng ra đầu nói, nhìn tứ gia ngài nói, giống tỷ thiếp như vậy nghiêm túc hiếu học người, tỷ thiếp như thế nào sẽ trốn tránh đâu. Tỷ thiếp này liền đi lấy mặt tới. Tứ gia, nhiều chép sách có thể luyện tự, ngươi nếu là trốn tránh, vậy đem pháp hoa kinh cấp ra sao chẳng biến. Lam Yến vừa nghe ra đầu đều sợ tới mức tê dại, Lam Yến luôn mãi hướng tứ gia bảo đảm, tỷ thiếp thật sự đi là lấy bút mực, tỷ thiếp tuyệt đối không trốn tránh. Vốn định nương lấy bút mực trốn tránh Lam Yến kế hoạch thất bại. Nàng đi lấy bút mực tới, nghiên mặc phô giấy chuẩn bị viết chữ. Tuy rằng bút lông tự viết đến bất kham đập vào mắt, nhưng nghiền nát Lam Yến là đã mở cửa biết điều. Còn thất thần làm cái gì? Viết đi. Tứ gia đứng ở Lam Yến bên người thúc giục, Lam Yến ngạnh ra đầu để bút viết chữ. Nhắc tới khởi bút lông, Lam Yến trong lòng liền bắt đầu khẩn trương, nàng lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Lam Yến để bút trên giấy viết xuống một chữ. Nàng toàn bộ tâm tư đều ở bút lông thượng, căn bản không biết chính mình viết cái gì, chờ viết xong mới phát hiện chính mình thế nhưng viết cái dự tự. Nhìn đến chính mình viết xuống tự, Lam Yến không cấm hoảng hốt, nàng theo bản năng ngẩng đầu xem tứ gia, chỉ thấy tứ gia nhìn chằm chằm nàng viết dược, lông mày đều ninh đến cùng nhau. Lam Yến sợ hãi mà tiếng kêu, thứ gia, ngươi này viết cái gì tự? Thứ gia vẻ mặt ghét bỏ. Lam Yến thế nhưng còn ngây ngốc mà nói, tỷ thiếp viết dược tự. Thứ gia ngài không thấy ra tới sao? Tuy rằng nàng viết dược tự xấu chút, lớn chút, còn là nhận được là dược tự, nàng lại không viết thành một đoàn. Thứ gia, gia đương nhiên biết ngươi viết chính là tự. Ngươi xem ngươi này tự hoành thư dự ngưỡng, vai 7 và 8, ngươi này tự viết thành như vậy, có thể gặp người sao? Tỷ thiếp cảm thấy còn Lam Yến ngẩng đầu đối thượng tứ gia đôi mắt, cái kia hảo tự không dám nói ra, đã bị tứ gia trừng tạp trụ. Thứ gia, ngươi lại viết một lần cấp gia xem, gia cho ngươi sửa đúng. Lam Yến bị bắt lại lần nữa để bút viết chữ, nhưng mà từ nàng để bút bắt đầu tứ gia liền ghét bỏ nàng. Ngươi đây là tay móng gà đi, gia đã dạy ngươi như thế nào cầm bút, ngươi này cầm bút tư thế không đúng. Ngươi này đầu óc có liền hạt mẹ đại đi, gia nói qua nhiều lần như vậy rồi, ngươi còn không nhớ được. Ngươi đây là mấy ngày không ăn cơm, nay một hoành ngươi đều có thể viết đến siêu siêu vẹo vẹo, ngươi đi đường là cùng xà học chính là đi. Nay chữ thảo độ ngươi viết đến lớn như vậy, ngươi đây là muốn thảo nguyên che trời lấp đất ta. Lam Yến rốt cuộc là chịu không nổi, nàng nhục trí, dứt khoát không viết, quay đầu nhìn tứ gia, tỷ thiếp mệt mỏi, nếu không chúng ta hôm nào luyện nữa đi. Lam Yến biết tứ gia tính tình, nếu là nàng nói không luyện, tứ gia nhất định sinh khí, cho nên nàng thay đổi loại cách nói. Ngươi lúc này mới luyện không đến 30 phút sao có thể liền mệt mỏi, lại tưởng lười biếng có phải hay không? Mơ tưởng. Lại đây, ra giáo ngươi. Tứ gia từ Lam Yến phía sau ôm lấy Lam Yến, hắn nắm Lam Yến tay, tay cầm tay mà giáo Lam Yến. Lam Yến lúc này không dám thất thần, đánh lên 12 phần tinh thần viết chữ, liền sợ bị tứ gia mắng. Tứ gia cố chấp, một hai phải Lam Yến đem cái này dược tự viết hảo, vì thế Lam Yến bị tứ gia mang theo liền vẫn luôn ở viết này dược tự, viết vô số. Viết thích đáng vắng ngủ, Lam Yến trong mộng mơ thấy tất cả đều là cùng y y dược có quan hệ sự. Chương 41. Đêm đó như cũ một phen ôn tồn lúc sau, tứ gia ôm lấy Lam Yến đi vào giấc ngủ. Thực mau tứ gia liền tiến vào Lam Yến cảnh trong mơ. Lúc này đây lại cùng phía trước bất đồng, cùng phía trước vài lần ở cảnh trong mơ Lam Yến đều bất đồng. Lúc này đây tứ gia lần đầu tiên xuất hiện ở cảnh trong mơ trong thế giới Lam Yến trong nhà. Tứ gia nhìn đến ăn mặc lam bạch hai sắc giáo phục chắt đuôi ngựa 13-14 tuổi bộ dáng thiếu nữ Lam Yến. Lam Yến đang ở vừa ăn bữa sáng biên xem TV, trong TV chính bá mèo và chuột phim hoạt hình. Thượng một lần cảnh trong mơ Lam Yến soát video ngắn khi tứ gia nhìn đến quá, tứ gia đã biết thứ này kêu TV. Tứ gia đối phim hoạt hình không có hứng thú, tứ gia cảm thấy hứng thú chính là TV thứ này. Hắn vây quanh TV nhìn một hồi lâu, cũng không hiểu được. Đương nhiên, hắn không hiểu đương nhiên xem không rõ. Tứ gia từ bỏ. Có lẽ là cảm thấy ở cảnh trong mơ thời gian hữu hạn, tứ gia hắn liền không tốn thời gian đi nghiên cứu TV. Tứ gia bắt đầu ở Lam Yến trong nhà đi dạo lên. Từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đến toilet, từ toilet đến ban công, lại từ ban công đến phòng bếp. Tứ gia đối mỗi một chỗ đều cảm thấy hứng thú, bởi vì mỗi một chỗ đều có hắn chưa thấy qua tân đồ vật. Tỷ như Lam Yến trong phòng ngủ máy tính, giường, tủ cùng với trên kệ sách thư. Lại tỉ như toilet có bồn cầu cùng sữa tắm xà phòng thơm, tỉ như trên ban công máy giặt hong khô cơ, tỉ như phòng bếp bậy bếp, bình gas, nồi cơm điện, lò nướng, còn có phòng khách tủ lạnh TV từ từ, tứ gia đều cảm thấy hứng thú, đều nhất nhất đi xem. Ở Lam Yến mụ mụ nướng bánh mì khi tứ gia đi theo xem, Lam Yến mụ mụ mở ra tủ lạnh lấy đồ vật khi, tứ gia chui vào tủ lạnh, tứ gia chính là giống cái bướng bình hải tử, hắn nơi nơi chạy đến chỗ xem. Nhìn đến Lam Yến mụ mụ nướng ra mặt bao. Tứ gia hắn ngạc nhiên không thôi. Hắn không thể ăn cái gì, nhưng lại có thể ngửi được bánh mì mùi hương. Nhìn Lam Yến ăn mụ mụ mới vừa nướng ra tới thơm ngào ngạt bánh mì, tứ gia đều nhịn không được sàm. Tiểu Yến, thu thập hảo sao? Thời gian mau tới rồi, nên đi lên học. Ăn qua bữa sáng, Lam Yến mụ mụ trở về phòng thay quần áo ra tới thúc giục Lam Yến đi học. Hai mẹ con cùng nhau ra cửa, Lam Yến mụ mụ tướng môn khóa lại. Tứ gia đối Lam Yến ra môn cũng tò mò. Tứ gia xuyên môn ra ra vào rất nhiều lần, thẳng đến bị Lam Yến lôi đi. Lam Yến cùng mụ mụ là ngồi thang máy xuống dưới, tứ gia lại thừa một hồi thang máy. Lúc này đây thang máy cùng lần trước ở cảnh trong mơ không giống nhau, bởi vì thang máy cũng chỉ có Lam Yến mẹ con hai người, cho nên thang máy vẫn luôn hạ đến lầu một mới đình chỉ. Cái này làm cho tứ gia cũng chỉ có thể nghiên cứu thang máy bên trong đồ vật. Lam Yến mụ mụ kỵ xe điện đưa Lam Yến đi học, tứ gia lại bị mang theo phiêu một đường. Buổi sáng là học sinh đi học đại nhân đi làm thời gian, là sớm cao phong, trên đường xe nhiều người nhiều. Đủ loại xe, các hình các sắc người, còn có đường phố biên cửa hàng, cao ốc building, cái này làm cho tứ gia hai con mắt đều xem bất quá tới. Đột nhiên phanh một tiếng vang lớn đem tứ gia lực chú ý kéo lại, sau đó hắn liền nghe Lam Yến mụ mụ khóc kêu thanh âm. Tiểu Yến. Tứ gia liền nhìn đến nguyên bản ngồi trên xe Lam Yến đã nằm ở trên mặt đất, Lam Yến mụ mụ chính khóc kêu bỏ đến Lam Yến bên người, các nàng xe điện đã bị đâm bay ra rất xa, hơn nữa đã hỏng rồi. Nguyên lai Lam Yến cùng Lam Yến mụ mụ bị các nàng mặt sau xe tư gia cấp đụng phải. Không tốt, ra tai nạn xe cộ. Mau, mau báo cảnh sát. Mau đánh 120A. Hiện trường ở Mỹ Thanh, mọi người kêu báo nguy đánh 120 cứu hộ điện thoại. Tứ gia nhìn đến Lam Yến nằm trên mặt đất, hắn trừng lớn đôi mắt biểu tình kinh hãi. Hắn lập tức bay tới Lam Yến bên người, hắn vô thố hướng về phía Lam Yến kêu, ô tô thị ngươi tỉnh tỉnh. Lam Yến ngươi mau đứng lên, Lam Yến. Yến Nhi, Yến Nhi. Mặc kệ tứ gia như thế nào kêu Lam Yến đều không có phản ứng, tứ gia bổ nhào vào Lam Yến trên người, lúc này hắn muốn mang Lam Yến trở về, từ cảnh trong mơ thế giới trở về. Người khác nhìn đến không tứ gia cũng mang không đi Lam Yến. Coi cảnh sát thanh cùng xe cứu thương tiếng sáo truyền đến, cảnh sát cùng xe cứu thương trước sau đến. Cứu hộ bác sĩ lập tức cấp Lam Yến kiểm tra, tứ gia ở bác sĩ cấp Lam Yến kiểm tra khi lại phiêu đi lên. Bác sĩ, người bị thương còn sống, bước đầu quan sát không có nào xuất huyết, hẳn là có tương đối nghiêm trọng nào chấn động, bước đầu kết luận không có xuất huyết bên trong. Má trái chảy ra, chân trái gãy xương, chạy nhanh nâng lên xe cứu thương. Lam Yến cùng Lam Yến mụ mụ bị nâng thượng xe cứu thương, tứ gia cũng chạy nhanh phiêu tiến xe cứu thương. Ở xe cứu thương bác sĩ vẫn luôn tự cấp Lam Yến kiểm tra, quan sát tình huống của nàng. Lam Yến tình huống so Lam Yến mụ mụ muốn nghiêm trọng đến nhiều, tứ gia lo lắng Lam Yến vẫn luôn ghé vào Lam Yến bên người, thậm chí đối xe cứu thương đều không quan tâm cũng không có hứng thú đi nhìn. Xe cứu thương chạy đến bệnh viện, Lam Yến cùng Lam Yến mụ mụ phân biệt bị đẩy đi kiểm tra, cuối cùng hai mẹ con đều bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Tứ gia cũng đi theo phiêu vào giải phẫu. Lam Yến chân trái cốt chặt đứt, còn có mặt khác thường, bác sĩ đang ở cấp Lam Yến làm phẫu thuật. Tứ gia lo lắng Lam Yến, hắn vẫn luôn bay Lam Yến bên người. Cho nên tứ gia chính mắt vây xem bác sĩ cấp Lam Yến từ kiểm tra đến giải phẫu toàn bộ quá trình. Tứ gia bị dọa, cũng bị chấn kinh rồi, càng là kinh ngạc cảm thán. Tứ gia, như thế lợi hại y y thuật, nếu là đại thanh đại phu đều có như vậy y y thuật, kia đại thanh những binh sĩ có thể giảm bớt hơn phân nửa thương vong. Lam Yến giải phẫu phi thường thành công, nàng bị đưa đến thêm hộ phòng bệnh ngây người 24 giờ. Chờ nàng vượt qua nguy hiểm kỳ lúc sau, mới bị chuyển nhập bình thường phòng bệnh, cùng Lam Yến mụ mụ trụ cùng cái phòng bệnh. Bởi vì Lam Yến mẹ con là bị xâm nhập cơ động đường xe chạy xe tư gia theo đuôi đâm thương, xe tư gia xe chủ yếu phụ toàn trách. Lam Yến hai mẹ con sở hữu phí dụng đều từ xe tư gia xe chủ toàn gánh. Cũng may kia xe tư gia xe chủ là cái có tiền, không có chạy trốn hoặc là khất nợ không trả tiền. Ở hôn mê hơn 30 tiếng đồng hồ lúc sau, Lam Yến tỉnh. Lúc sau ở nằm viện nhật tử, Lam Yến mỗi ngày đều phải ăn bác sĩ khai các loại dược. Lam Yến tỉnh phía trước tứ gia vẫn luôn ở Lam Yến bên người thủ quan. Lam Yến tỉnh lúc sau tứ gia liền an tâm rồi không ít. Lúc sau hắn liền bắt đầu ở bệnh viện nơi nơi phiêu, đi hắn phàm là có thể tới đạt địa phương. Mỗi lần Lam Yến đi phúc tra, tứ gia tất đi theo. Tứ gia đối bệnh viện thiết bị thập phần cảm thấy hứng thú, chỉ cần có cơ hội hắn liền thổi đi xem. Hôm nay lại đến uống thuốc thời điểm, Lam Yến làm nụng không muốn ăn dược. Lam Yến, mụ mụ, này dược quá khổ, ta không muốn ăn. Lam Yến mụ mụ trấn an Lam Yến, tiểu Yến ngoan, ngươi bị thương, muốn uống thuốc thường mới có thể hảo. Lam Yến, mụ mụ, ta mỗi ngày uống thuốc, ta không nghĩ mỗi ngày uống thuốc. Lam Yến mụ mụ, chờ ngươi thương hảo, liền không cần lại uống thuốc đi. Lam Yến, mụ mụ, chúng ta khi nào mới có thể xuất viện. Mụ mụ, ta tưởng về nhà, ta tưởng lão sư cùng các bạn học. Ta muốn đi đi học. Lam Yến mụ mụ, chờ ngươi thương hảo, mới có thể về nhà. Lam Yến, ta đây thương khi nào mới có thể hảo. Lam Yến không vui, tàu nhỏ. Lam Yến mụ mụ, bác sĩ nói cái gì thời điểm chúng ta có thể về nhà, chúng ta mới có thể về nhà. Lam Yến, mụ mụ. Lam Yến mụ mụ, hảo. Chạy nhanh uống thuốc xong ngủ một hồi tái khởi tới làm bài tập. Lam Yến bẹp bẹp miệng, không tình nguyện mà đem dược ăn. Uống thuốc xong lúc sau. Lam Yến không bao lâu liền ngủ rồi. Tứ gia lại bắt đầu nơi nơi phiêu. Lúc này đây ở bệnh viện phiêu thời điểm, tứ gia ngẫu nhiên phát hiện chính mình có thể phiêu ly Lam Yến khoảng cách xa hơn. Tuy rằng còn không thể phiêu ly bệnh viện, nhưng là có thể ở bệnh viện mấy đống lâu chi gian phiêu, tứ gia đã thật cao hứng. Có thể phiêu đến xa hơn lúc sau, tứ gia liền bắt đầu nơi nơi lãng. Đâm tiến phòng sinh vây xem sản phụ bộ bụng sinh ra hài tử, cũng gặp được bác sĩ làm khai lô giải phẫu, còn gặp được bác sĩ làm trái tim giải phẫu. Từ gặp qua Lam Yến bị bác sĩ làm phẫu thuật trường hợp lúc sau, tứ gia sẽ không sợ hãi này máu chảy đầm địa trường hợp, hiện tại hắn đều nhìn đến chết lặng. Hiện tại hắn là mỗi ngày tất đến phòng giải phẫu vây xem bác sĩ làm phẫu thuật. Ở Lam Yến nằm viện 2 tháng, tứ gia cơ hồ đem toàn bộ bệnh viện nhưng phạm là hắn có thể bay tới địa phương đều đi qua. Không chỉ có đi bệnh viện phòng họp xem báo chí, đi bác sĩ văn phòng nhìn đến bác sĩ thư, đi dược phòng xem qua sở hữu dược, đi tiêm vào khoa xem hộ sĩ trích. Lúc này đây ở cảnh trong mơ thế giới thời gian có chút trường, suốt 2 tháng. 2 tháng thời gian, tứ gia ở bệnh viện nhìn đến hắn chưa từng gặp qua đồ vật, cũng học được rất nhiều hắn phía trước không biết tri thức. Bao gồm về bệnh đậu mùa dự phòng, về nhu đậu, tứ gia cũng không biết là từ nơi nào đã biết. Biết việc này, tứ gia phi thường cao hứng. Hắn hận không thể lập tức liền ra cảnh trong mơ giới trở lại Đại Thanh đi thử nghiệm. Bất quá chính hắn không biết như thế nào rời đi Lam Yến cảnh trong mơ giới, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục ngốc tại Lam Yến cảnh trong mơ thế giới. Lam Yến tuy là bị thương nằm viện, nhưng là nàng vẫn là muốn học tập. Mỗi lần Lam Yến bắt đầu học tập thời điểm, tứ gia nhiều sẽ đi theo Lam Yến bên người cùng nhau học tập. Tứ gia đối Lam Yến sở hữu chương trình học đều phi thường cảm thấy hứng thú. Lam Yến học ngữ văn thời điểm, tứ gia liền đi theo Lam Yến cùng nhau học. Lam Yến học tập bài khóa, tứ gia lại là đi theo học giản thể chữ Hán. 2 tháng, tứ gia đi theo Lam Yến cùng nhau học tập, hiện giờ tứ gia đã học được không ít giản thể chữ Hán, cơ bản đọc là không có vấn đề. Tuy rằng các khoa tứ gia đều cảm thấy hứng thú, nhưng là tứ gia thích nhất coi trọng nhất chính là Lam Yến lịch sử sách giáo khoa. Lúc này đúng là Lam Yến lớp 7 học kỳ sau, trong đó một khóa giảng đến Minh Thanh kinh tế phát triển cùng bế quan tọa cảng, cùng với Minh Thanh thời đại tìm kiếm văn hóa. Này đó tri thức làm tứ gia khiếp sợ. Nghĩ lại, lịch sử thư thượng ghi lại Đại Thanh là tứ gia biết đến Đại Thanh cùng tứ gia không biết Đại Thanh. Cái này làm cho tứ gia có rất nhiều ý tưởng. Tứ gia trong lòng tưởng bức thiết muốn đem Lam Yến lịch sử sách giáo khoa từ đầu đọc được đôi, đáng tiếc chính hắn vô pháp phiên thư xem, hắn chỉ có thể đi theo Lam Yến cùng nhau học tập. Lam Yến cùng mụ mụ cùng nhau nằm viện nhật tử là buồn kẻ nhàm chán, mà tứ gia cái này A Phiêu ở Lam Yến nằm viện trong lúc nhật tử lại là vô cùng phong phú. Ngày này tới rồi uống thuốc thời điểm. Tứ gia lại phiêu trở lại Lam Yến bên người, nghe Lam Yến mỗi lần uống thuốc trước nhắc mãi. Lam Yến, mỗi ngày đều phải uống thuốc, ta hiện tại ghét nhất chính là uống thuốc đi. Chờ ta hảo về sau, ta không bao giờ muốn uống thuốc đi. 13 tuổi Lam Yến còn phi thường đơn thuần ấu trĩ, ái phát tiểu hài tử tính tình. Lam Yến mụ mụ, nhìn ngươi đứa nhỏ này nói, hết bệnh rồi ai còn uống thuốc. Nhanh lên uống thuốc xong ngủ một hồi. Chờ buổi chiều ngươi ba ba tới đón chúng ta là có thể xuất viện. Nghe được muốn xuất viện Lam Yến rốt cuộc vui vẻ cười, rốt cuộc muốn xuất viện. Ở bệnh viện ở 2 tháng, ta đều mau trường nấm. Rốt cuộc Lam Yến xuất viện, liền ở Lam Yến xuất viện thời điểm tứ gia trước mắt tối sầm lại, hắn thoát ly cảnh trong mơ giới. Tứ gia từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở to mắt xem còn ở ngủ say chung Lam Yến, nhìn đến trên mặt nàng nhảy nhót, nàng ở cao hứng. Tứ gia nghĩ thầm, Yến Nhi, như vậy cao hứng, sợ là bởi vì muốn xuất viện đi. Chương 42. Sáng sớm Lam Yến từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh, nàng trước tiên liền đi sờ chính mình chân cùng mặt, thậm chí còn chen chân vào đá 2 hạ, xác nhận chính mình chân còn hảo hảo không đoạn, Lam Yến lúc này mới vô ngực nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, chân còn hảo hảo, mặt cũng hảo hảo. Thật làm ta sợ muốn chết. Hù chết ngươi cái gì? Thứ ra thanh âm vang lên, lại đem Lam Yến cấp hoảng sợ. Lam Yến cuống quýt quay đầu xem, liền thấy tứ ra còn nằm ở trên giường chính nhìn nàng đâu. Lam Yến ngẩng đầu nhìn hạ trứng ngoại, phát hiện sắc trời đã sáng rồi, nàng lại xem tứ gia. Tứ gia, ngài như thế nào còn tại đây? Ngài hôm nay không thượng chiều sao? Người này ngày thường không phải hận không thể đem hộ bộ phân nha trở thành ra, nay ở như thế nào lười biếng? Tứ gia, như thế nào? Người không nghĩ nhìn đến ra. Nhìn tứ gia kia mặt lạnh không biểu tình mặt, Lam Yến chạy nhanh nói, kia có thể a? Tỳ thiếp này không nghĩ tới sao? Tỳ thiếp thấy ngài cao hứng đâu? Tứ gia liếc Lam Yến liếc mắt một cái, sau đó xoay người xuống giường ra màn, sau đó Lam Yến nghe được tứ gia thanh âm truyền đến. Gia hôm nay nghỉ ngơi. Lam Yến cũng chạy nhanh rời giường, Lục Nha đám người tiến vào hầu hạ. Tứ gia lưu lại cùng Lam Yến cùng nhau dùng đồ ăn sáng, dùng quá đồ ăn sáng qua đi, tứ gia liền không lại ở lâu. Trước khi đi, tứ gia còn không quên công đạo công khóa. Đem phủ quy sao 10 biến, quay đầu lại ra kiểm tra. Sai một chữ, phạt 10 biến. Đem người đưa đến cửa Lam Yến ốc. Không phải, từ tứ gia. Lam Yến kêu, tứ gia cũng không đỉnh trực tiếp liền đi rồi, lưu lại Lam Yến tức giận đến thẳng dậm chân. Này tính chuyện gì sao? Nào có người như vậy? Ngủ nhân gia vừa cảm giác không thưởng cũng liền thôi, còn phạt nhân gia chép sách. Này người nào a? Lam Yến dậm chân bĩu môi ủy khuất. Lục Nha, chuẩn bị bút mực, bổn khanh khách muốn chép sách. Tuy rằng ủy khuất tức giận, nhưng Lam Yến vẫn là không dám không nghe tứ gia. Khanh khách, hôm nay là ngài lên cấp cách chuyển nhà sau ngày đầu tiên, ngài hẳn là đi chính viện cấp Phúc Tấn Thịnh An. Lam Yến chuẩn bị chép sách khi, Thanh La nhắc nhở nàng. Lục Nha cũng chạy nhanh nói, đúng vậy khanh khách, hôm nay ngài đến đi cấp Phúc Tấn Thịnh An. Nghe được muốn Thịnh An, Lam Yến ngẩn ra một chút, theo sau ai ngao? Ngao, Thịnh An, ta thế nhưng đem Thịnh An cấp đã quên. Làm sao bây giờ, đều này biết, đã trễ thế này, Phúc Tấn nhất định sinh khí. Chạy nhanh, chúng ta chạy nhanh đi chính viện. Lam Yến hoảng đến nha. Lục Nha, khanh khách, ngài đừng nóng vội đừng hoảng hốt, dù sao đều đã trễ. Đêm nay nửa sẽ cùng vãn một hồi còn không phải giống nhau. Lam Yến, ai ra, mới vừa rồi các ngươi như thế nào không nhắc nhở ta đâu. Lam Yến chừng hai người, đây là giận chó đánh mèo đâu. Bất quá Lam Yến đảo không vội cũng không hoảng hốt, chính như Lục Nha nói, dù sao đã chậm. Thanh La, khanh khách, tuy nói cấp Phúc Tấn Thịnh An quan trọng, nhưng là hầu hạ bối Lạc Gia càng quan trọng. Ngài là vì hầu hạ bối Lạc Gia mới chậm, Phúc Tấn đã biết cũng sẽ không trách ngài. Thanh La nói lời này là đối, chính là nghe nàng đối Phúc Tấn lại thiếu kính ý. Lam Yến ngẩng đầu xem Thanh La, Thanh La kia trương viên trên mặt như cũ mang theo dễ thân tươi cười. Lam Yến chớp chớp mắt, chưa nói cái gì. Thanh La là tứ gia ban cho nàng người, Thanh La lời này có lẽ chính là tứ gia ý tứ. Cho tới nay tứ gia đối tứ Phúc Tấn luôn luôn là kính trọng có thêm, hiện giờ xem ra tứ gia cùng tứ Phúc Tấn chi gian nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Lục Nha, ngươi lưu lại, ta mang Thanh La đi Thịnh An. Lam Yến công đạo một câu, sau đó liền Thanh La ra cửa. Tứ Phúc Tấn chính viện cùng tiền viện là trung trục đối xứng, hạ thanh viện ly tiền viện gần, ly chính viện nhưng thật ra có chút xa, bất quá vẫn là so hối phương cư ly chính viện muốn gần chút. Chính viện chính đường, Phúc Tấn đã đang ngồi, mặt khác thiếp thất đều đã tới rồi, thật đúng là liền kém Lam Yến. Lý Trác Phúc Tấn, lúc này mới lên cấp cách ngày đầu tiên, Thịnh An liền tới đến trễ. Này ô tô thị không khỏi cũng quá không đem Phúc Tấn ngải phóng nhãn đi. Phúc Tấn, ô tô thị đây chính là cậy sủng mà kêu a. Lý Trác Phúc Tấn cái thứ nhất nhịn không được phải cho Lam Yến định tội danh, xúi dục tứ Phúc Tấn nhằm vào Lam Yến. Bất quá hiện giờ tứ Phúc Tấn cũng không phải là phía trước tứ Phúc Tấn bị tứ gia cấp giúp nha. Lý Trác Phúc Tấn cũng biết, cho nên mới cố ý này nói. Không gặp Lý Trác Phúc Tấn xem tứ Phúc Tấn ánh mắt mang theo chảo phúng sao. Bất quá Lý Trác Phúc Tấn cho rằng như thế là có thể châm ngòi tứ Phúc Tấn tức giận, kia nàng liền quá coi thường tứ Phúc Tấn. Bị tứ gia rút mầm tứ Phúc Tấn cũng thay đổi sách lược, trước kia nàng là vì thanh danh cùng tứ Phúc Tấn chi vị trang hiền huệ, hiện tại tứ Phúc Tấn vẫn là vì thanh danh cùng tứ Phúc Tấn chi vị, bất quá nàng hiện tại lại là muốn thật hiền huệ. Chỉ thấy tứ Phúc Tấn bưng ôn hòa dễ thân, hào phóng thỏa đáng tươi cười nói, bối Lạc gia chính là chúng ta chủ tử, hầu hạ hảo bối Lạc gia chính là chúng ta đỉnh chuyện quan trọng. Tối hôm qua bối Lạc gia túc ở hạ thanh viện, ô tô muội muội hầu hạ bối Lạc gia, tới chậm chút cũng là hẳn là. Chỉ cần ô tô muội muội có thể chờ hảo bối Lạc gia, bổn Phúc Tấn liền cao hứng. Lý Trác Phúc Tấn hiện giờ là càng thêm hiền huệ rộng lượng. Lý Trác Phúc Tấn chào phúng tứ Phúc Tấn đâu? Tứ Phúc Tấn, ngày xưa Lý muội muội hầu hạ bối Lạc gia khi Thịnh An cũng tới chậm, bổn Phúc Tấn không cũng không trách tội muội muội ngươi sao? Hiện giờ ô tô muội muội cùng ngày xưa Lý muội muội ngươi cũng giống nhau. Lý Muội Muội nói bổn Phúc Tấn bất công lời này, bổn Phúc Tấn nhưng không đáp ứng. Ngày xưa Lý Muội Muội ngươi Thịnh An tới muộn bổn Phúc Tấn cũng chưa từng trách tội với ngươi, hôm nay tự nhiên cũng không thể trách tội ô tô muội muội, bằng không chẳng phải là bổn Phúc Tấn bất công. Lý Muội Muội, ngươi nói đi. Tứ Phúc Tấn cũng không phải dễ khi dễ, Lý Trác Phúc Tấn nói Lam Yến cậy sủng mà kiêu, tưởng châm ngòi Tứ Phúc Tấn nhằm vào Lam Yến. Tứ Phúc Tấn trực tiếp lấy Lý Trác Phúc Tấn chuyện xưa nói sự. Hôm nay Lý Trác Phúc Tấn nói Lam Yến làm sao không phải đang nói ngày xưa nàng chính mình. Lý Trác Phúc Tấn bị Tứ Phúc Tấn dôi đến tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Lý Trác Phúc Tấn bị Tứ Phúc Tấn dôi trở về, mặt khác vài vị khanh khách âm thầm cười trộm không thôi. Đối với Lý Trác Phúc Tấn cái này từ khanh khách bỏ lên trên Trác Phúc Tấn chi vị Trác Phúc Tấn, vài vị khanh khách đối Lý Trác Phúc Tấn trừ bỏ hâm mộ ở ngoài càng nhiều là ghen ghét. Đặc biệt là Tống khanh khách, Võ khanh khách cùng Trương khanh khách ba vị khanh khách. Bởi vì Lý Trác Phúc Tấn đều từng chen ép tính kế quá các nàng. Tống khanh khách vẫn luôn cảm thấy nàng sở sinh đại khanh khách là bị Lý Trác Phúc Tấn cùng Phúc Tấn liên thủ hại chết. Võ khanh khách hoài nghi chính mình đẻ non là Lý Trác Phúc Tấn làm hại, bởi vì lúc ấy Lý Trác Phúc Tấn còn chỉ là Lý khanh khách. Võ khanh khách cảm thấy Lý Trác Phúc Tấn là sợ nàng đoạt Trác Phúc Tấn chi vị, cho nên liền hại nàng đẻ non. Liên năm đó sủng cập nhất thời Trương khanh khách cũng hoài nghi là Lý Trác Phúc Tấn hại nàng rơi xuống nước. Đặc biệt là ở Lý Trác Phúc Tấn bị phong làm Trác Phúc Tấn lúc sau. Ba vị khanh khách trong lòng càng là nhận định là Lý Trác Phúc Tấn hại các nàng. Các nàng không thể kéo Lý Trác Phúc Tấn xuống ngựa, nhưng không ảnh hưởng các nàng xem Lý Trác Phúc Tấn xui xẻo, các nàng vui sướng khi người gặp họa. Lam Yến không biết, ở nàng còn không có tới khi, Tứ Phúc Tấn cùng Lý Chắc Phúc Tấn đã giao qua. Lam Yến mang theo Thanh La vội vàng đổi tới. Tỳ thiếp cấp Phúc Tấn thỉnh an. Tỳ thiếp tới muộn, còn thỉnh Phúc Tấn trách phạt. Lam Yến không giải thích, trực tiếp thỉnh phạt. Tuy rằng Lam Yến trong lòng hoài nghi Tứ Phúc Tấn hại nàng, tuy rằng biết Tứ gia rửa sạch không ít Tứ Phúc Tấn người, nhưng Lam Yến đối Tứ Phúc Tấn như cũ tất cung tất kính, không có chậm trễ. Lam Yến như thế cẩn thận chính là không nghĩ làm người bắt lấy chính mình nhược điểm, không nghĩ người khác loạn cho nàng định tội danh. Lam Yến còn tưởng rằng Tứ Phúc Tấn sẽ nhân cơ hội gian dạy nàng, phạt nàng đâu, không nghĩ tới Tứ Phúc Tấn thực hòa ái mà cùng nàng nói, ô tô muội muội hầu hạ Bối Lạc gia vất vả. Hầu hạ Bối Lạc gia có khẩn, ngươi là bởi vì hầu hạ Bối Lạc gia mới đến muộn, này cũng không trách ngươi. Ô tô muội muội miễn lễ, ngồi đi. Lam Yến nghe được Tứ Phúc Tấn nói đem nàng cấp kinh, còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi đâu. Tứ Phúc Tấn này trước sau thái độ biến hóa cũng quá lớn. Tuy rằng Tứ Phúc Tấn đối nàng thái độ hảo, nhưng Lam Yến cũng không dám đại ý. Đa tạ Phúc Tấn. Phúc Tấn nhân tử, tỳ thiếp sợ hãi. Hầu hạ Bối Lạc gia là tỳ thiếp bổn phận, tỳ thiếp không cảm thấy vất vả. Lam Yến cẩn thận mà nói. Tứ Phúc Tấn tuy minh đối nàng thái độ hảo, nhưng lời nói tự đều là bấy dập, đều là hố. Lam Yến đánh 12 vạn phần tinh thần ứng đối. Nàng nếu dám nói hầu hạ tứ gia vất vả, lập tức sẽ có người gấp không chờ nổi đối nàng thay thế. Tứ Phúc Tấn, muội muội lời này nói không sai, hầu hạ Bối Lạc gia chính là chúng ta bổn phận. Các ngươi quan trọng thủ bổn phận, an phận thủ thường, làm tốt chính mình thuộc bổn phận việc, hầu hạ hảo Bối Lạc gia. Chỉ cần các ngươi đem Bối Lạc gia hầu hạ hảo, bổn Phúc Tấn sẽ không bạc đãi các ngươi. Phúc Tấn nói khi, ánh mắt nhìn Lý Chắc Phúc Tấn, như vậy quang ý vị thâm trường. Là, cần tuân Phúc Tấn dạy bảo. Từ chính viện ra tới thẳng đến đi đến Hạ Thanh viện môn khẩu. Lam Yến còn ở tinh thần hoảng hốt. Lam Yến, Lục Nha, hôm nay Phúc Tấn có phải hay không có điểm không thích hợp tha nàng thế nhưng không trách tội ta, cũng không phạt ta, còn dễ dàng như vậy liền phóng ta ra tới. Ngươi nói Phúc Tấn nàng nên sẽ không. Thanh La, Khanh Khách, Nô Tỳ Tinh La. Lam Yến nói đột nhiên im bặt, nàng nhìn một chút Thanh La liếc mắt một cái. Lam Yến, Hải, nhìn ta này trí nhớ. Ngươi hôm nay mới lần đầu tiên bồi ta đi Thịnh An, ta cùng ngươi nói những thứ này để làm gì? Trở về đi. Đi vài bước Lam Yến lại nhớ tới, nàng hỏi Thanh La, Phúc Tấn vừa rồi nhưng có chú ý tới ngươi. Thanh La, Khanh Khách, ngày hôm qua là nô tỳ vào phủ ngày đầu tiên, phía trước Phúc Tấn chưa từng gặp qua nô tỳ. Lam Yến, Nga. Ý tứ này là tứ Phúc Tấn cũng không biết Thanh La là tứ gia người lâu. Thanh La, Khanh Khách, hiện giờ Phúc Tấn cùng phía trước bất đồng. Ngài không cần như thế nào khẩn trương sợ hãi, chỉ cần ngài đối Phúc Tấn cung kính, không mất lễ nghĩa, không đáng quý củ. Phúc Tấn sẽ không khó xử ngài. Lam Yến, hy vọng đúng không? Lam Yến trong lòng lại không tin. Đi, trở về, chép sách. Lam Yến sống không còn gì luyến tiếc mà nói. Tuy rằng tứ gia nói hắn hôm nay nghỉ ngơi, nhưng là cùng ngày Lam Yến lại không tái kiến qua tứ gia. Kế tiếp nhật tử Lam Yến không chỉ có mỗi ngày chịu đủ bút lông chép sách dày vò, còn phải một ngày tam đốn uống điều trị thân thể dược. Thanh La mỗi lần đều nhìn chằm chằm nàng uống, nàng không uống xong đều không được. Ở Hạ Thanh viện túc quá một đêm lúc sau, tứ gia tiến hậu viện. Tứ gia đi trước Tứ Phúc Tấn kia túc một đêm, tiếp theo Lý Chắc Phúc Tấn cùng Võ Khanh Khách kia các túc các đêm, còn lại Tống Khanh Khách, Cảnh Khanh Khách cùng An Khanh Khách kia các túc một đêm. Đến nỗi Trương Khanh Khách, đã sớm không thị tẩm. Nữ Hố Lộc Khanh Khách còn không có tới Quý Thủy, không thể thị tẩm. Ở hậu viện đâu một vòng lúc sau, tứ gia lại tới Hạ Thanh viện. Thanh La đốc xúc, Lam Yến rốt cuộc ở tứ gia quay lại Hạ Thanh viện khi, đem 10 biến phủ quy sao xong rồi. Rốt cuộc sao xong rồi. Lam Yến đem bút lông đưa cho Thanh La, nàng cả người không hề hình tượng nằm liệt ghế dựa, nàng nhịn không được cảm khái, tay của ta đều mau phế đi. Ta thật là quá khó khăn. Cái gì quá khó khăn? Tứ gia thanh âm đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên, cả kinh Lam Yến run lên tẩu, nàng cả người từ trên ghế hoạt ném tới trên mặt đất. Chương 43. Thấy Lam Yến quăng ngã, tứ gia chạy nhanh qua đi đem nàng nâng dậy tới, còn biên nói Lam Yến. Tứ gia, như thế nào như vậy chân tay vụ về? Tội liên đới đều té ngã. Lam Yến không tưởng liền đoán trách nói, còn không phải bởi vì ngươi làm ta sợ. Thứ ra, ân. Ngươi nói cái gì? Lam Yến lúc này mới nghĩ đến, cùng nàng người nói chuyện là ai, không khỏi kinh hoàng, vội vàng nói, không, không có gì. Thứ ra đỡ nàng ngồi xuống, quăng ngã đau sao? Có hay không bị thương? Muốn hay không kêu đại phu tới cấp ngươi nhìn xem? Không cần, không cần. Ta không có việc gì, không cần kêu đại phu. Lam Yến chạy nhanh xua tay nói đến. Chẳng qua là từ ghế rửa ném tới trên mặt đất, nàng cũng không nhiều đau, nơi nào dùng cái gì đại phu. Nàng ở trong cung làm việc khi, không biết té ngã quá bao nhiêu lần, so này đau nhiều, cũng không có đại phu xem qua, không cũng không có việc gì, nàng hiện tại không phải là hảo hảo. Làm Lam Yến hoảng hốt chính là tứ gia đối nàng thái độ. Tứ gia đối nàng thái độ hảo không giống giống nhau, liền nói chuyện ngự khí cũng chưa trước kia như vậy lánh như vậy ngạnh. Tứ gia, không có việc gì thì tốt rồi. Ngươi mới vừa nói cái gì quá khó khăn. Tứ gia còn không có quên đâu. Không có gì, tỳ thiếp là nói thủ đoạn quá khó tiếp thu rồi. Tỳ thiếp chép sách sao mệt mỏi, thủ đoạn quá khó chịu. Lam Yến chạy nhanh tìm cái từ lý. Nàng tổng không thể cùng tứ gia nói nàng chỉ là cảm khái một chút. Tứ gia, gia làm ngươi sao phủ quy, ngươi sao xong rồi sao? Lam Yến, sao xong rồi? Tỳ thiếp vừa mới sao xong. Lam Yến nói thực ra. Nàng trong lòng ám khánh, may mắn sao xong rồi. May mắn sao xong rồi tứ gia mới đến, vận khí thật tốt quá. Tứ gia, sao xong rồi, lấy tới cấp gia nhìn xem. Lam Yến chạy nhanh đưa cho tứ gia, tứ gia. Sợ tứ gia ghét bỏ Lam Yến giao cho tứ gia sau còn chạy nhanh nói, này đó là tỷ thiếp sao tốt nhất. Tỷ thiếp đã tận lực. Tỷ thiếp về sau nhất định hảo hảo luyện tự. Cho nên ngàn vạn nói không đủ tiêu chuẩn lại phạt nàng trọng sao nói, bằng không nàng thật muốn khóc. Lam Yến nói xong hai mắt nhìn tứ gia đáng thương vô cùng bộ dáng, ánh mắt cầu xin. Lam Yến tự nhiên là nhập không được tứ gia mắt, bất quá tứ gia xem Lam Yến đáng thương vô cùng bộ dáng rốt cuộc chưa nói ra quá khó nghe nói. Khó xử tứ gia suy nghĩ một hồi lâu mới nói ra một câu, miễn cưỡng đi. Kia tỷ thiếp xem như quá quan sao. Lam Yến thật cẩn thận hỏi, xác nhận. Nàng lo lắng tứ gia một hồi trở mặt không nhận chướng, lại kêu nàng trọng sao. Tứ gia lại xem nàng, sau đó phun ra ba chữ, miễn cưỡng đi. Lam Yến nghe vậy đưa ra giải quyết chung khẩu khí, trên mặt hiện lên tươi cười. Tứ gia lúc này còn nói thêm, bất quá vừa nghe đến bất quá, Lam Yến này tâm lại nhắc lên, tươi cười cũng không có. Khẩn trương mà nhìn tứ gia. Tứ gia, lần này tính ngươi quá quan, bất quá này tự ngươi còn phải tiếp tục luyện. Gia sẽ thường thường kiểm tra, nếu là không có tiến bộ liền chép sách. Lam Yến nghe vậy chạy nhanh bảo hộ, tứ gia, ngài yên tâm. Tỳ thiếp về sau nhất định kiên trì luyện tự, tuyệt không lười biếng. Lam Yến tính toán về sau mỗi ngày luyện tự, mỗi ngày luyện một hồi. Mỗi ngày luyện tự tổng so với bị buộc chép sách hảo. Chép sách còn ở đuổi thời gian, sao đến mệt chết. Tứ gia, được rồi. Trước thu hồi tới. Lam Yến, đúng vậy. Lam Yến đem chép sách thu hồi tới, tứ gia đã đến bên kia ngồi xuống. Tứ gia, lại đây. Lam Yến qua đi, tứ gia làm nàng ngồi xuống. Tứ gia, bàn tay ra tới. A. Lam Yến khó hiểu. Tứ gia, bắt tay vươn tới cấp gia nhìn xem, ngươi không phải nói thủ đoạn khó chịu sao. Nga. Lam Yến chạy nhanh đem bàn tay ra tới cấp tứ gia xem. Tứ gia nói chuyện khi xem Lam Yến ghét bỏ ánh mắt. Têu Lam Yến nhìn trong lòng nghẹn muốn chết. Nếu ghét bỏ nàng, làm gì lại muốn xem tay nàng. Bất quá Lam Yến vẫn là ngoan ngoãn mà bắt tay vươn tới cấp tứ gia xem. Tứ gia nắm Lam Yến trên tay hạ xem, sau đó nhéo một chút cổ tay của nàng hỏi, có đau hay không? Lam Yến, đau. Tứ gia, ngài nhẹ điểm, đau. Lam Yến là thật đau. Nàng liên tục chép sách nhiều ngày, thủ đoạn đều có chút sưng lên. Tứ gia, đừng núp nhích. Tứ gia bắt lấy tay nàng cấp xoa. Thủ pháp rất quen thuộc. Nhìn cho chính mình xoa thủ đoạn tứ gia, Lam Yến trong lòng có chút kinh tủng. Tứ gia thế nhưng cho nàng xoa thủ đoạn, tứ gia có phải hay không đối nàng thật tốt quá. Nàng cảm giác chính mình giống đang nằm mơ giống nhau, Lam Yến có chút hoảng hốt, liên thủ cổ tay đau đều đã quên. Tứ gia biến hoa quá lớn, làm Lam Yến không thể tin được. Nàng thậm chí hoài nghi tứ gia có phải hay không đâm quỷ, bằng không như thế nào sẽ biến hóa lớn như vậy. Lam Yến có tự mình hiểu lấy. Nàng không cảm thấy chính mình có cũng đủ mỹ mạo làm tứ gia thích nàng, cũng không có nhưng lợi dụng giá trị làm tứ gia đối nàng hảo. Lam Yến trong lòng hoài nghi, đối tứ gia với nàng hảo nàng trong lòng nghi hoặc. Cho nên tứ gia đột nhiên đối Lam Yến tốt như vậy, Lam Yến không chỉ có không có cảm động, ngược lại cảm thấy kinh tủng sợ hãi. Mặt lạnh hoàng tử đột nhiên biến ôn nhu, kia vẫn là mặt lạnh hoàng tử sao? Tứ gia, là mệt, bất quá tình huống không nghiêm trọng. Về sau ngươi mỗi ngày luyện xong tự lúc sau, làm thanh la cấp nhạc xoa xoa. Kiên trì một đoạn thời gian, thói quen liền không có. Tứ gia nói xong buông ra Lam Yến tay, Lam Yến đang ngẩn người không có phản ứng. Tứ gia duỗi tay ở Lam Yến trên trán bắn một chút, suy nghĩ cái gì? Lam Yến, không, không. Cái gì? Tứ gia vừa thấy Lam Yến sợ tới mức lại chạy nhanh nói, tỳ thiếp chỉ là cảm thấy tứ gia ngài hôm nay tựa hồ có điểm không giống nhau. Tứ gia, nơi nào giống nhau? Nói chuyện này sẽ tứ gia lại biến thành nguyên lai tứ gia. Lam Yến. Không. Đã không có. Kỳ thật tứ gia biết Lam Yến ý tứ gia chính mình cũng có chút không được tự nhiên. Cho nên tứ gia nói sang chuyện khác, ra nghe nói tự dọn lại đây lúc sau, trừ bỏ đi thỉnh an mặt khác thời gian đều ngươi không ra đi. Tứ gia chú ý Lam Yến, cũng làm người giám thị Lam Yến sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tứ gia đều biết. Lam Yến, thiên quá nhiệt, tỳ thiếp lười đến đi ra ngoài. Hạ Thanh Viện cũng rất đại, tỳ thiếp ở trong sân đi dạo cũng có thể rèn luyện thân thể. Tỳ thiếp không nghĩ đi ra ngoài. Đi ra ngoài làm cái gì? Lý Trác Phúc Tấn gần nhất xem nàng không vừa mắt, nàng nhưng không nghĩ đi ra ngoài bị Lý Trác Phúc Tấn tóm được làm khó dễ nàng. Thứ ra, tùy ngươi đi. Bất quá không có việc gì ngươi có thể nhiều đi ra ngoài đi một chút, đừng luôn là buồn ở trong phòng. Thứ ra minh bạch Lam Yến ý tứ, cho nên cũng không miễn cưỡng nàng. Lam Yến cho rằng nói xong khi tứ gia rốt cuộc lấy ra một trương giấy đưa cho Lam Yến, đây là cho ngươi. Thứ gì? Lam Yến tưởng thư từ tiếp nhận vừa thấy, thế nhưng là mặt tiền cửa hiệu khế đất. Này, thứ gia, đây là cho ta. Lam Yến khiếp sợ, liền tỳ thiếp đều đã quên xưng hô. Tứ gia, ngươi từ trong cung gia tới không có của hồi môn, cũng không có bảng thân bạc, ra cho ngươi nhà này cửa hàng, ngươi hảo hảo kinh doanh, thu vào coi như chính ngươi vốn riêng. Lam Yến ngơ ngác mà nhìn tứ gia. Thứ gia cho nàng xoa thủ đoạn, lại cho nàng cửa hàng, thứ gia hắn. Lam Yến, thứ gia, ngài vì cái gì đối tỳ thiếp tốt như vậy? Hảo đến làm nàng sợ hãi. Tứ gia, ngươi là gia nữ nhân, chẳng lẽ gia còn không thể đối với ngươi hảo? Lam Yến, không không không, tỳ thiếp không phải ý tứ này. Thứ gia ngài đối tỳ thiếp thật tốt quá, tỳ thiếp sợ hãi. Thứ gia, sợ hãi cái gì? Tứ gia đối nàng tốt như vậy, làm nàng sợ hãi. Hại sở sẽ nhịn không được đối tứ gia động tâm. Nhưng tứ gia không phải nàng một người tứ gia, nếu là đối tứ gia động tâm yêu tứ gia, nàng sợ chính mình sẽ vạn kiếp bất phục. Nói như vậy Lam Yến tự nhiên không thể cùng tứ gia nói, cho nên nàng nói, ngài cấp tỳ thiếp cửa hàng, tỳ thiếp chỉ sợ chính mình kinh doanh không tốt. Nếu là mệt buồn nhưng làm sao bây giờ? Lam Yến, tứ gia ngài là biết đến. Tỳ thiếp vào phủ việc ở trong cung đương nhiều năm cung nữ, đối kinh doanh những việc này tỳ thiếp là rốt đặc cắn ai. Tỳ thiếp cũng không biết như thế nào kinh doanh. Tỳ thiếp sợ kinh doanh không tốt. Tứ gia, ra cho ngươi cửa hàng lại không phải làm chính ngươi kinh doanh xử lý cửa hàng. Ngươi yên tâm, ra an bài người cho ngươi xử lý cửa hàng. Ngươi hiện tại chỉ cần hảo hảo ngẫm lại, ngươi tính toán dùng này cửa hàng làm cái gì mua bán là được, ra sẽ an bài người cho ngươi xử lý cửa hàng. Lam Yến, làm cái gì mua bán? Tỳ thiếp nào biết đâu rằng nên làm cái gì mua bán? Tứ gia, nếu không biết, kia liền hảo hảo ngẫm lại. Ngẫm lại làm cái gì mua bán có thể kiếm tiền. Ngươi muốn làm cái gì mua bán? Lam Yến nghe xong khó xử, kiếm tiền mua bán. Tỳ thiếp thân ở hậu trạch nào biết đâu rằng cái gì mua bán kiếm tiền. Này nếu muốn biết làm cái gì mua bán kiếm tiền, kia đến trước làm thị trường điều tra mới được. Tỳ thiếp liền môn cũng chưa ra, nào biết đâu rằng bên ngoài cái gì mua bán kiếm tiền đâu. Thứ ra, thị trường điều tra. Lam Yến, đúng vậy. Này muốn khai cửa hàng dù sao cũng phải đi điều tra một chút. Nhìn xem làm cái gì mua bán kiếm tiền. Không thể tổng làm bậy không phải. Tứ gia nghe vậy suy nghĩ một chút sau nói, ngươi nói không sai, là đến làm một chút thị trường điều tra mới được. Bất quá ngươi như thế nào biết muốn thị trường điều tra? Phía trước không phải nói nàng không hiểu buôn bán sao? Nếu không hiểu lại như thế nào biết làm buôn bán muốn trước làm thị trường điều tra? Lam Yến lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó, nàng thế nhưng không cẩn thận nói lỡ miệng. Lam Yến chạy nhanh giải thích, tỳ thiếp nơi nào hiểu này đó. Tỳ thiếp là nghe người khác nói. Tứ gia nhìn Lam Yến liếc mắt một cái, không lại truy vấn. Tứ gia biết Lam Yến đang nói dối, bất quá tứ gia không có vạch trần Lam Yến. Tứ gia biết Lam Yến là từ đâu biết đến. Tứ gia, này cửa hàng ngươi trước thu, quay đầu lại ra làm người đi điều tra một chút, làm cái gì mua bán kiếm tiền, đến lúc đó liền làm cái đó mua bán. Lam Yến, hảo. Cảm ơn tứ gia. Lam Yến thu khế đất, nàng lại đột nhiên nghĩ đến, tứ gia. Tỳ thiếp liền làm buôn bán tiền vốn đều không có đâu, liền tính ngài cấp tỳ thiếp cửa hàng, tỳ thiếp sợ là cũng làm không được sinh ý. Hiện tại trên người nàng chỉ có dư lại không nhiều lắm tiền tiêu hàng tháng tiền, nàng căn bản không có dư thừa tiền nhưng đi khai cửa hàng buôn bán. Nàng vào phủ này mấy cái tứ gia cùng tứ phúc tấn cũng thưởng nàng không ít đồ vật, nhưng đều là dùng đồ vật, căn bản không có tiền bạc. Tứ gia, gia nếu làm ngươi khai cửa hàng, tự nhiên sẽ cho ngươi tiền vốn. Ngươi yên tâm đi. Bất quá này cửa hàng rốt cuộc là cho ngươi. Ngươi tốt nhất là chính mình hảo hảo ngẫm lại, ngươi muốn làm cái gì mua bán. Thứ gia vẫn luôn làm nàng tưởng việc này, Lam Yến cũng không nghĩ nhiều. Lam Yến, hảo đi, tỳ thiếp nghe tứ gia ngài. Tứ gia, gia đêm nay liền túc ở ngươi này, làm ngươi chuẩn bị bữa tối đi. Lam Yến, đúng vậy. Lam Yến chạy nhanh kêu Lục Nha đi phòng bếp truyền lời. Năm đó tứ gia túc ở Hạ Thanh Viện, cùng dị vãng giống nhau, cùng Lam Yến vì ái vỗ tay lúc sau, tứ gia ôm lấy Lam Yến đi vào giấc ngủ. Thực mau tứ gia liền tiến vào Lam Yến cảnh trong mơ thế giới. Chương 44. Tứ gia đến Lam Yến ở cảnh trong mơ, phát hiện lại là tới rồi Lam Yến trong nhà. Hơn nữa tứ gia phát hiện, ở cảnh trong mơ là buổi tối. Đây là tứ gia lần đầu tiên gần nhất liền đến Lam Yến ở cảnh trong mơ ban đêm. Cơm chiều qua đi Lam Yến một nhà ba người đang ngồi ở cùng nhau thảo luận cái gì. Tứ gia lập tức nghĩ đến buổi chiều hắn hỏi Lam Yến sự, trong lòng suy đoán, tứ gia lập tức bay tới Lam Yến bên người. Lam ba ba, nếu không, chúng ta khai cái tiểu siêu thị. Ta có đồng sự ra là khai siêu thị, ta có thể từ hắn nào nghe được nguồn cung cấp. Lam mụ mụ, không được. Khai siêu thị chúng ta không có như vậy nhiều tiền vốn. Mà nếu là siêu thị quá tiểu nhân lời nói, không chỉ có mệt hơn nữa cũng tránh không đến cái gì tiền. Nếu là khai đại siêu thị, chúng ta cũng không quản lý kinh nghiệm, như vậy đại một sạp, chỉ sợ chi lên nhưng không dễ dàng. Quan trọng nhất là, chúng ta này phụ cận đã có vài gia siêu thị, hơn nữa phụ cận cũng không cũng đủ đại mặt tiền cửa hiệu có thể cho chúng ta thuê xuống dưới khai siêu thị. Và lại tiểu Yến lập tức liền phải đọc cao trung, chúng ta cần thiết đem tiểu Yến đọc cao trung phí dụng lưu ra tới. Trừ bỏ tiểu Yến đọc cao trung phí dụng sau, dư lại tiền liền không nhiều lắm. Ngươi khai siêu thị này so đo không thực tế. Lam ba ba, kia mụ mụ nói, ngươi có cái gì chủ ý? Lam mụ mụ, ta ngẫm lại. Mua quần áo giày linh tinh khẳng định là không được, hiện tại mọi người đều thích bà ảo mua, bán giống nhau quần áo giày khẳng định không hảo bán. Đến nỗi mua nhãn hiệu, chỉ là gia nhập phí chúng ta đều ra không dậy nổi. Cái này bài trừ. Bán trên giường đồ dùng, chúng ta đi ra ngoài cách vách cái kia phố chính là 7-8 gia cửa hàng là bán trên giường đồ dùng, phụ cận thị trường đã bão hòa, cái này cũng không được bài trừ rớt. Tiệm kim khí nói, cái này tiền vốn lớn hơn nữa. Bán trái cây, khai bánh kem cửa hàng. Lam mụ mụ một đám viết xuống tới, sau đó lại chính mình phân tích tìm lý do đem một đám bài trừ rớt. Lam Yến cùng Lam ba ba từ lúc bắt đầu còn để kiến nghị đến cuối cùng cha con hai nhìn Lam mụ mụ viết nghe Lam mụ mụ nói. Cha con hai đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn họ là anh hùng không đất dụng võ. Cha con hai dứt khoát xem TV. Nhưng thật ra tứ gia phi thường chuyên chú mà nhìn nghe Lam mụ mụ phân tích. Rất nhiều đồ vật tứ gia không biết, nhưng không ảnh hưởng hắn nghe được mùi ngon. Lam mụ mụ chính mình nói nửa ngày, rốt cuộc phân tích ra một cái không tồi sinh ý liền hỏi cha con ý kiến, nào tưởng không ai đáp lại, nàng ngẩng đầu xem liền thấy cha con hai xem TV xem đến nhập thần đâu, liền nàng nói cái gì cũng chưa nghe được. Lam mụ mụ không cao hứng, nàng khắp Lam ba ba một chút, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có hay không nghe à? Lam ba ba chạy nhanh nhìn Lam mụ mụ, nghe đâu, nghe đâu? Ngươi nói cái gì? Tứ gia bảng quan Lam ba ba từ tâm bộ dáng, sau đó khinh bỉ Lam ba ba. Tứ gia, phu cương không phân chấn. Lam mụ mụ, ta đều phân tích một lần, ta cảm thấy vẫn là làm ẩm thực sinh sản càng tốt một ít. Lam ba ba, ẩm thực sinh ý. Ngươi tưởng mở tiệm cơm. Lam ba ba chấn kinh rồi. Lam mụ mụ, không. Không phải mở tiệm cơm. Ta là tưởng, nếu không chúng ta dứt khoát đi thị nhất trung ngoại khai cái bữa sáng cửa hàng hảo. Như vậy chúng ta tiểu hiến cũng có thể mỗi ngày đều ăn đến chính mình ra trong tiệm đồ ăn sáng. Lam mụ mụ, ta đưa tiểu hiến đi học khi riêng quan sát, thị nhất trung ngoại cái kia phố sáng trưa chiều đều phi thường náo nhiệt, đặc biệt là bữa sáng cửa hàng, buổi sáng đều chật ních, đều là ăn bữa sáng học sinh. Làm bữa sáng, chúng ta chỉ cần thuê cái tiểu mặt tiền cửa hiệu là được, phí tổn cũng thấp. Chúng ta liền bán học sinh bữa sáng, cũng sẽ không quá mệt nhọc. Còn có tiểu hiến sáng trưa chiều đều có thể ở chính mình ra trong tiệm ăn. Lại phương tiện lại vệ sinh. Người ta tay nghề đều không tồi, ta tin tưởng sinh sản nhất định tốt. Lam ba ba còn ở tự hỏi Lam mụ mụ nói, Lam Yến quay đầu hỏi Lam Yến, Tiểu Yến, ba ba mụ mụ đi các ngươi trường học cửa mở cửa hàng bán bữa sáng thế nào? Vừa mới sơ trung tốt nghiệp Lam Yến nơi nào hiểu được làm buôn bán sự, chúng ta cửa trường bán bữa sáng thật là sinh ý khá tốt, chính là làm bữa sáng rất mệt, mụ mụ các ngươi có thể được không? Lam mụ mụ, cái gì có thể hành? Nhất định có thể hành. Ngươi yên tâm đi, ba ba mụ mụ nhất định có thể hành. Tiểu Yến ba ba ngươi nói đi. Lam ba ba Tiểu Yến mụ mụ, trường học sẽ phóng nghỉ đông và nghỉ hè. Ngươi nếu là ở cửa trường thuê mặt tiền cửa hiệu bán bữa sáng, một năm chung nhưng 3 tháng nhưng không sinh ý làm, nhưng cũng giao phô thuê đâu. Tiểu Yến mụ mụ ngươi có thể nghĩ kỹ rồi. Lam mụ mụ lại do dự, như thế. 3 tháng phô thuê chính là tuyệt bút tiền đâu. Lam ba ba, nếu không chúng ta lại ngẫm lại. Lam mụ mụ, vậy lại ngẫm lại. Lam mụ mụ phía trước phân tích lại tất cả đều bị phiền, hai vợ chồng lại cộng lại. Lam Yến liếc liếc mắt một cái không hiểu, không có hứng thú. Hai vợ chồng cộng lại phân tích nửa ngày, cuối cùng cũng không có lấy định chủ ý. Lúc này Lam Yến nói một câu, ba ba mụ mụ, không phải nói làm buôn bán trước phải làm thị trường điều tra sao? Lam ba ba nói, nếu không vẫn là nghe ta khuê nữ, ngày mai chúng ta đi trước làm thị trường điều tra, trước xem, sau đó lại quyết định làm cái gì sinh ý. Lam mụ mụ suy nghĩ một chút, hành đi. Ngày mai đi xem lại nói. Không còn sớm, Tiểu Yến đừng nhìn, đi ngủ đi. Lam mụ mụ đem đồ vật thu thập đi lên, sau đó thúc giục Lam Yến đi ngủ. Lam Yến, đã biết. Lam Yến đứng dậy trở về phòng đi ngủ, Lam ba ba Lam mụ mụ cũng chuẩn bị trở về phòng ngủ. Tứ gia nghe xong sau một lúc lâu, bởi vì đối Lam ba ba Lam mụ mụ nói rất nhiều đồ vật tứ gia cũng không biết, cho nên tứ gia vẫn là nghe được đến như lọt vào trong sương mù không hiểu ra sao. Bất quá như thế làm tứ gia biết một chút, nguyên lai sinh ý chủng loại lại có như thế nhiều. Tứ gia trong lòng đã bắt đầu chờ mong ngày mai thị trường điều tra. Bất quá này sẽ tứ gia lo lắng cho mình ngày mai có thể hay không đi, có thể hay không cảnh trong mơ ngày mai còn chưa tới hắn liền đi trở về. Lam Yến cùng Lam ba ba Lam mụ mụ đều trở về phòng, tứ gia cũng cùng Lam Yến trở về phòng. Lam Yến trở về phòng lại không có lập tức ngủ, mà là cầm di động xem tiểu thuyết. Nàng chính nhìn nữ chủ xuyên qua cổ đại kinh thương làm giàu xuyên qua văn. Tứ gia đối Lam Yến dùng di động xem tiểu thuyết cũng cảm thấy hứng thú, phiêu nằm ở Lam Yến bên người cùng Lam Yến cùng nhau xem tiểu thuyết. Tứ gia là cái chăm chỉ lại hiểu được bắt lấy sẽ người. Lần trước đi vào giấc mộng ở cảnh trong mơ ngây người 2 tháng, tứ gia đã nhân cơ hội học xong giản thể chữ Hán, hiện giờ đã có thể đơn giản đọc. Tiểu thuyết internet không có quá thâm ảo văn tự, cho nên tứ gia cũng có thể xem hiểu. Lam Yến nhìn tiểu thuyết nghĩ đến thương lượng làm buôn bán cha mẹ, không khỏi lầm bầm lầu bầu, vẫn là ở cổ đại sinh ý hảo làm, bán cái xà phòng thơm, khai cái bánh kem cửa hàng là có thể tránh cái buồn mãn nổi mãn. Vẫn là cổ nhân tiền hảo tránh. Nếu là ta đi cổ đại làm buôn bán nhất định cũng có thể tránh cái buồn mãn nổi mãn, cùng nữ chủ giống nhau đương thiên hạ đệ nhất nhà giàu số 1. Lam Yến nói chính mình nở nụ cười, đều buổi tối, ta còn làm ngộng tưởng hao huyền đâu. Bất quá cái này nữ chủ cũng quá lợi hại đi. Nàng ở trong thành lớn lên, không chỉ có biết như thế nào làm xà phòng thơm còn biết như thế nào làm bánh kem còn biết nước cốt lẩu phối phương, càng như là thế nhưng còn biết như thế nào nấu nước bùn, thế nhưng còn biết phương thuốc, còn biết như thế nào làm ruộng. Này không phải hạt bẻ sao? Ta cũng không biết như thế nào làm ruộng. Này tác giả cấp nữ chủ khai kim chỉ cũng khai đến quá lớn đi. Lam Yến vừa nhìn vừa phun tào nữ chủ, tứ gia liền vừa nhìn vừa nghe Lam Yến phun tào. Lam Yến xem đẻ non phun tào nữ chủ. Tứ gia xem tiểu thuyết lại thấy được trong đó thương cơ, hơn nữa lặng lẽ nhớ kỹ tới. Tiểu Yến, đừng nhìn di động, mau ngủ đi. Có lẽ là biết Lam Yến sẽ xem di động, cho nên Lam mụ mụ tỉnh trước lại tới thúc giục Lam Yến ngủ. Lam Yến, đã biết mụ mụ, ta đây liền ngủ. Lam Yến nói ngủ liền thật sự ngủ, nàng đóng di động tắt đèn sau đó ngủ. Lam Yến thực mau liền đi vào giấc ngủ. Lam Yến ngủ rồi, tứ gia lại không cần ngủ, cho nên tứ gia liền phiêu ra ở Lam Yến trong nhà khắp nơi xem. Chờ đến xem mệt mỏi tứ gia phiêu hồi Lam Yến phòng ở nằm ở Lam Yến bên người không một hồi tứ gia cũng ngủ rồi. Kỳ thật tứ gia không nghĩ ngủ, chính là hắn chịu đựng không nổi ngủ rồi. Cùng lần trước ở cảnh trong mơ 2 tháng khi giống nhau, chỉ cần Lam Yến đi vào giấc ngủ, tứ gia thực mau cũng sẽ tùy Lam Yến cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau Lam Yến vừa tỉnh liền bừng tỉnh tứ gia đã tỉnh phát hiện chính mình còn ở cảnh trong mơ, cũng không có trở lại đại thanh đi, tứ gia nhẹ nhàng thở ra. Tứ gia còn nhớ thương đi làm thị trường điều tra sự đâu. Ăn qua cơm sáng, Lam ba ba cùng Lam mụ mụ quyết định đi ra ngoài làm thị trường điều tra. Ba ba mụ mụ, ta cũng phải đi. Lam ba Lam mẹ muốn đi ra ngoài, Lam Yến làm nũng muốn cùng nhau đi ra ngoài. Lam mẹ không đồng ý, này đại trời nóng, bên ngoài thái dương nhiều phơi, người đi theo đi ra ngoài phơi bị cảm nắng làm sao bây giờ. Nghe lời, ngoan ngoãn ngốc tại ra xem TV. Lam Yến, một người xem TV nhiều nhàm chán, ta không nghĩ một người xem TV. Hơn nữa ban ngày các đài đều là phát lại phim truyền hình, ta không nghĩ xem. Lam mụ mụ, không xem tivi vậy ngươi liền lên mạng đọc sách, làm cái gì đều được. Lam Yến, ta không muốn làm cái gì, ta liền tưởng cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Mụ mụ, mang ta cùng nhau sao? Lam Yến ôm Lam mụ mụ làm nũng. Lam mụ mụ đẩy Lam Yến đầu, đều bao lớn người, còn như vậy ái làm nũng. Lam mụ mụ ngoài miệng nói, mặt mày ý cười lại giấu không được. Lam Yến. Ta lại đại kia cũng mụ mụ tiểu bảo bối tiểu áo đông. Mụ mụ ngươi liền mang lên tiểu bảo bối của ngươi đi, mụ mụ. Ba ba, mang ta đi sao? Ba ba Lam Yến lại ôm Lam ba ba làm nũng. Tứ gia nhìn Lam Yến làm nũng, này vẫn là tứ gia lần đầu tiên thấy Lam Yến này làm nũng. Tứ gia cảm khái, nguyên lai ở cảnh trong mơ Lam Yến như vậy đáng yêu. Lam ba ba đau nữ nhi, Lam Yến một làm nũng hắn liền định không được. Lam ba ba, nếu không ta mang tiểu Yến cùng đi. Lam Yến vừa nghe lập tức hưng phấn kêu lên, ba ba ngươi thật sự là quá tốt. Ta thích nhất ba ba ta yêu ngươi nha. Lam Yến cao hứng mà ở Lam ba ba trên mặt hôn hạ. Thứ gia nhìn đến sau mặt đen. Lam Yến là hắn nữ nhân, như thế nào có thể thân nam nhân khác đâu, liền tính là Lam Yến ba ba cũng không được. Lam mụ mụ lúc này gây mất hứng mà nói, ta còn không có đồng ý. Lam Yến lúc này nhớ tới mụ mụ, nghe được Lam mụ mụ nói không đồng ý, Lam Yến biểu tình cùng sét đánh dường như. Sau đó ôm Lam mụ mụ cánh tay tiếp tục làm nũng, mụ mụ, mụ mụ ngài liền mang lên ta đi, mụ mụ. Lam Yến đem hết biện pháp làm nũng, rốt cuộc ma đến Lam mụ mụ mang nàng ra cửa. Lam Yến một nhà ba người đi điều tra thị trường, tứ gia bay Lam Yến bên người đi theo đi. Lam Yến đi theo Lam ba ba Lam mụ mụ đi dạo phố làm thị trường điều tra, tứ gia cũng ở cảnh trong mơ lần đầu tiên bị mang theo đi dạo phố. Chương 45. Lam Yến một nhà đi ra ngoài ăn bữa sáng, là đi trà lâu ăn bữa sáng. Lam Yến ra ở phương Nam nhất không thiếu các loại trà lâu. Tứ gia cũng cùng Lam Yến một nhà kiến thức hiện tại trà lâu. Trà lâu trang hoàng là giả cổ, buổi sáng trà lâu phi thường náo nhiệt, khách nhân rất nhiều. Bởi vì là mùa hè, mọi người đều ăn mặc thực mát lạnh, đặc biệt là một ít tuổi trẻ nữ tử. Tứ gia đi theo Lam Yến phiêu tiến trà lâu, nhìn đến những cái đó ăn mặc mát lạnh nữ tử, ngay từ đầu tứ gia đều không được tự nhiên. Bất quá thấy trà lâu người đều tập mãi thành thói quen, cũng không có lây khắc thường ánh mắt đi xem những cái đó nữ tử, tứ gia đột nhiên minh bạch. Người ở đây như vậy ăn mặc là bình thường, cho nên mọi người mới sẽ không lấy khắc thường ánh mắt đi xem các nàng. Có lẽ là nhiều lần trải qua quá cảnh trong mơ tứ gia tiếp thu năng lực biến cường, lại có lẽ là tứ gia bản thân thích ứng năng lực cường. Tóm lại tứ gia có loại nhập gia tùy tục ý tưởng. Trà lâu các loại điểm tâm đều có, hội tụ đại giang nam bắc mì phở điểm tâm, bất quá tứ gia xem đến, ăn không được. Hắn liền ở trà lâu khắp nơi phiêu xem. Thổi đi sau bếp xem người làm điểm tâm, kiến thức hiện đại hóa đồ làm bếp. Thổi đi bị điều khiển trà bác trai bác gái nhóm nói chuyện phiếm từ từ. Lam Yến nhất định ăn bữa sáng cũng không có hoa quá nhiều thời gian, nửa giờ sau một nhà ba người ra trà lâu bắt đầu đi dạo phố. Lần đầu tiên đi dạo phố tứ gia lại một lần biến thành lưu bà ngoại, hắn bị chỗ đã thấy rực rỡ muôn màu, hoa hòe loẹ loẹt thương phẩm cấp xem hoa mắt. Lam ba ba cùng Lam mụ mụ mang theo Lam Yến đi dạo phố, nghiêm túc khảo tra bọn họ liệt ra tới có thể làm sinh ý thị trường tình huống. Tứ gia bị mang theo phiêu, đủ loại bề mặt, còn có cửa hàng bán đồ vật đều làm hắn không kịp nhìn. Hiện tại tứ gia đã có thể phiêu ly Lam Yến rất xa, cho nên gặp được cửa hàng hắn đều phiêu đi vào xem. Tứ gia mỗi một loại cửa hàng đều cảm hứng. Hắn đi theo Lam Yến một nhà đi siêu thị, hắn là trên dưới lâu đều thổi đi xem. Siêu thị trên kệ để hàng không đếm được thương phẩm, hắn muốn nhìn nhưng là hắn căn bản xem bất quá tới. Lam Yến một nhà vào bánh kem cửa hàng, tứ gia thấy được Lam Yến tối hôm qua nói bánh kem. Lam Yến một nhà ở bánh kem điểm nghỉ chân, Lam mụ mụ cấp Lam Yến mua một cái bánh kem. Lam Yến ăn đôi mắt đều nheo lại tới. Nhìn Lam Yến ăn bộ dáng, tứ gia cảm thấy cái này kêu bánh kem đồ vật nhất định phi thường ăn ngon. Pha lê ngăn cách, bên trong điểm tâm sư đang ở làm bánh kem, tứ gia phiêu đi vào xem. Tận mắt nhìn thấy điểm tâm sư đem bột mì trứng gà chờ nguyên vật liệu biến thành mê người bánh kem. Xem xong rồi tứ gia phi thường khẳng định, này bánh kem nếu là ở kinh thành bán nhất định phi thường được hoan nghênh. Bánh kem trứng nội không ngừng có cấu ngạch tiến vào mua đồ vật, tứ gia trong lòng đã nghĩ đến. Nếu là ở kinh thành khai một nhà như vậy bánh kem cửa hàng, nhất định có thể cùng Lam Yến nói giống nhau tránh đến buồn mãn nổi mãn. Cái này sinh ý có lẽ có thể làm, hơn nữa kia bánh kem làm lên cũng không khó. Thứ ra trong lòng tính toán làm bánh kem sinh ý sự. Lam Yến một nhà nghỉ đủ rồi lúc sau tiếp tục dạo. Đi ngang qua một nhà đại hình ngũ kim máy móc tổng hợp mặt tiền cửa hàng, Lam Yến một nhà cũng đi vào xem. Phiêu vào tiệm sau, thứ ra nhìn đến các loại máy móc công cụ thương phẩm hắn đều tò mò không thôi. Trong tiệm có không ít khách hàng ở mua đồ vật, nhân viên cửa hàng hướng khách hàng giới thiệu tứ gia thổi qua đi nghiêm túc nghe. Đang muốn có một khách quen muốn mua máy phát điện, làm nhân viên cửa hàng thí cơ. Lam ba ba tò mò cùng qua đi xem, tứ gia cũng thổi qua đi. Chỉ thấy nhân viên cửa hàng khởi động máy phát điện lúc sau, liên tiếp dây điện ánh đèn sáng đi lên. Nhân viên cửa hàng lại lấy mặt khác đồ vật thí điện. Tự mình nhìn đến động cơ điện phát điện, nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu, tứ gia nhìn máy phát điện đôi mắt tỏa sáng. Dù sao không ai nhìn đến hắn, tứ gia cũng không màng hình tượng chỉnh người dán đến máy phát điện thượng nhìn. Tứ gia đối máy phát điện phi thường tò mò. Này máy móc phát động, một cái sợi dây gắn kết là có thể làm đèn điện sáng lên tới, này quá thần kỳ. Tứ gia, cái này kêu máy phát điện đồ vật quá thần kỳ. Không biết thứ này là như thế nào chế tạo ra tới, nếu là đại thanh triều cũng có thể làm ra máy phát điện vậy. Ai, này hiển nhiên không có khả năng đâu. Mua máy phát điện khách hàng đi rồi. lại tới nữa cái mua điện lực máy bơm. Chỉ thấy nhân viên cửa hàng đi vào không một hồi liền dẫn theo một cái không lớn máy bơm ra tới. Nhân viên cửa hàng, đây là điện lực máy bơm. Loại này nhẹ tiểu mang theo phương tiện, phi thường dùng bền, chỉ cần có điện là có thể dùng. Mặc kệ là sông nước hồ hải vẫn là giếng mương đều có thể dùng, mặc kệ bơm nước vẫn là chịu du đều có thể. Khải Viên cấp khách hàng giới thiệu đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, tứ gia nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu sau lại lần nữa chấn kinh rồi. Tứ gia, nếu là có này máy bơm, lại có máy phát điện, vậy không lo lắng thiên can hạn khi vô thủy tới. Đáng tiếc mấy thứ này hắn đều mang không quay về, cũng không biết là như thế nào chế tạo ra tới. Tứ gia chỉ có thể nhìn tiếc hận. Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải biết rõ ràng mấy thứ này là như thế nào chế tạo ra tới. Lam Yến người một nhà tiếp tục dạo. Lam Yến một nhà vào thư thành, tứ gia phiêu đi vào xem, nhìn đến thư trong thành trên kệ sách tràn đầy các loại thư tịch, tứ gia lại lần nữa bị chấn kinh rồi. Hoàng cung cùng Hàn Lâm viện tàng thư đều không ít, nhưng vẫn là không có biện pháp cùng thư trong thành thư so. Tứ gia là ái đọc sách, hắn phiêu tiến thư thành liền không nghĩ đi rồi. Thư trong thành thư rất nhiều, bởi vì nghỉ hè, thư trong thành đọc sách người cũng rất nhiều. Tứ gia phiêu đi vào xem, trên kệ sách thư phân loại phóng. Tứ gia thực mau hiểu rõ thư tịch phân loại quy luật, tứ gia trước tiên muốn tìm chính là thanh triều sách sử. Hắn lập tức thổi đi tìm sách sử phân loại. Sách sử phân loại dương đựng sách cũng đặc nhiều đường. Tứ gia tìm được thanh triều sách sử, rực rỡ muôn màu. Tứ gia nhìn đến kệ sách có thanh triều 300 năm sử, thanh triều đại lịch sử, đời thanh lịch sử tổng quát, chính nói rõ triều 12 đế tử từ thư tịch. Tứ gia ánh mắt từ thư tịch thượng sẽ qua, cuối cùng ngừng ở thanh triều 300 năm sử cùng chính nói rõ triều 12 đế này hai quyển sách thượng. Tứ gia trong lòng khiếp sợ, không cách nào hình dung khiếp sợ. Đại thanh triều chỉ có 300 năm, đại thanh trước sau đã trải qua 12 vị hoàng đế. Này đó là thư là ý tứ này. Tứ gia duỗi tay đi lấy kêu bổn chính nói rõ triều 12 đế, hắn muốn biết đại thanh 12 vị hoàng đế đều là ai. Có lẽ nói hắn tưởng biết Khang Hy lúc sau hoàng đế là ai. Bọn họ huynh đệ chung cuối cùng là ai kế thừa hắn hoàng A Mã ngôi vị hoàng đế, bọn họ huynh đệ mười mấy người ai là cuối cùng người thắng. Mà khi tứ gia tay xuyên qua thư tịch khi, tứ gia mới nhớ tới, hắn căn bản không có biện pháp bắt được lần xem này đó thư tịch. Tứ gia sốt ruột lại bất đắc dĩ. Nghỉ hè tới thư thành đọc sách nhiều là học sinh hài tử. Sách sử cũng không chịu hài tử yêu thích, cho nên cũng không có người tại đây xem sách sử, tứ gia tưởng cọ thư đều không được. Tứ gia bất đắc dĩ mà bay tới thổi đi nhìn trên kệ sách thư, đột nhiên hắn phiêu ngừng ở một quyển sách trước, kia màu vàng bìa sách bìa mặt rõ ràng là Ung Chính Đế ba cái chữ to, bìa mặt thượng còn có hoàng đế hòa tướng. Tứ gia nhìn chằm chằm kia quyển sách xem, nhìn bìa mặt thượng hòa tướng. Không biết như thế nào, hắn trong lòng có loại vận mệnh chú định cảm giác, quyển sách này cùng hắn có quan hệ. Tứ gia duỗi tay tưởng lại đi đụng vào thư tịch khi, đột nhiên hắn bị vô hình lực lượng một túm, cả người nháy mắt phiêu ly kệ sách. Chờ tứ gia định thần khi, phát hiện chính mình lại phiêu hồi Lam Yến bên người. Lam Yến một nhà ba người đã ra thư thành, Lam Yến bao bao trang hai quyển sách, hẳn là mới vừa mua. Hôm nay mệt mỏi, chúng ta đi về trước. Ngày mai trở ra nhìn xem. Lam ba ba nhìn đã không có gì tinh thần Lam Yến nói đến. Lam mụ mụ, vậy đi về trước. Về nhà thời điểm trải qua chợ bán thức ăn. Lam mụ mụ muốn đi mua chút mới mẻ đồ ăn cùng trái cây trở về, cho nên một nhà ba người lại đi chợ bán thức ăn. Tứ gia cũng bị mang theo thổi đi chợ bán thức ăn. Mặc kệ là ở Thanh Triều vẫn là cảnh trong mơ, tứ gia đều là lần đầu tiên dạo chợ bán thức ăn. Ở Thanh Triều tứ gia tuy không dạo quá chợ bán thức ăn, nhưng hắn từ chợ bán thức ăn trải qua quá. Kinh thành cũng có chợ bán thức ăn, chính là sáng lập một hồi mà làm ba tánh người bán rong nhóm tập trung ở bên nhau mua bán. Chợ bán thức ăn ở tứ gia trong ấn tượng là lại dơ lại loạn địa phương, bất quá chờ hắn đi theo. Lam Yến một nhà phiêu tiến chợ bán thức ăn khi, nhìn đến sạch sẽ sáng sủa chợ bán thức ăn, mới phát hiện này cùng hắn trong ấn tượng chợ bán thức ăn không giống nhau. Tứ gia lần đầu tiên dạo cảnh trong mơ chợ bán thức ăn, cũng là lần đầu tiên kiến thức đến cảnh trong mơ chợ bán thức ăn. Như vậy đại, như vậy sạch sẽ, vật phẩm chủng loại như vậy nhiều chợ bán thức ăn thanh hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Quả nhiên là cảnh trong mơ thế giới mới có. Chợ bán thức ăn rau dưa, thịt loại, hải sản, trái cây, cái gì cần có đều có. Vào chợ bán thức ăn, tứ gia lại lần nữa thành Lưu bà ngoại. Vào chợ bán thức ăn liền thành Lam mụ mụ buổi biểu diễn chuyên đề, Lam ba ba cùng Lam Yến chính là đề túi. Lam mụ mụ, muốn một cân xương sườn, muốn một cân thịt bò nạm, tôm he muốn hai cân, lương ngư muốn một cái, cà chua muốn một cân, đông cải xanh muốn một cái, khoai tây muốn một cân, Quảng Đông cây củ cải đường tâm cũng có một cân. Anh đào muốn 2 cân hảo, cái này tiểu yến thích ăn. Dưa hạ mì cũng muốn 1 cái, quả nho cũng tới 2 cân. Từ chợ bán thức ăn ra tới khi Lam ba ba cùng Lam Yến cha con hai trên tay đều đề đầy túi, Lam mụ mụ trên tay cũng giống nhau. Lam mụ mụ, đi trở về ra, mụ mụ cho ngươi làm cả chua khoai tây hầm thịt bò nạm. Tứ gia vẫn luôn đi theo, hắn nhìn Lam Yến trên tay dẫn theo cà chua. Cà chua tứ gia là gặp qua, nhưng lại không biết cà chua có thể ăn. Bởi vì ở Đại Thanh, mọi người đều đem cà chua trở thành là bổn hoa xem xét. Lúc ấy Lam mụ mụ thật làm cà chua khoai tây hầm thịt bò nạm, người một nhà đều ăn, cũng không có gì. Tứ gia lúc này mới xác định cái này kêu cà chua rau dưa là có thể ăn. Đi dạo nửa ngày phố, một nhà ba người đều mệt mỏi. Cơm nước xong tắm rửa xong liền tivi cũng chưa xem một nhà ba người liền ngủ hạ. Cảnh trong mơ tứ gia cùng Lam Yến cùng nhau đi vào giấc ngủ, thanh chiều tứ gia mở to mắt xem, Lam Yến đang ngủ chính mình bên người, còn ngủ ngon lành chưa tỉnh. Tứ gia đã không có ngủ ý, hắn nằm hồi ức cảnh trong mơ thế giới chứng kiến đến đồ vật. Dạo nửa ngày phố, nhìn đến đồ vật quá nhiều, tứ gia ở tiêu hóa hắn ghi nhớ đồ vật. Để cho tứ gia nhớ thương vẫn là không thấy thành thanh sách sử. Hắn vẫn luôn nhớ thương suy nghĩ biết hắn Hoàng A Mã Khang Hy đế lúc sau Hoàng đế là ai. Tứ gia xem còn đang trong giấc mộng Lam Yến, tứ gia thậm chí tưởng đem Lam Yến diêu tỉnh hỏi nàng. Nhưng là tứ gia nhịn xuống. Tứ gia không dám hỏi, hắn sợ hỏi lúc sau về sau không bao giờ có thể đi vào Lam Yến cảnh trong mơ thế giới. Từ Lam Yến cảnh trong mơ thế giới làm tứ gia kiến thức quá nhiều hắn không quen biết không biết đồ vật, ở cảnh trong mơ hắn kiến thức một thế giới hoàn toàn mới, tứ gia hắn không nghĩ cũng không bỏ được mất đi. Tứ gia nhìn Lam Yến. Hắn trong lòng may mắn Đức Phi là Lam Yến ban cho hắn. Nếu là Đức Phi không đem Lam Yến ban cho hắn, hắn liền sẽ không cơ hội kiến thức cái kia hoàn toàn không giống nhau thế giới. Càng thêm may mắn Đức Phi không đem Lam Yến ban cho 14AK. Hắn chính là nhớ rõ Phúc Tấn nói qua, Đức Phi đem Lam Yến cùng An Thị ban cho hắn khi, cũng ban hai cái thị thiếp cấp 14AK. Nếu là Đức Phi đem Lam Yến ban cho 14AK, kia gặp được này kỳ ngộ chính là sẽ là 14AK. Nếu là 14 gặp được Lam Yến, tứ gia không dám tưởng tượng sẽ có cái dạng nào hậu quả. Tứ gia nhìn chằm chằm vào Lam Yến bị hắn cấp nhìn chằm chằm tỉnh. Tứ gia, chương 46. Lam Yến làm thanh la đám người thu thập ra một cái thư phòng, này sẽ nàng đang ở trong thư phòng vùi đầu khổ họa cái gì. Lam Yến nhìn trên giấy không thành hình họa, nhất thời nhục chí, đem bút gác, nắm lên giấy đoàn đoàn ném tới giấy sọt. Lam Yến đủ rũ mà ghé vào trên bàn. Khanh khách, ngài không có việc gì đi. Lục Nha lo lắng hỏi. Có việc. Ở đại sự. Kia bút lông quá khó khăn. Hiện giờ nàng viết bút lông tự tùy đã miễn cưỡng có thể nhìn, nhưng dùng bút lông vẽ tranh nàng vẫn là không được, quá khó khăn. Lục Nha lại hỏi, khanh khách, là chuyện gì? Là ngài mệt mỏi sao? Lam Yến, này bút lông quá mềm, ta tưởng họa cái đồ vật đều họa không ra. Này bút lông nếu có thể biến ngạnh thì tốt rồi. Làm nàng một cái viết hơn 20 năm bút bi người sửa dùng bút lông viết chữ vẽ tranh, này thật là khó chết nàng. Nàng này đều vẽ mấy ngày rồi, cái gì cũng chưa họa ra tới. Họa đồ vật căn bản phân biệt không ra là thứ gì. Lục Nha, khanh khách, bút lông chấm mặc liền sẽ biến mềm. Nơi nào sẽ biến ngạnh đâu? Nô tỷ còn không có thấy sẽ ngạnh bút lông. Như thế nào sẽ có ngạnh bút đâu? Lam Yến, không phải không có, chỉ là ngươi chưa thấy qua mà thôi. Đời sau bọn họ dùng đều là bút đầu cứng được không? Lục Nha, nô tỷ thật là chưa thấy qua. Cũng không nghe nói qua đem bút lông biến thành ngạnh. Nghe Lục Nha lời này, Lam Yến trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng vậy, bút lông mềm không hảo viết chữ, kia nàng lộng cái bút đầu cứng ra tới không phải được rồi. Chỉ là này bút đầu cứng như thế nào lộng đâu, Lam Yến bỏ trên bàn ôm đầu tưởng, đột nhiên nàng nghĩ tới. Lục Nha, ngươi đi phòng bếp kia lấy chút thiêu quá tiểu mục điều tới, lại có hỏi phòng bếp người muốn chút lông ngông tới, lông ngông muốn ngông cánh thượng trường bao. Lục Nha, khanh khách, ngài muốn mấy thứ này làm cái gì? Lam Yến, ngươi đừng hỏi, cho ngươi đi ngươi liền đi. Mau đi mau đi. Lục Nha, nô tỳ này liền đi. Lục Nha đi phòng bếp thực mau liền lấy đồ vật trở về, chỉ thấy dẫn theo một tiểu rổ một điều cùng lông ngỗng trở về. Lam Yến lại làm thanh la cho nàng tìm đem tiểu đao, sau đó nàng bắt đầu ngồi tức than điều cùng lông ngỗng. Không sai, Lam Yến nghĩ đến chính là hôi điều bút cùng bút lông ngỗng. Khanh khách ngài đây là muốn làm cái gì? Lục Nha cùng thanh la hai người đều tò mò. Làm bút ra ngươi không phải nói không có bút đầu cứng sao? Ta đây liền làm ra cái bút đầu cứng dùng. Lam Yến vừa nói vừa tước, trên tay cũng không đỉnh. Dùng cái này làm bút, có thể được không? Lục Nha hai người nghe xong Lam Yến nói đối nhìn thoáng qua, đều hoài nghi. Được chưa, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Không được cũng đến hành. Lam Yến tức đến nghiêm túc, thanh la cùng Lục Nha tưởng hỗ trợ nàng. Khanh khách, nô tỳ giúp ngươi tức đi. Lam Yến cự tuyệt, không cần, ta chính mình tới là được. Này hôi bút hảo tước, chính là bút lông ngỗng không hảo tước. Nàng chỉ là biết bút lông ngỗng là dùng lông ngỗng tức thành, đến nỗi cụ thể như thế nào làm nàng chưa làm qua cũng không biết. Nàng chỉ có thể thử tới. Liên nàng cũng không biết như thế nào làm, Thanh La Lục Nha lại như thế nào biết nên làm như thế nào, cho nên vẫn là nàng chính mình tới làm hảo. Lục Nha đi phòng bếp muốn than điều cùng lông ngỗng mãn bất quá hậu viện người, ở Lục Nha hồi hạ thanh viện không lâu, Tứ Phúc Tấn cùng Lý Chắc Phúc Tấn liền trước sau đã biết. Tứ Phúc Tấn, muốn than điều, muốn lông ngỗng. Mama, ngươi nói này ô tô thị rốt cuộc muốn làm cái gì? Tứ Phúc Tấn hỏi Ngô Mama. Ngô Mama, lão nô cũng không biết. Này lông ngông còn có thể làm quả cầu, nhưng hôi điều có thể làm cái gì? Tứ Phúc Tấn, Mama, hạ thanh viện kia nhưng có chúng ta người. Tuy rằng bị tứ gia rửa sạch một lần, nhưng trong phủ vẫn là có Tứ Phúc Tấn cái đinh. Ngô Mama, hạ thanh viện nô tài là Tô Bồi Thịnh tự mình ăn bài, đều là bối lạc ra người, chúng ta người xếp vào không đi vào. Lão nô hành sự bất lực, còn thỉnh Phúc Tấn thứ tội. Tự Lam Yến dọn đến hạ thanh viện lúc sau, Tứ Phúc Tấn khiến cho Ngô Ma Ma đem nàng người an bài tiến Lam Yến hạ thanh viện cùng An Khanh Khách thanh an viện. An Khanh Khách đó là thành công, nhưng hạ thanh viện này Ngô Ma Ma nghĩ mọi cách cũng không có thể đem người xếp vào đi vào. Tứ Phúc Tấn, này không trách ngươi. Là bối lạc ra ở để phòng buồn Phúc Tấn cùng hậu viện người đâu. Ma Ma, ngươi nói này ô tô thị nàng rốt cuộc có cái gì hảo, làm bối lạc ra như vậy che chở nàng. Nàng rốt cuộc có cái gì hảo, đem bối lạc ra mê thành như vậy. Lúc trước buồn Phúc Tấn cấp vì An Thị sẽ được sủng ái, rốt cuộc An Thị cùng Lý Thị Võ Thị là giống nhau, đều là bối lạc gia thích loại hình. Không nghĩ tới bối lạc gia không sủng An Thị ngược lại là sủng nổi lên ô tô thị. Buồn Phúc Tấn lúc trước thật đúng là nhìn nhầm, không nghĩ tới ô tô thị có như vậy bản lĩnh. Nô ma ma, láo nô lại ngâm lại biện pháp, xem có thể hay không thu mua hạ thanh viện nô tài. Tứ Phúc Tấn, không cần. Bối lạc gia người ngươi là thu mua không được. Hơn nữa một khi động bối lạc gia người, bối lạc gia lập tức liền sẽ biết. Bối lạc gia đem chính mình người an bài ở hạ thanh viện, hiển nhiên là để phòng các nàng cấp hạ thanh viện an bài cắm cái đinh. Nếu là nàng thu mua hạ thanh viện người làm bối lạc gia đã biết, chỉ sợ sẽ chọc giận bối lạc gia. Nô mama, Phúc Tấn, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tùy ý hạ thanh viện vị kia? Tứ Phúc Tấn, còn từ nàng còn có thể như thế nào? Buồn Phúc Tấn hiện giờ như vậy, còn có thể lấy nàng như thế nào? Bối lạc gia đã cảnh cáo nàng, nàng sẽ không lại động thủ. Mặc kệ là ô tô thị vẫn là những người khác, nàng đều sẽ không lại động thủ. Hiện giờ nàng chỉ còn này Tứ Phúc Tấn chi vị, nàng không thể bị hưu, không thể làm nàng Hoàng Huy không có can. Nàng muốn giữ được nàng Tứ Phúc Tấn chi vị. Bất quá liền tính buồn Phúc Tấn dung được nàng, người khác nhưng chưa chắc dung được nàng. Nàng không động thủ, cũng không đại biểu người khác sẽ không động thủ. Hiện giờ buồn Phúc Tấn vô tử vô sủng, hơn nữa cũng sinh không được. Về sau lại không xong cũng sẽ không so hiện tại càng không xong. Ô tô thị như thế nào, nàng cũng không có khả năng lướt qua buồn Phúc Tấn cái này đích Phúc Tấn. Buồn Phúc Tấn là đích Phúc Tấn, là Hoàng thượng ban cho Tứ Phúc Tấn, chỉ cần buồn Phúc Tấn tồn tại một ngày. Này Tứ Phúc Tấn chi vị chính là buồn Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn là thật sự nghĩ thông suốt. Ô tô thị được sủng ái, nên lo lắng không phải buồn Phúc Tấn, hẳn là Lý Thị mới là. Ô tô thị lại như thế nào được sủng ái cũng không vượt qua được buồn Phúc Tấn, càng uy hiếp không đến buồn Phúc Tấn đích Phúc Tấn chi vị. Nhưng thật ra Lý Thị, ô tô thị như thế được sủng ái, tương lai chưa chắc không có cùng Lý Thị cùng ngồi cùng ăn thời điểm. Nô mama, Phúc Tấn, chúng ta muốn hay không cấp Lý Chắc Phúc Tấn hành cái phương tiện. Tứ Phúc Tấn, không cần. Lấy Lý Thị tính tình, không cần buồn Phúc Tấn ra tay, nàng cũng sẽ ý tưởng đối phó ô tô thị. Tựa như lúc trước nàng đối phó võ thị giống nhau. Mama, chúng ta xem diễn chính là Xuân Trạch Viện, Lý Chắc Phúc Tấn cũng ở cùng tỷ nữ nói Lam Yến sự, cũng muốn biết Lam Yến đang làm cái gì. Lý Trác Phúc Tấn, ô tô thị rốt cuộc lại làm cái quỷ gì? Lại ở lăn lộn cái gì câu dẫn bối lạc ra đồ vật? Lý Trác Phúc Tấn là cái ghen thị, nàng ghen ghét Lam Yến đâu? Nghe được Lam Yến cầm than điều cùng lông ngỗng, Lý Trác Phúc Tấn trước tiên tưởng Lam Yến phải dùng mấy thứ này câu dẫn tứ ra. Tỷ nữ, Trác Phúc Tấn, hạ thanh viện không có chúng ta người, nô tỳ hỏi thăm, hạ thanh viện người miệng đều thực nghiêm, nô tỳ căn bản hỏi thăm không đến cái gì. Lý Trác Phúc Tấn, đều lâu như vậy, còn không có đem người an bài đi vào sao? Tỷ nữ, nô tỳ làm việc bất lợi, thỉnh Trác Phúc Tấn trách phạt. Lý Trác Phúc Tấn, phạt ngươi có ích lợi gì? Tiếp tục nghĩ biện pháp, nhất định phải đem người xếp vào đi vào. Bối lạc gia như thế sủng ái ô tô thị có thai đó là chuyện sớm hay muộn. Nàng không thể làm ô tô thị hải tử uy hiếp đến nàng hoàng quân cùng hoàng khi. Tứ Phúc Tấn quả nhiên hiểu biết Lý Trác Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn bởi vì Lam Yến được sủng ái mà kiêng kỵ Lam Tưởng. Này đó Lam Yến không biết. Lan lộn nửa ngày Lam Yến rốt cuộc là tức thành một con bút lông ngỗng. Có nói một khiếu thông trăm khiếu thông, thành công một lần lúc sau kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Có. Bút lông ngỗng, Lam Yến bắt đầu vẽ tranh. Lam Yến vội vàng làm nét bút họa khi, tứ gia hắn đang làm gì đâu. Từ ngày đó buổi sáng từ Hạ Thanh viện ra tới lúc sau, tứ gia lại nhiều ngày không tiến hậu viện. Tứ gia làm người tìm mấy ngày, rốt cuộc từ một thương hộ trong tay mua được hai buồn treo hồng quả cà chua.